chương 1261, có thể Chỉ Nô niên kỷ còn nhỏ. Tiểu Lý chỉ có thể không phải mình nghĩ đến tham gia lần này khảo hạch. Tuy nhiên năm nay hắn đã có 10 tuổi rồi, nhưng ở một đám tham dự khảo hạch thí sinh bên trong, hay là rất không ngờ. Phàm là hắn có mảy may đích phương pháp xử lý, hắn cũng sẽ không lựa chọn đi tới nơi này sao, một cái địa phương quỷ quái. Hắn là bị triệu thần buộc đến, bị Lý Khác gánh tại trên lưng, nhét vào cực lớn sơn mạch bên trong ương. So với việc những người khác, Tiểu Lý chỉ trên người cái nhiều hơn một thanh chủy thủ. Hoàng huynh, ngươi cứ như vậy xem ta chết ở chỗ này sao? Tiểu Lý chỉ hô ở tự phải ly khai Lý Khác, mắt nước mắt lưng tròng. Lý Khác quay đầu lại nhìn về phía Tiểu Lý chỉ, cười nói, Chỉ Nô, cũng không phải là ta không nên ép ngươi tới cái này. Bất quá ngươi nếu là cứ như vậy sự tình gì đều không làm, có lẽ thật sự có thể sẽ chết ở chỗ này. Hoàng huynh nói hắn trước kia đã dạy ngươi dã ngoại sinh tồn bổn sự, ngươi đa tưởng muốn, đi rồi, 7 ngày sau hy vọng còn có thể nhìn thấy ngươi vui vẻ. Lý Khác lưu lại mấy câu, là được biến mất tại trong núi rừng. Hắn cũng không phải là làm bộ ly khai, mà thật sự ly khai Tiểu Lý chỉ vị trí. Triệu thần lưu lại lời nói đến, đã muốn đi vào Trường An học viện quân sự, bất luận người phương nào, bất luận thân phận cao thấp, đều được đối xử như nhau. Dù là hắn là Lý Trì, Lý Khác cũng không rõ lắm, vì sao triệu thần muốn mạnh như thế buộc Lý Trì tiến vào Trường An học viện quân sự. Đại đường hoàng thất, có triệu thần một người là được rồi. Vì sao còn muốn phí khí lực lớn như vậy đi bồi dưỡng Lý Trì? Tiểu Lý Trì thật sự luống cuống. Mới đầu hắn còn chỉ cho là triệu thần lại để cho Lý Khác làm như vậy, hù dọa chính mình, cái đó nghĩ đến vậy mà đùa thật. To như vậy trong núi rừng, chỉ có cao lớn cây cối, che khuất bầu trời. Trong núi rừng mặc dù không có cỡ lớn dã thú, nhưng rắn, côn trùng, chuột, kiến, không thể đếm. Nhìn qua phía trước không thấy một người bóng dáng núi rừng, Tiểu Lý chỉ lau nước mắt trên mặt, trong nội tâm âm thầm mắng triệu thần. Đệ một ngày đi qua, 30 vạn thí sinh chỉ còn lại không tới một nửa người ở lại trong núi rừng. Thỉnh thoảng có kinh triệu phủ nha dịch, Bắc nha cấm quân binh sĩ mang theo thất bại thí sinh ly khai. Hoàng đế cả đêm đều không có nhắm mắt lại. Hắn lo lắng Hắn lo lắng Lý Trì tại trong núi rừng xảy ra chuyện. Lý Trì mới bao nhiêu niên kỷ, triệu thần dĩ nhiên, cũng làm lại để cho hắn tại trong núi rừng một mình vượt qua 7 ngày. Thậm chí, chính mình cũng không biết triệu thần đem Lý Trì ném đã đến cái chỗ kia. Nhìn qua lên trước mắt kéo sơn mạch, Lý Lão Đầu ở đâu còn ngủ được. Lý Lão Đầu hiện tại lo lắng hơn trưởng tôn hoàng hậu biết nói việc này. Nếu nàng biết nói Lý Trì bị triệu thần nhét vào trong núi rừng, vẫn không thể lo lắng chết. Lý Lão Đầu hiện tại đã muốn Lý Trì mau chạy ra đây, lại không muốn chứng kiến Lý Trì đi ra. Lý Lão Đầu đương nhiên hy vọng Lý Trì có thể kiên trì 7 ngày, nhưng là sáng sớm hôm sau, triệu thần chắp tay sau lưng tới, trước mặt tự chứng kiến hắc suy nghĩ vành mắt, mắt đầy tơ máu Lý Lão Đầu đi lại vội vàng hướng chính mình đi tới. Triệu tiểu tử, Lý Lão Đầu lo lắng một đêm không ngủ. Nhìn thấy triệu thần thoải mái nhàn nhã bộ dáng, khí lập tức không đánh một chỗ đến. Cảm tình thằng này tuyệt không lo lắng Lý Trì an nguy. Không đến mức a. Triệu thần có chút bất đắc dĩ nhìn xem Lý Lão Đầu. Như thế một điểm gặp trắc trở, đều không đành lòng thêm đến Lý Trì trên người. Cái này về sau làm sao có thể khiêng ở gánh nặng. Lý Lão Đầu, Chỉ Nô là hoàng tử, đại đường xã tắc an nguy hắn có trách nhiệm. Điểm ấy tiểu nhân gặp trắc trở ngươi đều không đành lòng lại để cho hắn tiếp nhận, ngày sau cả đời che chở hắn. Nếu thực như thế, tên kia chắc là phải bị ngươi làm hư. Triệu thần nhàn nhạt nói ra, phảng phất cái là nói một kiện tầm thường sự tình. Lý Lão Đầu đương nhiên lo lắng Lý Trì an nguy. Có thể cũng không phải nói cả đời che chở hắn. Chỉ là hôm nay Lý Trì niên kỷ còn như thế nhỏ, làm sao lại có thể làm cho. Trẫm biết nói ý nghĩ của ngươi, có thể Chỉ Nô niên kỷ còn nhỏ, cái này trong núi rừng. Lý Khác, ngươi đi đem Lý Trì mang về đến, ngày sau giao do hoàng đế bệ hạ tự mình quản giáo là được. Hoàng đế còn chưa nói lời nói, liền nghe triệu thần cùng Lý Khác hô. Lý Khác ngẩn người, gặp triệu thần không giống đang nói đùa. Gật gật đầu, muốn hướng trong núi rừng đi đến. Chờ một chút. Hoàng đế hô ở Lý Khác, lại nhìn về phía triệu thần, trẫm không phải ý tứ kia, chỉ là bệ hạ như là muốn cho Lý Trì có thể có một phen thành tựu, hôm nay liền không muốn lại nói tiếp. Nếu là bệ hạ cảm thấy triệu thần làm không đúng, hiện tại tự lại để cho Lý Khác đem người tiếp trở về. Ta chỉ có một câu, Lý Trì, bệ hạ ngày sau chính mình giáo, không có quan hệ gì với triệu thần. Triệu thần lưu lại một câu nói, nhìn cũng không nhìn hoàng đế một mắt, trực tiếp hướng phía trước đi đến. Hoàng đế đứng tại nguyên chỗ, sắc mặt nhiều lần biến hóa. Cuối cùng nhất hay là không có lại để cho Lý Khác đem Lý Trì tiếp trở về. Hoàng đế vẫn tin tưởng triệu thần, ít nhất triệu thần chưa bao giờ lừa gạt qua hắn. Lý Trì sự tình, hắn chỉ là lo lắng Lý Trì an nguy mà thôi. Vương bát đản, ngươi chờ, đợi tiểu gia ta trở về, xem tiểu gia như thế nào cùng mẫu hậu cáo ngươi hình dáng. Đem tiểu gia ta ném tại nơi này phá địa phương, rõ ràng tựu là muốn hại chết tiểu gia. Bất quá tiểu gia mệnh cứng rắn vô cùng, nơi nào sẽ cho ngươi như ý. Sơn Lâm thâm sử, Tiểu Lý Chỉ một bên mắng Triệu Thần, một bên cho mình đáp một cái tạm thời túp lều. Túp lều chỉ dùng để nhánh cây đáp lên, phía trên đang đắp một tầng lá cây. Tuy nhiên đơn sơ, nhưng ít ra đã có một cái cư trú chỗ. Đêm qua nằm ở trong núi rừng, thiếu chút nữa lại để cho Tiểu Lý Chỉ cho dã thú ngậm trong mồm đi. Hôm nay sáng sớm tựu vội vàng chuyện này. Ngẩng đầu nhìn mắt thiên không, nghĩ đến Triệu Thần trước kia cùng hắn đã từng nói qua hiện tượng thiên văn biến hóa, Tiểu Lý Chỉ sắc mặt lập tức có chút khó coi. Nếu là hắn nhớ không lầm, dựa theo cái này hiện tượng thiên văn, đợi tí nữa sẽ có một hồi mưa to. Cái này mưa to xuống, hắn không được lạnh chết tại đây. Tìm đến một ít tiểu thụ cành, phí hết gần một canh giờ mới đem cái lồng lửa cháy lên. Dưới mắt cuồng phong đột khởi, Tiểu Lý Chỉ mặt mũi trắng bệch. Cẩn thận từng ly từng tí đem đống lửa chuyển vào chính mình tiểu túp liều ở bên trong. Không lâu lắm, mưa to đổ rào rào xuống rơi đến, Tiểu Lý Chỉ nhưng lại không dám tại túp liều ở bên trong chờ. Hắn còn phải đi tìm một ít có thể kê lót bụng thứ đồ vật. Hôm qua đến bây giờ, hắn uống hơi có chút nước suối, bụng đã sớm đói dẹp bụng. Ly khai túp liều, Tiểu Lý Chỉ một đường gập ghềnh hướng khe núi hạ đi. Trong núi địa thế phập phồng, khắp nơi đều là bị bụi gai bao trùm hố, không bao lâu. Tiểu Lý Chỉ tứ chi thượng tất cả đều là bị bụi gai vạch phá miệng vết thương. Nếu là đặt ở tầm thường, hắn đã sớm khóc lê hoa đái vũ. Nhưng là hôm nay, hắn chỉ là mím môi, nước mắt một mực tại trong hốc mắt đảo quanh, nhưng chính là không có rớt xuống. Đi tốt một thời gian ngắn, Tiểu Lý Chỉ rốt cục chứng kiến phía trước có một cái con thỏ, ghé vào ven đường nhai lấy cái ăn. Tiểu Lý Chỉ lập tức buông cước bộ. Trong lòng nghĩ lấy Triệu Thần rất sớm trước kia cùng mình đã từng nói qua phương pháp. Hắn cũng biết, mình tuyệt đối không có khả năng chạy trốn qua con thỏ. Nhưng hắn có thể làm cho một cái bẫy. Tuy nhiên trong nội tâm hận không thể chú chết Triệu Thần. Nhưng cái này trong tay chế tác bẫy dập động tác nhưng lại một điểm không có dừng lại. Tiểu Lý Chỉ cảm giác cánh tay của mình có chút vô lực. Đem chế tác tốt bẫy dập để đặt tại vừa rồi con thỏ hoạt động khu vực. Chính mình trốn ở một bên, đói khát tăng thêm rét lạnh. Cũng không lâu lắm, Tiểu Lý Chỉ liền bất tỉnh đã ngủ. Bịch, mưa to ngừng, giọt giọt mưa nhỏ tại Tiểu Lý Chỉ trên mặt. Tiểu Lý Chỉ toàn thân run lên, rét lạnh lại để cho hắn lần nữa tỉnh lại. Vịn sau lưng cây cối, Tiểu Lý Chỉ chậm rãi hướng chính mình bố trí xuống bẫy dập đi đến. Chương 1262, 7 ngày núi rừng khảo hạch chấm dứt. Tiểu Lý Chỉ vừa đi, trong nội tâm một bên cầu nguyện. Bẫy dập nếu chưa bắt được có thể ăn thứ đồ vật, hắn hôm nay nhất định được đói chết ở chỗ này. Tiểu Lý Chỉ hiện tại đã chẳng quan tâm chửi bới Triệu Thần, giờ phút này hắn, thần trí nghiễm nhiên có chút hoảng hốt. Thật vất vả đi đến bẫy dập phụ cận. Từng tiếng dã thú tiếng kêu rên truyền đến. Tiểu Lý Chỉ lập tức tinh thần tỉnh táo. Tập trung nhìn vào, quả nhiên nhìn thấy một cái con thỏ tiến đụng vào trong cạm bẫy. Tiểu Lý Chỉ đại hỉ, thân thủ sẽ chết cái chết nắm bắt con thỏ cổ. Tại hôm nay Tiểu Lý Chỉ trong mắt, trước mắt hắn không phải con thỏ, mà là hắn hy vọng sống sót. Không kịp quản những thứ khác, Tiểu Lý Chỉ dùng chùy thủ chát con thỏ chết. Chạy như điên hồi trở lại chính mình túp lều. Túp lều ở bên trong đống lửa còn không có dập tắt. Bởi vì trở về đường không có ánh sáng, Tiểu Lý Chỉ ngã không biết bao nhiêu lần, thêm không biết bao nhiêu vết thương mới trở lại túp lều. Bỏ thêm củi lửa, đống lửa lần nữa vượng bắt đầu. Không kịp lột ra, chỉ là xóa nội tạng, Tiểu Lý Chỉ liền đem con thỏ gác ở đống lửa thượng thiêu đốt. Nhìn qua đống lửa thượng dần dần bốc lên dầu trơn con thỏ thịt, Tiểu Lý Chỉ cũng nhịn không được nữa lau mắt. Liên tiếp 5 ngày đi qua, ở lại trong núi rừng tham gia khảo hạch thí sinh, đã chưa đủ 5.000 người. Mỗi ngày đại lượng thí sinh theo trong núi rừng ly khai, buông tha cho tiến vào Trường An Học viện quân sự mộng tưởng. Triệu Thần 5 ngày đến, cũng không có trở về qua một chuyến. Dù là hắn trên mặt biểu hiện lại là bình tĩnh, vừa ý chung cũng khó tránh khỏi lo lắng Lý Chỉ an nguy. Nói cho cùng, Lý Chỉ niên kỷ hay là quá nhỏ. Hơn nữa lúc trước chính mình giáo hắn cái kia chút ít dã ngoại sinh tồn kỹ năng, tiểu tử kia cũng chưa bao giờ chăm chú học tập qua. Trong núi rừng tình huống hay thay đổi. Ai cũng không biết Lý Chỉ gặp được tình huống như thế nào. Hoàng đế 2 ngày này lộ ra càng vội vàng sao động, luôn tại Triệu Thần trước mặt dạo bước, có mấy lần tựa hồ là muốn tự mình đi đến trong núi rừng tìm kiếm Lý Chỉ tung tích. Nói cho cùng, tựu là liền hoàng đế chính mình cũng không tin Lý Chỉ có thể kiên trì nhiều ngày như vậy. Lâu như vậy Lý Chỉ đều không có lựa chọn buông tha cho, sợ không phải đã xảy ra chuyện. Triệu đại, bệ hạ thoạt nhìn có chút táo bạo. Ngươi nói nếu Tấn Vương thật sự xảy ra chuyện, nên làm cái gì bây giờ? Trình Sử Mặc nhỏ giọng nói câu, trên mặt cũng tận là vẻ lo lắng. Lý Chỉ muốn là đã ra sự tình, hoàng đế sợ là sẽ đem tất cả trách nhiệm đều do tội đến Triệu Thần trên người. Theo trình sử Mặc, Triệu Thần lại để cho Lý Chỉ đi tham gia lần này khảo hạch. Nói rõ tự là cố hết sức không nịnh nọt. Lý Chỉ về sau có hay không tiền đồ, cùng hắn Triệu Thần có quan hệ gì? Điểm ấy khó khăn đều gánh không được, chết cũng là đáng đời. Triệu Thần mặt không biểu tình nói câu. Trình sử Mặc sắc mặt có chút khẽ biến. Triệu Thần lời này nếu là có tâm người nghe xong đi, còn tưởng rằng Triệu Thần là muốn cố ý hại chết Lý Chỉ. Ngày thứ 6 đi qua, ở lại trong núi rừng thí sinh đã chưa đủ 2.000 người. Nhưng là Lý Chỉ vẫn không có động tĩnh. Hoàng đế đã nhịn không được, hắn tìm một cái 100 người đội ngũ, chuẩn bị đi trong núi rừng tìm kiếm Lý Chỉ. Cũng là bị Triệu Thần ngăn lại. Hoàng đế mắt đỏ hạt châu trừng mắt Triệu Thần, nắm tay phải đã niết trắng bệch. Không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không được tiến vào núi rừng, người vi phạm, quân pháp làm. Triệu Thần nhìn qua hoàng đế, ánh mắt bình tĩnh như trước như là một vũng giếng cổ. Lý Tịnh cùng Ngưu Tiến Đạt giờ phút này đều là sinh lòng lo sợ. Hoàng đế muốn đi núi rừng tìm kiếm Lý Chỉ, Triệu Thần nhưng lại rơi xuống cái mệnh lệnh như vậy. Đây không phải phủ định hoàng đế quyết định sao? Hoàng đế thủy chung là hoàng đế, ngươi Triệu Thần coi như là lại được sủng ái, cũng không có lẽ như thế nghịch hoàng đế ý tứ. Ngươi dám cải lời trẫm mệnh lệnh. Lý lão đầu đỏ hồng mắt, mỗi chữ mỗi câu cùng Triệu Thần nói ra. Nơi này là Trường An Học viện quân sự khảo hạch hiện trường, sở hữu tất cả công việc đều là ta cái này viện trưởng phụ trách. Chỉ cần ta lúc này, bệ hạ tự mơ tưởng dẫn người đi vào núi rừng. Lý vệ công, thỉnh bệ hạ trở về nghỉ ngơi. Triệu Thần như cũ là mặt không biểu tình. Càng là trực tiếp mệnh lệnh Lý Tịnh mang hoàng đế trở về nghỉ ngơi. Triệu Thần cùng hoàng đế cãi nhau mà trở mặt rồi, hiện trường cũng chỉ có Lý Tịnh còn có thể nói lên lời nói. Lý Tịnh cũng là ra mặt run rẩy. Triệu Thần cái lúc này lại để cho chính mình mang hoàng đế trở về nghỉ ngơi, đây không phải là cho hắn tìm phiền toái sao? Có thể hắn có biện pháp nào? Nhìn mình cái này cô ra cùng hoàng đế đánh nhau. Bệ hạ, Tấn Vương điện hạ không có việc gì, bệ hạ sẽ đối Triệu Thần cùng Tấn Vương có lòng tin. Trước đi về nghỉ ngơi đi. Lý Tịnh nhỏ giọng khích lệ lấy, nhưng lại đã làm tốt tùy thời bị hoàng đế phun chuẩn bị. Quả nhiên, hoàng đế hung hăng đẩy một tay Lý Tịnh, lại liên tiếp đạp đến mấy người lính, dùng cái này đến phát tiết chính mình tức giận trong lòng. Ngày mai nếu chị nô về không được, ngươi xem trẫm xử trí như thế nào các ngươi. Hoàng đế chỉ vào một vòng người, giận không kềm được ly khai. Sau khi trở về hoàng đế rất là phẫn nộ. Không biết đập vỡ bao nhiêu bình bình lọ lọ. Bên ngoài phục thị người, mồ hôi lạnh đều chảy 3 lít. Ngày thứ 6 chợt lóe lên, đảo mắt tựu là ngày cuối cùng. Giờ phút này ở lại trong núi rừng người, đã chưa đủ 1.000 người. Phụ trách bên ngoài tiếp ứng nha dịch, binh sĩ, giờ phút này cũng là khẩn trương cao độ bắt đầu. Theo ngày thứ 6 bắt đầu, trong núi rừng đã có thí sinh đã chết. Mà cái này ngày cuối cùng, đoán chừng sẽ phát hiện càng nhiều nữa thí sinh thi thể. Tiểu Lý Chỉ ngủ tại chính mình túp lều ở bên trong, 6 ngày xuống, hắn sớm sẽ không có lúc trước bối rối. Trên mặt bị một tầng dày đặc bùn dán lên, trên hai tay tất cả đều là tất cả lớn nhỏ vết máu. Miệng vết thương mặc dù nhiều, nhưng cũng may không có một chỗ có thể uy hiếp được tánh mạng hắn. 6 thiên thời gian trôi qua, Tiểu Lý Chỉ ánh mắt kiên nghị rất nhiều. Túp lều bên ngoài treo rồi mấy khối con thỏ thịt. Đó là mấy ngày nay không ăn hết, đặt ở trên lửa hơ cho khô hơi nước. Bởi vì nhàm chán, hắn thậm chí còn ở phía trước đất bằng dùng nhánh cây họa nổi lên họa. Trước khi trong núi rừng, còn ngẫu nhiên có thể nghe được người thanh âm, nhưng là 2 ngày này, nhưng lại một điểm thanh âm đều không có. Tiểu Lý Chỉ cũng biết, ở lại trong núi rừng người, đã không có bao nhiêu. Nghĩ đến bên ngoài Triệu Thần khẳng định cho là mình đã bị chết ở tại núi rừng, đến lúc đó chính mình còn sống đi ra ngoài thời điểm. Khẳng định lại để cho Triệu Thần chấn kinh dưới 3 tràng cảnh. Tiểu Lý Chỉ tự cảm thấy rất mỹ diệu. Triệu Thần không phải một mực đều cảm thấy sự tình gì đều tại hắn tính toán ở trong sao. Lần này mình có thể hoàn hảo không tổn hao gì đi ra ngoài, hắn khẳng định không nghĩ tới a. Tựa ở túp lều ở bên trong ngủ một hồi, Tiểu Lý Chỉ liền bắt đầu thu lại thứ đồ vật đến. Tại trong núi rừng ngây người 7 ngày, hắn cuối cùng là biết nói đồ ăn tầm quan trọng. Nghĩ đến chính mình thiếu chút nữa đói chết ở chỗ này, hắn sẽ đem hong khô thịt thỏ mang tại trên thân thể. Đem trước mắt túp lều tưởng tượng thành Triệu Thần, Tiểu Lý Chỉ đi lên tựu là một cước đạp trở mình. Hướng sụp đổ túp lều hung hăng đập mạnh mấy cước, Tiểu Lý Chỉ lúc này mới cảm thấy mỹ mãn ly khai. Chị Nô đi ra sao? Chứng kiến chị Nô không vậy. Hoàng đế đứng tại núi rừng cửa vào, cẩn thận nhìn xem theo trong núi rừng đi tới thí sinh. Từng cái thí sinh trên mặt đều mang theo thật sâu mỏi mệt. Không ít người càng là tại đi tới trong nháy mắt đó, té trên mặt đất. Có thể nghĩ bọn hắn cái này 7 ngày ở bên trong đến cỡ nào gian nan. Cùng thí sinh cùng nhau đi ra, cũng không có thiếu thí sinh thi thể. Cũng may, bọn hắn tầm đó không có Lý Chỉ. Cái này lại để cho hoàng đế hơi chút nhẹ nhàng thở ra. phụ hoàng, còn không thấy được chị nô đi ra. Lý Khắc nhỏ giọng nói ra, lại lo lắng mắt nhìn một bên Triệu Thần. Nếu là Lý Chi thực ở bên trong xảy ra chuyện, cái kia Triệu Thần. Chương 1263, ta và ngươi hai người ngược lại là đồng bệnh tương liên. Lý lão đầu giờ phút này trên mặt cũng là âm tình bất định. Rất lớn trình độ lên, hắn là tin tưởng Triệu Thần phán đoán, cho nên cho dù là lại vì lo lắng, có thể cũng không có thật sự phái người đi vào núi rừng tìm kiếm Lý Chỉ tung tích. Nhưng là giờ phút này, trong núi rừng đã không có bao nhiêu người rồi, lập tức sắc trời cũng dần dần đen lại. Nhưng Lý Chỉ như trước không có nhìn thấy bóng dáng. Lý lão đầu trong nội tâm đã bắt đầu tâm thần bất định. Cái này nếu Lý Chỉ thật sự đã xảy ra chuyện gì, chính mình nên làm thế nào cho phải? Lý Khắc giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy thần sắc lo lắng. Hoàng đế tuy nhiên sủng nịch Triệu Thần, nhưng nếu là bởi vì Triệu Thần nguyên nhân lại để cho Lý Chỉ xảy ra chuyện, cái kia hoàng đế cũng tuyệt đối sẽ không đơn giản từ bỏ ý đồ. Là được Triệu Thần chính mình, chỉ sợ cũng không qua được chính mình cái kia quan. Theo nguyên một đám, tại trong núi rừng thành công giữ vững được 7 ngày thí sinh đi ra núi rừng, mọi người sắc mặt càng phát khó coi. Bọn hắn đều đang lo lắng, Lý Chỉ muốn thực đã xảy ra chuyện gì mà nói. Ngưu Tiến Đạt lôi kéo Triệu Thần đi đến một bên, hắn hiện tại đặc biệt là Triệu Thần lo lắng. Triệu tiểu tử, làm sao bây giờ? Ngưu Tiến Đạt trực tiếp hỏi Triệu Thần nghĩ cách. Hắn cái này mệnh là Triệu Thần cứu. Nếu là Triệu Thần có chuyện gì, hắn khẳng định là người thứ nhất xông ở phía trước. Tiếp tục chờ. Triệu Thần sắc mặt y nguyên bình tĩnh cùng Ngưu Tiến Đạt nói ra một câu như vậy. Tiếp tục chờ. Ngưu Tiến Đạt có chút sững sờ. Dưới mắt mọi người mau ra đây không sai biệt lắm. Hắn không biết Triệu Thần từ đâu tới đây lớn như vậy tín tâm. Chẳng lẽ Triệu Thần tự không lo lắng, Lý Chỉ thật sự đã xảy ra chuyện. Triệu Thần không có trả lời Ngưu Tiến Đạt mà nói. Theo Ngưu Tiến Đạt, hiển nhiên là Triệu Thần giờ phút này cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Cái này trong nội tâm chỉ có thể cầu nguyện Lý Chỉ không muốn gặp chuyện không may, bằng không thì thật có thể liên lụy lớn hơn đi. Lý Chỉ đều không biết mình theo đường núi đi bao lâu rồi. Một đường gập ghềnh, rốt cục đã nghe được phía trước có người tiếng nói. Này, ngươi cũng là tham gia lần này khảo hạch thí sinh. Lý Chỉ đối với phía trước cao hơn tự mình một cái đầu người trẻ tuổi hô. Người trẻ tuổi quay đầu lại, nhìn thấy Lý Chỉ hình dạng lúc, trên mặt cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu công tử trẻ tuổi như vậy, vậy mà cũng giữ vững được 7 ngày lâu. Người trẻ tuổi rất có lễ phép, xem xét liền biết là xuất thân danh môn. Ta đây là bị buộc. Tự bên ngoài người kia, hắn nói ta nếu vòng thứ nhất khảo hạch đều qua không được, ngày sau gặp ta một lần, đánh ta một lần. Lý Chỉ chỉ vào bên ngoài, cùng trước mặt người trẻ tuổi phàn nàn nói. Người trẻ tuổi mặc dù không biết Lý Chỉ nói tới ai, nhưng thấy trước mắt Lý Chỉ bằng chừng ấy tuổi, lại cử chỉ bất phàm, phỏng đoán trước mắt người này tất nhiên không phải nhân vật tầm thường. Tại hạ trong nhà cũng nói như vậy, ta và ngươi hai người ngược lại là đồng bệnh tương liên, không bằng cùng nhau đi ra ngoài. Người trẻ tuổi cười hỏi, Lý Chỉ trong bụng khí đã nhẫn nhịn 7 ngày, đang lo lấy không có người nghe hắn nói. Nhìn trước mắt người trẻ tuổi khuôn mặt hiền lành. Cũng là gật gật đầu. Hai người đi ra ngoài. Liền nghe Lý Chỉ nói ra, huynh đệ ngươi về sau nếu là tiến vào Trường An Học viện quân sự, có thể nhất định phải cách tên khốn kia Triệu Thần rất xa. Tên khốn kia thế nhưng mà một điểm tình cảm đều không giảng. Hơn nữa tên kia một mực tự khi dễ ta, càng có thể khí chính là, cha ta, mẫu thân của ta, tất cả đều giúp đỡ hắn nói chuyện. Lần này ta bị buộc lấy tới tham gia cái này quỷ khảo hạch, khẳng định cũng là tên kia xui khiến. Còn không biết trước mắt người trẻ tuổi là ai. Lý Chỉ tự lải nhải cùng hắn phàn nàn lấy Triệu Thần sự tình. Có thể nghĩ, lần này khảo hạch lại để cho Lý Chỉ đến cỡ nào phẫn nộ. Hai người đi đến núi rừng lối ra thời điểm, sắc trời cũng đã đen. Lý Chỉ liếc thấy đến chính mình phụ hoàng đứng ở phía trước, trên mặt tràn đầy thần sắc lo lắng. Triệu Thần ngồi ở trên một cái ghế. Ngược lại là so với hắn phụ hoàng còn muốn lộ ra nhàn nhã thích ý. Phụ hoàng, nhi thần thật khổ a. Lý Chỉ vừa thấy được hoàng đế, đó là hai bước cũng là một chạy bộ. Chạy đến Lý Thế Dân trước mặt, một chút tự ôm Lý Thế Dân đùi khóc lóc kể lể. Phụ hoàng, nhi thần còn có phải hay không ngài nhi thần a? Ngài như thế nào đáp ứng hắn, để cho ta tham gia lần khảo hạch này a? Phụ hoàng, nhi thần mấy lần đều thiếu chút nữa mất mạng. Đều do hắn đều do. Lý Chi chỉ vào Triệu Thần thời điểm, đột nhiên chứng kiến Triệu Thần đi đến bên cạnh mình, ngón tay cái kia lùi về đến tốc độ gọi một cái nhanh. Không ngớt lời âm cũng rất giống đột nhiên bị người nắm yết hầu, ọt ọt ọt ọt tự nuốt trở về. Mặt rắn hoàng đế đùi, không dám nhìn tới Triệu Thần. Hoàng đế cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, xem lên trước mặt rất là chật vật Lý Chỉ. Hoàng đế trên mặt cũng là một hồi đau lòng bộ dáng. Không có. Lý Chỉ, đứng lên. Hoàng đế vừa định muốn nói lời nói, liền nghe được bên cạnh truyền đến Triệu Thần thanh âm. Lý Chỉ ngẩng đầu nhìn mắt Triệu Thần, trên mặt hiện lên một chút hoảng hốt chi sắc. Nhút nhát E Lệ chậm rãi đứng lên, cúi đầu, không dám nhìn tới Triệu Thần con mắt. Hoàng đế muốn mở miệng kia mà, nhưng hắn lại chứng kiến Lý Trì tại Triệu Thần trước mặt như thế nhu thuận, nghĩ thầm có người trông coi Lý Trì, không khỏi cũng không phải là chuyện tốt. Lần khảo hạch này, ngươi biểu hiện không sai. Triệu Thần vỗ vỗ Lý Trì bả vai, mỉm cười nói. Lý Trì vốn cho là chính mình sẽ rất kháng cự Triệu Thần động tác, nhưng là hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chính mình đột nhiên đạt được Triệu Thần khích lệ, trong nội tâm vậy mà sinh ra một cổ không hiểu vui mừng. Lý Trì cảm thấy mình nhất định là điên rồi. Nhưng hắn là hận chết Triệu Thần, như thế nào còn sẽ thích hắn khích lệ. Cúi đầu, Lý Trì đột nhiên từ trong lòng ngực móc ra một đoạn hun làm thịt thỏ, đưa cho Triệu Thần, đưa cho ngươi. Triệu Thần sừng sốt một chút, tiếp nhận Lý Trì truyền đạt thịt thỏ. Tính toán là của ngươi bó tu. Triệu Thần giơ nhấc tay bên trong đích thịt thỏ, lại nói, Trường An Học viện quân sự đợt thứ 2 khảo hạch sẽ ở 2 ngày sau đó. Hào hào biểu hiện, bằng không thì... Triệu Thần trên mặt trồi lên một tia cười lạnh, dùng thịt thỏ gõ Lý Trì đầu, quay người ly khai. Lăn lộn, Lý Trì vừa định mắng một câu Triệu Thần, nhưng lại chứng kiến Triệu Thần quay đầu. Cái này bên miệng mà nói, ngạnh xanh xanh cho Lý Trì nuốt trở vào. Hoàng đế hay là không quá yên tâm về sau khảo hạch. Hắn lo lắng Triệu Thần lại đây thượng một hồi như vậy, làm cho lòng người kinh hãi khảo hạch. Lý Trì lúc này đây miễn cưỡng chống trở về, có thể tiếp theo. Cho nên, hoàng đế hay là đến tìm được Triệu Thần. Triệu tiểu tử, trước khi sự tình, trẫm tự không truy cứu nữa. Kế tiếp khảo hạch, cũng không thể lại có chuyện như vậy. Lý lão đầu cùng Triệu Thần nói ra. Kỳ thật Lý lão đầu cũng là sợ. Càng làm cho hắn có chút sợ không được chính là, Triệu Thần có thể đáp ứng hay không chính mình vừa rồi yêu cầu. Lý lão đầu bây giờ là không có biện pháp. Trường An Học viện quân sự, phải Triệu Thần mới có thể khởi động đến. Có thể Triệu Thần làm việc, luôn lại để cho hắn tâm hoảng hoảng. Cái này muốn nhiều đến thượng lần khảo hạch này sự tình. Lý lão đầu cảm thấy chính mình sớm muộn có một ngày muốn cho Triệu Thần hù chết. Kế tiếp khảo hạch, rất đơn giản, không có lo lắng tính mạng. Hôm nay còn thừa lại 700 người, cách chúng ta tuyển nhận 300 người, còn nhiều thêm hơn một nửa. 2 ngày sau đích khảo hạch, cũng là cuối cùng một hồi khảo hạch. Đem nhân số sàng chọn đến 300 người là được. Triệu Thần nói xong kế tiếp an bài. Lý lão đầu cảm thấy Triệu Thần như vậy, có phải hay không có chút quá mức tuyệt đối. Nói tuyển nhận 300 người, tự thật sự cái tuyển nhận 300 người. Hơn nữa Lý lão đầu cảm thấy, có thể ở trong núi rừng, kiên trì 7 ngày thí sinh, đã đầy đủ ưu tú. Là được đem bọn họ tất cả đều tuyển nhận tiến đến, cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Triệu tiểu tử, trẫm cảm thấy, có thể ở trong núi rừng, kiên trì 7 ngày thí sinh, đã đầy đủ ưu tú, không bằng. Chương 1264, qua còn không bằng một cái người hầu. Lý lão đầu lời còn chưa nói hết, Triệu Thần cũng đã biết nói ý của hắn. Khoát tay ngắt lời nói. Trường An Học viện quân sự, tuyển nhận tinh anh nhân tài, những người này, sẽ là ngày sau ta đại đường tất cả thành trấn, tất cả biên cảnh thủ tướng. Bọn hắn sẽ là ta đại đường tương lai thủ hộ giả. Những người này, thà thiếu không ẩu. Ta cũng thừa nhận, có thể ở trong núi rừng kiên trì 7 ngày thí sinh, đều có thường nhân không có cứng cỏi. Nhưng quân sự nhân tài, cần không chỉ có là cứng cỏi phẩm cách, bọn hắn còn cần một điểm thiên phú. Trường An Học viện quân sự, vốn tự không phải là vì bồi dưỡng bình thường tướng lãnh. Bồi dưỡng 300 người, đã là cực hạn. Chính thức có thể thành tài người, lại có bao nhiêu? Lý lão đầu trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào phản bác Triệu Thần. Hắn cũng minh bạch, đối với đại đường cao cấp tướng lãnh, nên lo liệu lấy tha thiếu không ẩu thái độ. Có thể hắn chứng kiến những cái kia cường chống đỡ 7 ngày thí sinh, nhưng vẫn là cũng bị đá ra đi, vẫn còn có chút không đành lòng. Một cái hoàng đế, trong lòng có đồng tình tâm, đã có thể khó hơn nữa dùng làm ra phán đoán. Lý lão đầu, hay là câu nói kia? Ngươi đã để cho ta làm cái này Trường An Học viện quân sự viện trưởng, vậy ngươi tự im lặng ngồi ở một bên. Đương nhiên, ngươi nếu cảm thấy ta làm sai rồi, hoàn toàn có thể khác thỉnh cao minh. Lý lão đầu bị Triệu Thần mà nói cho đổi đi trở về. Tuy nhiên Lý lão đầu rất là không thoải mái, nhưng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Suốt đêm liền từ thành bên ngoài trở về Trường An. Cũng tỏ vẻ sau này mình không bao giờ nữa quản Trường An Học viện quân sự sự tình. Lý Trì nguyên bản còn muốn cùng Hoàng đế cùng một chỗ hồi trở lại Trường An. Lý Trì nguyên bản nghĩ cách là, đi theo hoàng đế trở về Trường An, về sau tự tìm một chỗ trốn đi. Chỉ cần tránh thoát 2 ngày sau khảo hạch, vậy hắn cũng tự không thể tiến vào Trường An Học viện quân sự. Như vậy ngày sau cũng không cần mỗi ngày cùng sau lưng Triệu Thần, bị hắn trà đạp không phải. Nào biết được hoàng đế một cước tự cho hắn đạp xuống xe ngựa. Trở lại chỗ ở của mình, Lý Trì tự chứng kiến cùng mình cùng nhau rời núi đến người tuổi trẻ kia. Đúng rồi, ta còn không biết tên của ngươi đấy. Lý Trì cùng người trẻ tuổi hỏi. Tấn Vương Điện Hạ, tại Hạ Hà Đông Bùi Hành Kiệm. người trẻ tuổi cùng Lý Chỉ nói ra. Hà Đông Bùi Thị. Hà Đông Bùi Thị cũng là đại gia tộc, ngươi như thế nào nghĩ như vậy không khai mở, muốn tới tham gia cái này Trường An Học viện quân sự khảo hạch. Lý Chỉ có chút kỳ quái. Thế gia tuy nhiên bị khu trục ra Trường An, thế lực lớn biên độ suy yếu. Nhưng ở thế gia địa bàn của mình, hay là rất có năng lượng. Ví dụ như Hà Đông Bùi Thị, tuy nhiên so ra kém trước khi năm họ bảy vọng, nhưng cũng là Hà Đông người nổi bật. Hà Đông Bùi Thị con nối dõi, hoàn toàn không cần phải tới tham gia Trường An Học viện quân sự khảo hạch. Tại hạ ân sư Tô Định Phương, ân sư biết được Trường An Học viện quân sự tuyển nhận đệ tử, cho tại gia rồi tín, để ở hạ vô luận như thế nào, nhất định phải tiến vào Trường An Học viện quân sự học tập. Bùi Hành Kiệm cùng Lý Chỉ giải thích nói, vô luận như thế nào phải tiến vào Trường An Học viện quân sự. Lý Chỉ nghi hoặc nhìn Bùi Hành Kiệm. Hắn không biết rõ, trên đời này làm sao lại có người nghĩ không ra. Liều mạng muốn hướng Triệu Thần trong tay toản. Tiến vào Trường An Học viện quân sự, cái kia không phải mình đứng tại Triệu Thần trước mặt đợi thu thập sao? Lý Chỉ cảm thấy Bùi Hành Kiệm khẳng định không biết Triệu Thần đáng giận. Vì vậy nói, Bùi Huynh, người hãy nghe ta nói, Triệu Thần tuy nhiên là ta Hoàng Huynh. Nhưng ta cho người biết, nhưng hắn là cái rõ đầu rõ đuôi hỗn đản. Một năm trước, ta mẫu hậu đem ta giao cho hắn chiếu cố. Kết quả ngươi biết, hắn không chỉ có mỗi ngày buộc ta gánh nước, còn để cho ta đi đánh củi. Ta thế nhưng mà đường đường tấn vương, tại trong nhà hắn, qua còn không bằng một cái người hầu. Càng có thể khí chính là, hắn còn đoạt ta thích nữ hài tử. Nghĩ đến võ chiếu sự tình, Lý Chỉ tựu khí không đánh một chỗ đến. Đến bây giờ hắn đều cảm thấy, võ chiếu không thích chính mình. Nhất định là Triệu Thần xúi dục, bằng không thì dùng hắn thân phận của Lý Chỉ, địa vị, tướng mạo, võ chiếu như thế nào hội không thích chính mình. Bùi Hành Kiệm cảm thấy Lý Chỉ đầu óc nhất định là có cái gì bệnh nặng. Nhưng Lý Chỉ rõ ràng đem chính mình coi là hảo hữu, mình cũng không có không biết xấu hổ nói Lý Chỉ vấn đề. Là được cười nói, ân sư trên thư nói, Hán Vương Điện Hạ làm việc tuy có lúc cực đoan, nhưng đều tại đại nghĩa bên trong. Hoàng hậu nương nương lại để cho Hán Vương Điện Hạ chiếu cố ngươi, Hán Vương Điện Hạ cho ngươi làm việc. Bất quá cũng là hy vọng ngươi có thể phát triển. Đổi lại thuyết pháp tự là, Hán Vương Điện Hạ nếu mặc kệ ngươi, mặc cho ngươi làm chính mình chuyện muốn làm. Sợ là lần này khảo hạch, Tấn Vương Điện Hạ tánh mạng tự nhắn nhủ tại nơi này. Về phần nói Hán Vương Điện Hạ đoạt Tấn Vương Điện Hạ ưa thích cô nương, Bùi Mỗ không biết việc này, khó mà nói cái gì. Nhưng ngoại giới cũng không có về việc này nghe đồn. Bùi Hành Kiệm là ăn ngay nói thật, nhưng rõ ràng Lý Chỉ nghe không được lời nói thật. Nghe chính mình bạn mới bằng hữu đã ở là Triệu Thần nói tốt. Hầm hừ đứng dậy ly khai. Bùi Hành Kiệm có chút im lặng, thực sự không có đem việc này để ở trong lòng. Tô Định Phương tại trên thư nói, Triệu Thần là vạn niên không gặp thiên tài. Nếu là Bùi Hành Kiệm có thể bái tại môn hạ của hắn, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Bùi Hành Kiệm đã có ân sư, vốn là không nghĩ đến. Nhưng Tô Định Phương tại trong lòng liên tục mệnh lệnh hắn, không muốn bỏ qua lần này cơ hội. Cho nên Bùi Hành Kiệm mới đến nơi này. Lần thứ nhất khảo hạch, quả thực lại để cho Bùi Hành Kiệm kiến thức đến Triệu Thần bất phàm. 30 vạn người, vòng thứ nhất khảo hạch trực tiếp tự soát mất 9 thành 9. Tại núi rừng kiên trì 7 ngày, đối với 25 trở xuống đích người trẻ tuổi, tuyệt đối là một kiện vô cùng chuyện khó khăn. Nhưng có thể kiên trì xuống người, nhất định có thường người thường không thể chịu được cứng cỏi. Tương lai như là trở thành Trường An Học viện quân sự một thành viên, nhất định cũng càng thêm dễ dàng đạt được tiến bộ. Bùi Hành Kiệm nhìn qua phía trước Trường An Học viện quân sự chiêu bài, giờ phút này trong nội tâm ẩn ẩn bay lên một tia chờ mong. 2 ngày thời gian qua rất nhanh đi. Hôm nay khảo hạch, không có gì ngoài hơn 700 tham gia khảo hạch thí sinh, chỉ có một bộ phận phụ trách duy trì trật tự nha dịch, binh sĩ. Vây xem dân chúng đã sớm tán đi. Thất bại thí sinh cũng đều trở về riêng phần mình quê quán. Hôm nay hoàng đế cũng không đến, nghĩ đến là không dám lại đến tham dự Triệu Thần khảo hạch. Sợ Triệu Thần một lần nữa cho đến thượng một hồi muốn chết khảo hạch. Lại để cho hắn lo lắng. Nhắm mắt làm ngơ, cái này mới là biện pháp tốt nhất. Lý Chỉ đứng tại đội ngũ hàng phía trước, tiểu tiểu nhân cái đầu lại để cho hắn thoạt nhìn có chút buồn cười. Từng thí sinh trước mặt đều để đó một chương giấy tuyên thành cùng một cái bút lông. Đây chính là bọn họ hôm nay khảo hạch công cụ. Đây là muốn khảo hạch cái gì? Ta vừa rồi không có niệm qua sách, cũng sẽ không viết chữ. Lúc trước lúc ghi tên, không phải nói không có niệm qua sách cũng có thể sao? Cái này nếu để cho ta viết chữ, cái kia không phải cố ý khó xử ta sao? Có thí sinh nhìn thấy trước mặt giấy bút, trong nội tâm không khỏi bắt đầu thình thịch. Còn cảm thấy là ở cố ý khó xử bọn hắn. Triệu Thần ngồi ở trên mặt ghế, nhìn trước mắt 700 người. Lại để cho hắn có một chút ngoài ý muốn chính là, cái này 700 người bên trong, vậy mà còn kèm theo vài tên nữ tử. Trước khi 7 ngày khảo hạch, lại có nữ tử kiên trì xuống. Lý Khác lại để cho bọn hắn bắt đầu. Triệu Thần chỉ là nhìn quét một mắt, liền cùng một bên Lý Khác phất tay. Vâng, Hoàng Huynh. Lý Khác gật đầu, đi phía trước một bước. Trường An Học viện quân sự đợt thứ hai khảo hạch. Ngươi vân vân. Là đến từ đại đường các nơi, giữa đường xá, chắc hẳn cũng trèo đèo lội suối, qua sông qua cầu. Cái này đợt thứ hai khảo hạch là được yêu cầu các ngươi, dùng giấy bút vẽ ra các ngươi đường xá thượng bản đồ địa hình. Khảo hạch, hiện tại bắt đầu. Chương 1265, viện trưởng, ta muốn ăn cơm. Đợt thứ hai khảo hạch, dĩ nhiên là dùng giấy bút vẽ ra bọn hắn lúc đến bản đồ địa hình. Cái này đối với sở hữu tất cả thí sinh mà nói, đều là ngoài ý liệu sự tình. Bọn hắn chỉ cho là lại để cho bọn hắn ghi cái gì đó, hoặc là về sau bất quá cái gì thân thủ tỉ thí. Kết quả cũng chỉ là lại để cho hắn họa bản đồ địa hình. Bản đồ địa hình như thế nào tính toán họa? Bản đồ địa hình là dạng gì? Tại sao phải khảo thí vật như vậy? Xong đời, trước khi đến ta còn cố ý cõng mấy quyển sách quân chính nội dung quan trọng, vốn tưởng rằng không nghĩ tới. Lý Khác vừa mới nói xong, ở đây hơn 700 tên tham gia khảo hạch thí sinh, giờ phút này tất cả đều là vẻ mặt mộng. Các loại tiếng nghị luận, khó xử sắc mặt tại trên người bọn họ biểu hiện. Lý Khác nhìn xem trong tay khảo hạch đề mục, cũng là một hồi trợn mắt há hốc mồm. Hắn là không có nói trước biết nói cái này đạo thứ hai khảo hạch đề mục. Càng là không nghĩ tới, vậy mà sẽ là họa bản đồ địa hình. Đương nhiên, đối với một gã tướng lãnh mà nói, cơ bản nhất tố chất tựu là xem bản đồ địa hình cùng họa bản đồ địa hình. Lãnh binh chiến tranh người, nếu là liền bản đồ địa hình đều làm không rõ ràng, đó không phải là thật sự là lý luận xuông sao. Nhưng đối với cái này, chút ít chưa bao giờ tiếp xúc qua bản đồ địa hình người bình thường mà nói, có phải hay không có chút quá khó khăn? Hoàng Huynh, ngài cảm giác của bọn hắn có năng lực như thế. Lý Khác đi đến Triệu Thần bên người, nhỏ giọng cùng hắn hỏi. Theo Lý Khác đám bọn họ, cái này hơn 700 tên thí sinh, có thể có một hai cái có thể vẽ ra bản đồ địa hình đến, cái kia chính là cảm ơn trời đất. Bản đồ địa hình là được đại đường hôm nay các tướng lĩnh, cũng không có mấy người có thể vẽ ra chuyên nghiệp bản đồ địa hình. Chỉ là lại để cho bọn hắn họa bản đồ địa hình, về phần họa thành cái dạng gì, cái kia không trọng yếu. Triệu Thần nhàn nhạt nói xong, ánh mắt nhìn về phía trước một đám thí sinh. Có chút thí sinh giờ phút này đã bắt đầu viết. Có ít người thì là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, bọn hắn cho rằng Triệu Thần đây là cố ý tại vì khó bọn hắn. Bọn hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua những vật này, như thế nào hội họa bản đồ địa hình. Nói rõ tựu là Triệu Thần không nghĩ thu bọn hắn tiến Trường An Học viện quân sự. Không trọng yếu. Lý Khác có chút kỳ quái. Hoàng Huynh không phải lại để cho bọn hắn họa bản đồ địa hình. Không phải là muốn khảo sát bọn hắn trên quân sự mặt đích thiên phú. Lý Khác truy vấn lấy Triệu Thần, trong nội tâm nhưng lại nghi hoặc khó hiểu. Rõ ràng tựu là Triệu Thần chính mình ra đề mục, lại để cho bọn hắn họa bản đồ địa hình. Nhưng Triệu Thần vì sao còn nói, họa bản đồ địa hình không trọng yếu. Trong bọn họ, có rất lớn một bộ phận, liền học đường đều không có xảy ra, lại để cho bọn hắn họa bản đồ địa hình, bọn hắn như thế nào họa được. Hoàng Huynh biết nói như vậy, còn Lý Khác vừa muốn nói chuyện, cũng là bị Triệu Thần đánh gãy. Tên kia thí sinh, đem hắn ném ra bên ngoài. Triệu Thần chỉ vào phía trước một ánh mắt rời rạc thí sinh, cùng một bên nha dịch nói ra. Nha dịch sửng sốt một chút, đi đến tên kia thí sinh trước mặt, đưa hắn mang ra trường thi. Thí sinh vẫn còn dãy giụa, tất cả mọi người đều là nhìn xem hắn. Triệu Thần nhưng lại một lời không phát. Trường An Học viện quân sự, cái gì cũng có thể giáo, bọn hắn còn trẻ, cái gì đều tới kịp. Nhưng nếu là liền nếm thử dũng khí đều không có, còn không bằng sớm làm về nhà quốc đất. Triệu Thần nhìn qua bị bắt đi ra ngoài thí sinh, cùng Lý Khác chậm rãi nói ra. Lý Khác hơi sững sờ, giờ phút này cũng đã là kịp phản ứng. Cái này lần thứ hai khảo hạch, kỳ thật cũng không cần những. Này thí sinh thật sự đem bản đồ địa hình vẽ ra đến. Triệu Thần muốn là bọn hắn chăm chú chấp hành mệnh lệnh của mình. Mà không phải phàn nàn cùng đầu cơ trục lợi. Lý Khác nhìn qua lên trước mắt hơn 700 người, trong nội tâm không khỏi suy nghĩ, đến cùng có bao nhiêu người có thể minh bạch Triệu Thần chân thật nghĩ cách. Nếu là đổi lại mình ngồi ở phía dưới, hắn là hay không lại có thể nghĩ đến Triệu Thần ý tứ. Lý Khác cười khổ lắc đầu. Hắn khẳng định chính mình là đoán không được Triệu Thần ý tứ. Thời gian dần qua trôi qua, Trình Sử Mặc mang theo binh sĩ đưa tới cơm trưa. Trình Sử Mặc cũng rất kỳ quái. Không phải là họa một chương bản đồ địa hình, như thế nào còn cần lâu như vậy. Càng mấu chốt chính là, Triệu Thần cũng chưa cho ra thí sinh cuối cùng nhất thời gian. Chẳng lẽ hôm nay nếu như vậy một mực ngồi ở chỗ này? Tiểu Lý Tử, tình huống như thế nào? Như thế nào còn không có chấm dứt, họa một chương bản đồ địa hình mà thôi. Trình Sử Mặc lôi kéo Lý Khác đi đến một bên, nhỏ giọng hỏi. Lý Khác cùng Trình Sử Mặc lắc đầu, cũng không nói chuyện. Cơm trưa đã đến giờ rồi, hoàn thành bản đồ địa hình đệ tử, hiện tại có thể ăn cơm trưa. Triệu Thần đột nhiên mở miệng, chỉ một bên dùng để kéo đồ ăn xe trâu. Các thí sinh có chút bạo động. Ở chỗ này ngây người cho tới trưa, lại minh tư khổ tưởng tốt một hồi, bọn hắn đã sớm đói trước ngực dán phía sau lưng. Nghe trong thùng đồ ăn mùi thơm, không ít mọi người thèm nhỏ dãi. Nhưng không người nào dám cái thứ nhất đứng lên. Bọn hắn đến thời điểm, đều làm rất nhiều bài học. Biết nói Trường An Học viện quân sự viện trưởng, tính cách rất là cổ quái, ngàn vạn không thể theo lẽ thường độ chi. Lý Trì cũng đói yết hầu phát nhanh. Trước mặt hắn bản đồ địa hình, cho hắn họa như là chữ như gà bới bình thường. Hắn nơi nào sẽ họa cái gì bản đồ địa hình. Nhưng không có biện pháp, hắn lại không dám giao một tờ giấy trắng đi lên, bằng không thì Triệu Thần còn không thu thập hắn. Bây giờ nghe lấy Triệu Thần nói có thể ăn cơm trưa, Lý Trì có chút động tâm rồi. Cái này trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất. Nhưng Lý Trì lo lắng chính là, Triệu Thần lại cho hắn làm cái vũng hố. Do dự hồi lâu, Lý Trì hay là không dám hành động. Triệu Thần nhưng lại không nói thêm gì nữa, kêu gọi Trình Sử Mặc, Lý Khác bọn người, cùng với một bọn nha dịch ăn cơm trưa. Bọn nha dịch cũng là quá phận vô cùng, ôm bát đũa tự đứng tại một đám thí sinh bên cạnh bắt đầu ăn. Nồng đậm đồ ăn mùi thơm, lại để cho một đám thí sinh càng là bụng đói kêu vang. Viện trưởng, ta muốn ăn cơm. Một gã thí sinh đột nhiên đứng lên, cầm lấy trước mặt viết ngoái bản đồ địa hình cùng Triệu Thần hô. Bản đồ địa hình đưa trước đến, chính mình cầm chén đũa. Triệu Thần chỉ trước mặt mình cái bàn. Thí sinh hơi chút do dự một chút, đột nhiên tự khẽ cắn môi, đem bản đồ địa hình đặt ở Triệu Thần trước mặt trên mặt bàn. Rồi sau đó là được cầm lấy một bên sớm đã bày đặt tốt bát đũa, phối hợp thịnh nổi lên cơm. Đã có cái thứ nhất ăn con cua người, Lý Trì ở đâu còn nhịn được. Thứ hai cầm lấy trước mặt bản đồ địa hình giao cho Triệu Thần trước mặt trên mặt bàn, dứt khoát kiên quyết ăn được cơm. Theo Lý Trì, mặc dù chính mình về sau bị Triệu Thần rút chết rồi, vậy cũng phải trước hết để cho hắn ăn bữa cơm no mới được là. Đã có thứ hai, về sau là được đệ tam cái, đệ tứ. Càng ngày càng nhiều thí sinh đứng dậy nộp bài thi ăn cơm. Bày đặt tại trên đài bát đũa, rất nhanh tự không dư thừa bao nhiêu. Bùi Hành Kiệm nhìn qua trên đài càng ngày càng ít bát đũa, trong nội tâm đột nhiên cả kinh. Một tay cầm qua mình đã châm trước vô số lần bản đồ địa hình, giao cho Triệu Thần trước mặt. Rồi sau đó đoạt tại cuối cùng mấy tấm bát đũa bên trong, thành công ăn vào cơm. Cuối cùng một bộ bát đũa bị một gã thí sinh lấy đi. Trường thi thượng còn có hơn 400 tên thí sinh không có nhúc nhích. Đợi bất quá thí sinh nộp bài thi muốn lúc ăn cơm, nhưng lại phát hiện không có bát đũa. Triệu đại, không có bát đũa rồi, nếu không ta lại để cho người đi cầm. Trình Sử Mặc gặp thí sinh có chút xấu hổ đứng ở đằng xa, liền cùng Triệu Thần hỏi. Triệu Thần buông bát đũa, nhìn về phía trước mặt còn lại còn không có động tĩnh mấy trăm tên thí sinh. Hôm nay khảo hạch đã xong, các ngươi cũng có thể đi trở về. Lại để cho người cho bọn hắn mỗi người 10 sâu tiền bạc, hồi hương đi thôi. Triệu Thần khoát tay, cùng còn lại còn không có động tác các thí sinh nói ra. Chương 1266, khả năng hắn cảm thấy ta dễ khi dễ mà thôi. Ai cũng không biết xảy ra chuyện gì. Vẫn còn chăm chú đáp để thí sinh giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy mộng. Bọn hắn liền cơm đều không ăn, toàn tâm toàn ý đáp lấy đạo thứ hai khảo hạch đề mục. Kết quả, bây giờ lại nghe được, Triệu Thần muốn bọn hắn hồi hương đây. Người tới nơi này, không người nào là nghĩ đến có thể ở Trường An Học viện quân sự nhập học. Ai không nghĩ lấy làm dạng dỡ tổ tông, vinh quy quê cũ. Làm sao lại cũng bị chạy về hương đây. Trường thi yên tĩnh đáng sợ, Trình Sử Mặc cũng nghe được thí sinh dùng tay, từ trung gian tách ra đoạn bút lông thanh âm. Hắn cũng hoài nghi, Triệu Thần có phải hay không nói sai rồi lời nói. Hẳn là ăn cơm người hồi hương, mà không phải vẫn còn đáp để người ly khai. Chuyện gì xảy ra? Trình Sử Mặc không vấn đề Triệu Thần, mà là hỏi một bên Lý Khác. Lý Khác lại nào biết đâu rằng Triệu Thần rốt cuộc là cái gì nghĩ cách. Hắn chỉ biết là, Triệu Thần bổn ý, cũng không phải muốn những này thí sinh họa cái gì bản đồ địa hình, mà là khảo nghiệm những này thí sinh đối với hắn mệnh lệnh chấp hành trình độ. Cái này ăn một bữa cơm, ngược lại để lại, không ăn cơm ngược lại bị đuổi đi, xác thực là kỳ quái. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì bọn hắn ăn cơm người, có thể lưu lại? Chúng ta chăm chú đáp để người, ngược lại là cũng bị đuổi đi. Coi như là bản đồ địa hình tỉ thí, ta trước kia là đi theo quê nhà lão tướng quân học qua, khẳng định so với bọn hắn một ít người họa thì tốt hơn. Dựa vào cái gì chúng ta cũng bị đuổi đi? Có thí sinh tức giận không thôi, đối với Triệu Thần tựu là một hồi phát ra. Nói rất đúng. Bọn hắn có tư cách gì lưu lại, mà chúng ta sẽ bị đuổi đi. Bọn hắn bản đồ địa hình, có ít người căn bản chính là loạn họa. Bọn hắn rất nhiều người căn bản là không xứng ở tại chỗ này. Càng ngày càng nhiều thí sinh mở miệng, bọn hắn cảm thấy chính mình bị lừa được. Bọn hắn cũng thật sự không rõ, chính mình thua ở nơi nào. Bọn nha dịch cũng đều cho kinh trụ. Vội vàng ở một bên duy trì lấy trật tự, liền xem như bọn hắn, cũng không có minh bạch Triệu Thần cử động như vậy. Nguyên do ở đâu? Một bên đang ăn cơm các thí sinh. Giờ phút này cũng là không hiểu ra sao. Nhưng mặc dù là nghi hoặc, cũng khó có thể ức chế trong bọn họ tâm vui sướng. Không thể tưởng được, ăn một bữa cơm, còn có thể trở thành Trường An Học viện quân sự một thành viên. Thí sinh bên trong, chỉ có Bùi Hành Kiệm một người trên mặt như có điều suy nghĩ. Triệu Thần đứng dậy, ánh mắt đảo qua mọi người. Tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng tầm mắt đạt tới chỗ, các thí sinh đều là cúi đầu. Không người nào dám cùng Triệu Thần đối mặt. Lần này khảo hạch, bổn ý cũng không phải là cho các ngươi thật sự đem bản đồ địa hình vẽ ra đến. Lời nói không khách khí mà nói, chỉ bằng các ngươi những người này, ai có thể vẽ ra đến một bộ tiêu chuẩn bản đồ địa hình. Triệu Thần nói xong, mọi người trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Bọn hắn xác thực, không có bất kỳ người có thể hoàn thành một bộ tiêu chuẩn bản đồ địa hình. Bọn hắn tự là một ít người bình thường, có thể khiêng qua 7 ngày núi rừng sinh hoạt, đã là vô cùng may mắn. Bản đồ địa hình. Bọn hắn cũng chỉ là tại giấy tuyên thành thượng dựa vào ý nghĩ của mình phác họa. Bản đồ địa hình không phải trọng điểm. Trọng điểm là, ta biết được nói, các ngươi bao nhiêu người, hội rất nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh này. Bất quá cũng không tệ lắm, ngoại trừ 10 cái bị đuổi đi ra người, các ngươi đều rất hợp cách. Nhưng, Trường An Học viện quân sự, tuyển nhận không chỉ là hội lĩnh mệnh quay bảo bảo. Chúng ta cần, là thời khắc có thấy rõ năng lực quân sự thiên tài. Vừa rồi cơm chưa tới thời điểm, các ngươi chỉ có một người chú ý tới, cái này bên cạnh bày đặt bát đũa số lượng. Đến, ngươi đi ra. Triệu Thần chỉ hướng một bên chính bưng lấy bát đũa ăn cơm Bùi Hành Kiệm. Bùi Hành Kiệm ngẩn người. Hắn vừa rồi cũng là cuối cùng mới phát hiện bát đũa số lượng không đúng. Nhưng lại không nghĩ tới Triệu Thần vậy mà chú ý tới hắn. Nghĩ đến chính mình ân sư Tô Định Phương nói Triệu Thần là vạn niên khó gặp kỳ tài ngút trời. Bùi Hành Kiệm trong nội tâm khó tránh khỏi có chút bắt đầu nhận đồng Tô Định Phương, mà nói. Viện trưởng. Bùi Hành Kiệm đi đến Triệu Thần trước mặt, chắp tay bái nói. Nói cho ta biết, ngươi Phương mới phát hiện cái gì? Triệu Thần mặt không biểu tình cùng Bùi Hành Kiệm hỏi. Hồi bẩm viện trưởng. Vừa rồi đệ tử ở dưới mặt chứng kiến, bát đũa cũng không có hơn 700 phó. Cái này ý nghĩa, giữa chúng ta rất nhiều người, đều không có cơm chưa ăn. Cho nên đệ tử liên tưởng đến học viện cái tuyển nhận 300 đệ tử, cho nên mới ý thức tới, ăn được cơm người, mới có thể ở lại Trường An Học viện quân sự. Bùi Hành Kiệm cùng Triệu Thần nói xong chính mình phát hiện. Thanh âm cũng truyền vào đến mặt khác thí sinh trong tai. Mọi người đều là kinh ngạc nhìn xem Bùi Hành Kiệm. Bọn hắn thế nhưng mà không có nghĩ nhiều như vậy. Bọn hắn tự là cảm thấy đói bụng, chính mình nên ăn được một bữa cơm mà thôi. Nghe ở đây, không ít không có ăn được cơm thí sinh trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Bọn hắn ai cũng là không nghĩ tới, một bữa cơm vậy mà quyết định tiền đồ của mình. Viện trưởng, ta không phục. Coi như là hắn xem xảy ra vấn đề, cái kia những người khác đâu. Bọn hắn bất quá là dựa vào vận khí mà thôi. Bọn hắn chẳng qua là vận khí so với chúng ta đỡ một ít, bằng bổn sự. Có đôi khi, vận khí cũng là thực lực một loại. Triệu Thần mặt không biểu tình đánh gãy thí sinh mà nói. Không công bình. Không công bình. Thí sinh vẫn còn hô hào, Triệu Thần đã làm cho nha dịch đem người mang đi. Còn lại không có thể lưu ở chỗ này thí sinh, cũng là ủ rũ ly khai. Bọn hắn thua, thua cho mình, cũng bại bởi vận khí. Ngươi tên là gì? Triệu Thần nhìn về phía Bùi Hành Kiệm. Bẩm viện trưởng, đệ tử Hà Đông Bùi Hành Kiệm. Bùi Hành Kiệm khom người cùng Triệu Thần hành lễ. Hắc hắc. Lão Bùi, không nghĩ tới a, ngươi lại vẫn có bổn sự như vậy. Đáng tiếc, nếu ngươi sớm đi đến Trường An, khẳng định không thể so với Triệu Thần chênh lệch. Khảo hạch chấm dứt là 2 ngày hư mộc thời gian. Lý Trì lôi kéo Bùi Hành Kiệm đi Trường An du ngoạn, trên đường lại cùng Bùi Hành Kiệm nói lên khảo hạch sự tình. Bùi Hành Kiệm cười cười, nói ra, Tấn Vương Điện Hạ ngàn vạn không nên nói như vậy, mặc dù chỉ là cùng viện trưởng gặp mặt một lần. Nhưng ở hạ theo trong nội tâm cho rằng, trong thiên hạ, tuyệt đối sẽ không bất quá người thứ hai, có thể cùng Hán Vương Điện Hạ đánh đồng. Hôm qua khảo hạch, tại hạ cũng là vận khí tốt mà thôi. Bằng không thì, muốn nhập Hán Vương Điện Hạ mắt, thật sự gian rất khó khăn. Triệu Thần có lợi hại như vậy sao? Bình thường không có nhìn ra. Mỗi lần gặp được hắn, hắn đều khi dễ ta, chính là một cái hội khi dễ người hỗn đản mà thôi. Lý chỉ có chút kỳ quái. Hắn không rõ vì sao người khác đều cho rằng Triệu Thần rất lợi hại. Hết lần này tới lần khác hắn cảm thấy Triệu Thần là một tên khốn kiếp. Hay là một cái chỉ biết khi dễ chính mình hỗn đản. Cái kia tại hạ cảm thấy, Tấn Vương Điện Hạ có thể ngẫm lại. Vì sao Hán Vương Điện Hạ không khi dễ người khác, cái khi dễ Tấn Vương Điện Hạ ngươi thì sao? Bùi Hành Kiệm cười hỏi. Khả năng hắn cảm thấy ta dễ khi dễ mà thôi. Lý Trì lầm bầm một câu, cũng là không có lại nói chuyện này. Lý Trì nghe xong rất nhiều về Triệu Thần cố sự. Nhưng hắn không rõ, đối với người khác đều rất tốt Triệu Thần. Vì cái gì đối với chính mình, luôn mặt đen lên. Tốt như chính mình thiếu hắn tiền đồng dạng. Phía trước tự là vong ưu tửu lâu sao. Bùi Hành Kiệm chỉ vào phía trước quán rượu, trên mặt tràn đầy chờ mong. Tô Định Phương trong thơ thế nhưng mà liên tục khuyên bảo hắn. Lại để cho hắn đã đến Trường An, đi xem đi vong ưu tửu lâu. cho hắn mua một đám vong ưu tử lâu rượu ngon trở về. Nhìn mình ân sư tâm tâm niệm niệm thứ đồ vật, Bùi Hành Kiệm cũng là hết sức tò mò. Cái này vong ưu tử lâu rượu ngon, thật sự có tốt như vậy, có thể làm cho hắn ân sư như thế nhớ mãi không quên. Chương 1267 là vô cùng chính xác. Trưởng tôn hoàng hậu cũng là thẳng đến Trường An học viện quân sự khảo hạch chấm dứt, mới biết được Lý Trì vậy mà cũng bị triệu thần ném vào trước khi núi rừng khảo hạch. Cái này quả thực lại để cho trong nội tâm nàng cực kỳ lo lắng. Mặc dù biết triệu thần sẽ không hại Lý Trì, nhưng rất nhiều chuyện luôn xảy ra ngoài ý muốn. Nhìn qua hoàng đế có chút không cam lòng thần sắc, trưởng tôn hoàng hậu minh bạch chính mình không có lẽ lại nói chuyện này. Bệ hạ, nghe nói hôm qua ngày thứ hai lần khảo hạch, thật sự chỉ còn lại có 300 tên thí sinh ở lại cuối cùng. Số người này, không khỏi cũng véo quá đến chỗ tốt rồi chút ít. Trưởng tôn hoàng hậu hỏi hôm qua lần thứ hai khảo hạch. Nàng cũng nghe nói, Trường An học viện quân sự lần này cái tuyển nhận 300 danh học sinh. Nhưng báo tên khảo hạch thí sinh, chừng 30 vạn người. Hai lần khảo hạch, sẽ đem 30 vạn, sàng chọn đến 300 người. Thật sự là có chút quá mức chính xác. Nghe trưởng tôn hoàng hậu hỏi việc này, hoàng đế trên mặt cũng là lộ ra kỳ quái thần sắc. Hắn cũng nghe Lý Khác bẩm báo qua việc này. Nếu không có biết nói Lý Khác không dám lừa gạt mình, Lý lão đầu thật đúng là không nhất định sẽ tin tưởng việc này. Cho tới bây giờ tựu chưa nghe nói qua, cuối cùng đệ tử danh ngạch lựa chọn, vậy mà sẽ ở một bữa cơm thượng. Lý lão đầu cảm thấy việc này, bao nhiêu có chút trò đùa. Quan Âm tỷ có lẽ còn không biết, tại lần thứ hai khảo hạch thời điểm, triệu tiểu tử không có quy định khảo hạch thời gian, mà là đợi đến lúc buổi trưa, tại trường thi bày đặt 300 phó bát đũa. Ai cầm lấy bát đũa ăn cơm, ai tự thông qua khảo hạch. Đây cũng là vì sao, hai đợt khảo hạch, cuối cùng chỉ còn lại 300 người nguyên nhân. Hoàng đế cùng trưởng tôn hoàng hậu giải thích nguyên nhân. Triệu thần tự cho 300 phó bát đũa ở đằng kia, có thể không chỉ còn lại có 300 người sao? Trưởng tôn hoàng hậu cũng là ngẩn người thần. Nàng nơi nào sẽ nghĩ đến, triệu thần dùng dĩ nhiên là bực này thủ đoạn. Quan Âm tỷ, ngươi có phải hay không cũng thấy lấy, triệu tiểu tử đầu óc có chút vấn đề. Hoàng đế giật dây lấy trưởng tôn hoàng hậu cùng chính mình đứng chung một chỗ. Trưởng tôn hoàng hậu nhưng lại mỉm cười, nàng cũng tin tưởng hoàng đế lần này theo Trường An học viện quân sự trở về, đó là mang theo một bụng tức giận. Nhất định là tại triệu thần trước mặt, không ít bị đội khó chịu. Bệ hạ nghĩ cách, thiếp thân kỳ thật không quá gật bừa. Trưởng tôn hoàng hậu mà nói, lại để cho Lý lão đầu sắc mặt lập tức ảm đạm xuống dưới. Bệ hạ muốn, Trường An học viện quân sự, là cho ta đại đường ngày sau bồi dưỡng trong quân cột trụ. Những này tuyển nhận vào đệ tử, thứ nhất cần chính là kiên cường đích ý chí lực. Tựa như triệu thần lại để cho hắn tại trong núi rừng, một mình sống quá 7 ngày. Đều là chút ít tuổi trẻ chàng trai, rất nhiều người cũng sẽ ở lúc kia buông tha cho. Kết quả bệ hạ cũng nhìn thấy, 30 vạn người, còn lại không đến 1.000 người thông qua. Mà với tư cách đại đường xã tắc tương lai trong quân cơ sở, chỉ có cứng cỏi phẩm cách, đó cũng là xa xa không đủ. Đại đường tướng lãnh, cần càng thêm linh hoạt biến báo năng lực. Liền Trường An học viện quân sự cái tuyển nhận 300 danh học sinh, cùng với trường thi chỉ có 300 phó bát đũa đều liên hệ không đến cùng một chỗ. Ngày sau nếu là thật sự tiến vào Trường An học viện quân sự, thành tựu chỉ sợ cũng là sẽ có hạn nhanh. Cho dù không phải mỗi người đều quan sát đến, nhưng rất nhiều người liền biến báo, liền nếm thử dũng khí đều không có. Thiếp thân cảm thấy, thần nhi hành vi là vô cùng chính xác. Trưởng tôn hoàng hậu chậm rãi nói xong. Lý lão đầu chỉ là há to miệng. Tuy nhiên cảm thấy trưởng tôn hoàng hậu nói có đạo lý, nhưng hắn có thể không muốn thừa nhận là của mình sai. Đây đều là Quan Âm tỷ ngươi phân tích của mình. Trẫm tự cảm thấy, triệu tiểu tử đem nhập học khảo hạch như vậy như thế loè loẹt, nhất định là không có phóng cái gì tâm tư ở phía trên. Qua mấy ngày học viện quân sự tự đi học. Đến lúc đó trẫm lấy được giám sát tiểu tử kia. Xem hắn còn dám cùng trẫm đùa nghịch cái gì thủ đoạn. Quan Âm tỷ, đến lúc đó ngươi cũng cùng đi. Hoàng đế nhìn xem trưởng tôn hoàng hậu, trên mặt bao nhiêu có chút không vui. 10 ngày chưa có trở lại trong nhà, triệu thần hôm nay thừa dịp vô sự, hồi phủ một chuyến. Nhưng lại vừa vào cửa nhà, tự chứng kiến trưởng tôn vô kỵ xuất hiện tại tự trước cửa nhà. Triệu thần. Trưởng tôn vô kỵ nhìn thấy triệu thần thời điểm, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Trưởng tôn phó xạ. Triệu thần cùng trưởng tôn vô kỵ chắp tay. Đối với trưởng tôn vô kỵ, triệu thần hay là rất cảm kích. Lúc ấy nếu không phải là trưởng tôn vô kỵ lẫn vào Lý Thái thủ hạ, hướng chính mình truyền lại Lý Thái tình báo. Ngày ấy cũng không thể tại trong thành Trường An cầm xuống Lý Thái. Chuyện sau đó, cũng sẽ không biết như vậy thuận lợi. Gặp lại trưởng tôn vô kỵ, triệu thần hay là cầm hậu bối lễ. Trưởng tôn vô kỵ đáp lễ, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, nói, hôm nay bái phỏng là có một số việc muốn mời ngươi hỗ trợ. Không nghĩ tới, ngươi mới từ bên ngoài trở về. Không ngại sự tình, trưởng tôn phó xạ bên trong mời. Triệu thần vừa cười vừa nói, dù sao cũng là phụ thân của Trưởng Tôn Trùng, trước khi lại giúp mình vội vàng, tuy nhiên rất sớm trước khi có mâu thuẫn, nhưng đó cũng là đi qua sự tình. Trưởng Tôn Vô Kỵ gật đầu, hắn hôm nay đến, có thể là có chuyện cầu Triệu Thần hỗ trợ. Hai người tiến vào phủ, Võ Chiếu đưa tới nước trà liền quay người ly khai. Trong sân chỉ còn lại có hai người. Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn qua Triệu Thần mặt, nghĩ đến mình cùng Triệu Thần lần thứ nhất gặp mặt thời điểm. Trong nội tâm không khỏi lại là một hồi thổn thức. Lúc trước Triệu Thần bất quá là chính là một tử quán trưởng quầy, tại hắn Trưởng Tôn Vô Kỵ trước mặt, hoàn toàn là không ngờ tồn tại. Lúc ấy lại để cho hắn hai mắt tỏa sáng, bất quá là Triệu Thần thư pháp tạo nghệ. Nhưng hôm nay, lúc trước cái kia tiểu trưởng quầy, dĩ nhiên trở thành đại đường triều đình nhất người có quyền thế. Chính mình cái lúc trước phó xạ, tại Triệu Thần trước mặt, cái kia là hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới tồn tại. Mà hết thảy này, chỉ có điều ngắn ngủn 2-3 năm thời gian. Trưởng Tôn Vô Kỵ có chút cảm thán. Tâm trong lặng lẽ thở dài. Trưởng Tôn Vô Kỵ đang nhìn Triệu Thần đồng thời, Triệu Thần cũng đang nhìn Trưởng Tôn Vô Kỵ. Trước mắt cái này ngay từ đầu đi theo Lý Thừa Càn, về sau lại cùng lấy Lý Thái, khắp nơi cùng mình đối nghịch ra hỏa. Hôm nay vậy mà ngồi ở trước mặt mình, nói muốn thỉnh chính mình hỗ trợ. Quả thật là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, nhân sinh không thường, đại tràng bao ruột non. Triệu Thần giờ phút này cũng đoán được một ít Trưởng Tôn Vô Kỵ ý đồ đến. Triệu Thần, hôm nay tới đây, là muốn mời ngươi cùng bệ hạ nói tình, lại để cho mỗ trở lại trên triều đình đi. Mỗ làm vì quốc cữu, cũng muốn là xã tắc xuất lực. Tương lai ngươi nếu là bị bệ hạ sắc phong là thái tử, cậu tất nhiên sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Trưởng Tôn Vô Kỵ do dự tốt một hồi, mới cùng Triệu Thần mở miệng nói ra những, này, gần đây trùng nhi tiểu tử kia, không ít cùng mỗ phát giận, nói bởi vì mỗ sự tình, hắn cùng với Triệu Thần quan hệ của ngươi, đều đã có chút ít ngăn cách. Dĩ vãng đủ loại, đều là mỗ sai, mỗ trước cùng ngươi xin lỗi. Dứt lời, Trưởng Tôn Vô Kỵ là được đứng dậy, cùng Triệu Thần thật sâu bái nói. Triệu Thần ngăn lại Trưởng Tôn Vô Kỵ, trên mặt không thấy bất luận cái gì thần sắc, nhưng trong nội tâm bao nhiêu có chút không vui. Trưởng Tôn Vô Kỵ rõ ràng là muốn cầm Trưởng Tôn Trùng cùng quan hệ của mình làm văn. Muốn cho chính mình xem tại Trưởng Tôn Trùng trên mặt mũi, giúp hắn cái này vội vàng. Giúp không giúp Trưởng Tôn Vô Kỵ, tại Triệu Thần cá nhân đều là không sao cả. Nhưng Trưởng Tôn Vô Kỵ liên lụy đến người, hay là không ít. Trưởng Tôn Trùng, Trưởng Tôn Hoàng Hậu. Chương 1268, muốn làm duy nhất một việc. Trưởng Tôn Phó Xạ, giúp ngươi cầu cái tình là không có vấn đề. Vấn đề là, ta hai ngày trước đắc tội Hoàng đế bệ hạ, hắn có đáp ứng hay không, ta cũng không dám cam đoan. Ngươi cũng biết, việc này, còn phải xem Hoàng đế bệ hạ thái độ. Trầm ngâm một lát, Triệu Thần cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ nói ra. Hắn không thể trực tiếp cự tuyệt Trưởng Tôn Vô Kỵ yêu cầu. Dù sao Lý Thái sự tình, Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng ra không ít lực. Về phần Hoàng đế bên kia, hắn có thể hay không một lần nữa bắt đầu dùng Trưởng Tôn Vô Kỵ, cái kia cũng không phải là Triệu Thần sự tình. Trưởng Tôn Vô Kỵ đại hỉ. Theo hắn, chỉ cần Triệu Thần muốn làm sự tình, sẽ không có một kiện không có thành công qua. Có Triệu Thần cho mình thư xác nhận, Trưởng Tôn Vô Kỵ tin tưởng, chính mình vẫn là có thể trở lại triều đình. Cáo biệt Triệu Thần, Trưởng Tôn Vô Kỵ mặt mũi tràn đầy vui sướng ly khai Triệu Phủ, mà ngay cả cước bộ cũng tựa hồ nhẹ nhàng không ít. Hai ngày hư mộc thời gian rất nhanh chấm dứt. Trinh quán 12 năm tháng 4 13 ngày, Đại đường Trường An Học viện quân sự chính thức khai giảng. Nhóm đầu tiên 300 danh học sinh, chính thức trở thành học viện quân sự đệ tử. Ở chỗ này, bọn hắn sẽ tiếp nhận trong khi một năm toàn bộ phương vị huấn luyện. Ngày hôm đó, Hoàng đế cùng Hoàng hậu, cùng với một đám triều thần đều xuất hiện ở chỗ này. Đủ loại quan lại đám bọn họ nhìn trước mắt 300 danh học sinh, trong nội tâm tính toán. Được theo những học sinh này bên trong, cho chính nhà mình đích con gái, chất nữ cái gì, tìm kiếm một cái vị hôn phu. Tất cả mọi người rất rõ ràng. Với tư cách đại đường thủ gia, do hoàng đế tự mình hạ lệnh tổ kiến học viện quân sự, tương lai từ nơi này đi tới đệ tử, tất nhiên sẽ là đại đường thiên chi kiêu tử. Huống chi, những người này cũng đều là ở Triệu Thần thủ hạ. Dùng Triệu Thần hôm nay thân phận, qua ít ngày nữa, tất nhiên sẽ có người cùng hoàng đế thượng tấu, đề nghị lập Triệu Thần là thái tử. Một khi Triệu Thần thân phận của thái tử xác lập, tương lai sẽ là đại đường hoàng đế. Mà Trường An Học viện quân sự những học sinh này, từng cái, cũng sẽ là thiên tử môn sinh. Sự thành tựu của bọn hắn, tương lai bất khả hạn lượng. Hôm nay đủ loại quan lại tới đây, rất lớn mục đích đúng là muốn cho nhà mình nữ tử, tìm một cái như Y Lang Quân. Hoàng đế ngồi ở trên mặt ghế, Trưởng Tôn Hoàng hậu ngồi ở một bên hơi bên cạnh vị trí. Nhìn qua lên trước mắt mặc một thân thống nhất chế thức trang phục, mà lộ ra tư thế hiên ngang các học sinh. Hoàng đế đột nhiên cảm thấy một tia không hiểu vui sướng. Quan Âm tỷ, bọn hắn ăn mặc y phục rất không tồi, thoạt nhìn thập phần giỏi giang. Hoàng đế cùng một bên Trưởng Tôn Hoàng hậu nói ra. Quả thật không tệ, Ngày xưa áo bò thoạt nhìn thập phần mập mạp, hôm nay bọn hắn cái này một thân, chăm chú rắn hợp tại trên người bọn họ. Trước khi tại thần nhi quý phủ, thấy hắn xuyên qua một lần, cũng hẳn là xuất từ tay của hắn. Trưởng tôn hoàng hậu vừa cười vừa nói, cái này Trường An học viện quân sự, thoạt nhìn hay là như vậy một sự việc. Ngươi xem những học sinh này ăn mặc, rất không tồi nha. Có quan viên cũng phát hiện những học sinh này quần áo, cũng là vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng. Quả thật không tệ, đệ tử nên có đệ tử bộ dạng. Ngày xưa xem bọn hắn ăn mặc áo giáp, xác thực không quá thích ứng. Đúng vậy, hôm nay bộ dáng này, giỏi giang vô cùng, có như vậy một cổ ý tứ. Đám quan chức đều là gật đầu. Đối với Trường An học viện quân sự đệ tử trang phục, bọn hắn rất là thỏa mãn. Nhưng đợi tí nữa, bọn hắn hài lòng hay không, vậy cũng tự khó mà nói rồi. Triệu thần đi vào trên đài cao, ánh mắt đảo qua trước mắt 300 người. 300 người đều là nhìn về phía triệu thần, không ít người trong mắt đều là lóe ra thần sắc kích động. Hôm nay Trường An học viện quân sự khai giảng đệ nhất khóa. Kể từ hôm nay, các ngươi liền cùng đi ngày là bất luận cái gì thân phận, tiến hành cáo biệt. Từ hôm nay trở đi, các ngươi không còn là bất cứ người nào nhi tử, con gái, cũng không còn là bất luận cái gì phụ thân. Các ngươi, chỉ là Trường An học viện quân sự một gã bình thường đệ tử. Mà các ngươi ở chỗ này, muốn làm duy nhất một việc, tự là nghe lệnh làm việc. Hiểu chưa? Triệu thần mở miệng, âm thanh trong trẻo tại võ đài truyền ra. Minh bạch. 300 người đủ hô. Khí thế cũng đầy đủ to lớn. Bọn hắn hiện tại còn không biết rõ triệu thần lời này ý tứ. Nhưng Lý Chỉ, hiển nhiên tự có chút bận tâm rồi. Với tư cách học viện quân sự viện trưởng, ta không cùng các ngươi nói cái gì nói nhảm. Kế tiếp, là được các ngươi với tư cách Trường An học viện quân sự thu được mệnh lệnh thứ nhất. Tất cả mọi người, đem tóc của các ngươi cắt đứt, tóc dài độ, không được vượt qua một tấc. Triệu thần mở miệng, mệnh lệnh thứ nhất trực tiếp để ở chẳng tất cả mọi người không có thanh âm. Thân thể phát ra thụ chi cha mẹ, không dám tổn hại. Đây là thánh nhân nói. Nhưng triệu thần hôm nay, lại muốn bọn hắn cái này 300 người đem tóc đều cho cắt. Cái này, 300 danh học sinh không có bất kỳ người nói chuyện, cũng không ai động tay. Trường An học viện quân sự phụ trách quản lý kinh triệu phủ nha dịch đem cái kéo dao, cho mỗi người trong tay. Nhưng lại không có người nào động tác. Hán vương điện hạ là tình huống như thế nào còn muốn cắt đứt người ta tóc. Thân thể phát ra thụ chi cha mẹ, hắn sao có thể làm như vậy? Đây chính là tà đạo nhân luân, sẽ gặp trời phạt. Không thể làm như vậy, không thể. Đủ loại quan lại đám bọn họ đều là biến sắc. Bọn hắn mới vừa rồi còn cảm thấy các học sinh đổi thân y phục, thoạt nhìn hữu mô hữu dạng. Kết quả hiện tại triệu thần vậy mà trực tiếp hạ lệnh, muốn những học sinh này đem tóc cho cắt. Cái này không vô nghĩa sao? Hoàng đế cũng là sững sờ ngồi ở trên mặt ghế. Hắn rất muốn đứng lên chất vấn triệu thần vì sao phải làm như vậy. Lại lo lắng cho mình mở miệng, đợi tí nữa lại cho triệu thần đỉnh ở chỗ này không có đường lui. Quan Âm Tỷ, hắn tình huống như thế nào? Hoàng đế hỏi trưởng tôn hoàng hậu. Trưởng tôn hoàng hậu cũng là thất thần. Nàng lại nào biết đâu rằng triệu thần nghĩ cái gì? Thần nhi, ngươi cái này. Có người không muốn giảng tóc của mình cắt đứt, có thể từ nơi này ly khai. Không có người làm khó dễ các ngươi. Triệu thần thanh âm lấn át trưởng tôn hoàng hậu hỏi thăm. Rất hiển nhiên. Giờ phút này triệu thần cũng không nghĩ trả lời bất luận kẻ nào nghi vấn. Lý Trì đứng tại hạ phương, trong tay nắm bắt cái kéo. Hắn rất muốn cái kéo ném ở một bên, quay người ly khai. Nhưng nhìn đến triệu thần ánh mắt lạnh như băng nhìn mình chằm chằm, Lý Trì duy nhất cái kia một chút dũng khí, cũng bị đánh đích hiếm toái. Không có người lên tiếng, 300 người đều là mắt lộ ra vẻ dãy giụa. Triệu thần mệnh lệnh này, lại để cho bọn hắn không biết như thế nào cho phải. Tràng diện có chút xấu hổ, hào khí cũng rất là ngưng trọng. Không phải là hớt tóc phát, sợ cái gì? Lão tử tới trước. Triệu thần sau lưng, Trình Sử Mặc đi về hướng trước, cầm qua một tên đệ tử trong tay cái kéo. Giật xuống chính mình phát quan, đối với mình trên đầu tóc tựu là một cây kéo xuống dưới. Tóc mất rơi trên mặt đất. Mọi người đều là mắt lộ ra rung động chi sắc. Cắt bỏ đi tóc của mình, đó là đối với cha mẹ mình đại bất kính. Nhưng Trình Sử Mặc, triệu thần như cũ là không nói được lời nào, ánh mắt dừng ở phía trước một đám đệ tử. Ngắn ngủi trong trầm mặc, rốt cục có đệ tử cầm lấy cái kéo, hướng tóc của mình cắt bỏ đi. Triệu thần nhìn sang, gặp cái thứ nhất động tay người, dĩ nhiên là Tô Ngã Thanh Hòa nữ tử này. Tô Ngã Thanh Hòa như thế nào tại đây? Triệu thần quay đầu lại, nhìn về phía một bên vẫn còn khiếp sợ Lý Khác. Lý Khác xuất ra đệ tử danh sách, quả nhiên ở phía trên đã tìm được Tô Ngã Thanh Hòa cái tên này. Nổi danh mà nói, cái kia chính là thông qua khảo hạch đệ tử. Lý Khác cho ra giải thích. Chương 1269, theo nhất tầm thường bắt đầu. Tô Ngã Thanh Hòa xuất hiện tại Trường An Học viện quân sự, triệu thần là cảm giác được ngoài ý muốn. Lúc trước hắn là chứng kiến có mấy cái nữ tử thành công tiến, vào đợt thứ hai khảo hạch. nhưng là không có quá nhiều chú ý rốt cuộc là người phương nào. Giờ phút này nhưng lại chứng kiến cái thứ nhất cắt bỏ đi tóc người, dĩ nhiên cũng làm là Tô Ngã Thanh Hòa. Cái này lại để cho Triệu Thần cảm thấy một hồi ngoài ý muốn. Nữ tử kia là ai? Có người cũng chú ý tới Tô Ngã Thanh Hòa. Dù sao với tư cách cái thứ nhất cắt bỏ đi tóc đệ tử, hay là một nữ tử, luôn có thể làm cho người chú ý tới. Không biết, bất quá thoạt nhìn tựa hồ có chút quen thuộc. Có phải hay không trước khi đã gặp nhau ở nơi nào? Có quan viên mở miệng nói ra. Ta nhớ ra rồi, đây không phải là lúc trước Uy Quốc công chúa Tô Ngã Thanh Hòa sao? Nàng về sau một mực ở lại ta Trường An, còn cùng bệ hạ xin trở thành ta Đại Đường con dân. Đúng, chính là nàng. Có quan viên nhận ra Tô Ngã Thanh Hòa, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Rất hiển nhiên, bọn hắn không nghĩ tới, lúc trước Uy Quốc công chúa, hôm nay vậy mà xuất hiện ở cái địa phương này. Hoàng đế nghe được một bên đủ loại quan lại tiếng nghị luận, cũng là lộ ra kỳ quái chi sắc. Hắn còn tưởng rằng đây là Triệu Thần sớm an bài người. Chứng kiến Triệu Thần trên mặt kinh ngạc thần sắc, mới xác định Triệu Thần cũng không biết việc này. Cái này Tô Ngã Thanh Hòa, cùng với khác Uy Quốc người không quá đồng dạng. Cô gái này, có phách lực. Hoàng đế cùng trưởng tôn hoàng hậu nói xong Tô Ngã Thanh Hòa. Trưởng tôn hoàng hậu giờ mới hiểu được, cái kia đệ nhất danh cắt ngắn nữ tử, tự là một đoạn thời gian rất dài ở nhờ tại Triệu Thần quý phủ Tô Ngã Thanh Hòa. Là cái nữ tử hiếm thấy. Trưởng tôn hoàng hậu gật đầu. Có người dẫn đầu cắt ngắn, hoàng đế cùng hoàng hậu vừa rồi không có ngăn cản. Các học sinh chứng kiến như thế tình hình, tuy nhiên trong nội tâm khả năng không phải quá nguyện ý. Nhưng so với việc có thể ở lại Trường An học viện quân sự học tập, những cái kia kiên trì cũng tự lộ ra không là như thế nào trọng yếu. Bọn hắn có thể tới chỗ này, đều là riêng phần mình trong nhà ủng hộ. Cắt bỏ đi tóc, chắc hẳn người nhà cũng sẽ không biết như thế nào trách cứ. Các học sinh nhao nhao cầm lấy cái kéo, đem tóc của mình chậm rãi cắt bỏ đi. Đủ loại quan lại thần sắc vẫn còn có chút khó coi. Không ít mọi người nghĩ đến ra mặt ngăn cản, nhưng chứng kiến liền hoàng đế cùng hoàng hậu đều không có mở miệng. Bọn hắn cũng biết chính mình là không ngăn cản được Triệu Thần. Cho nên cũng rất thức thời không có mở miệng. Hoàng đế cùng hoàng hậu đều chấp nhận vấn đề này. Huống hồ trong đám người còn có Tấn Vương Lý Trì. Bọn hắn đi lên mở miệng, đây không phải là tự tìm phiền toái không phải. Rất nhanh, mọi người tóc đều bị cắt bỏ đi không sai biệt lắm, trên mặt đất một tầng màu đen sợi tóc. Tuy nhiên quá trình có chút nhấp nhô, nhưng coi như hoàn thành. Ta cuối cùng cường thịnh trở lại điều một lần, tiến vào Trường An Học viện quân sự, cũng không có nghĩa là các ngươi có thể ở chỗ này một mực đãi xuống dưới. Đặc biệt là không nghe hiệu lệnh chi nhân. Khai giảng ngày đầu tiên. Đem bọn ngươi riêng phần mình phụ trách vệ sinh khu vực, quét sạch sẽ, giải tán. Triệu Thần nói xong, liền phất tay lại để cho mọi người tán đi. Nhìn qua một đám tán đi các học sinh, hoàng đế nhìn Triệu Thần một mắt. Đứng dậy đi đến Triệu Thần bên người, Triệu tiểu tử, cái này giải tán. Trẫm còn tưởng rằng sẽ có cái gì trong khi huấn luyện cho xem. Hoàng đế tựa hồ có chút thất vọng. Hắn muốn nhìn một chút Triệu Thần tại huấn luyện những học sinh này thời điểm, sẽ có cái gì mới đích nghĩ cách. Kết quả, cái này còn chưa bắt đầu, cũng đã xong. Ngươi không có chuyện gì khác sao? Triệu Thần mắt nhìn Lý Lão Đầu, theo miệng hỏi. Lý Lão Đầu mặt lộ vẻ bất mãn chi sắc. Trước mặt tiểu tử này, lại bắt đầu tại đuổi chính mình đã đi ra. Có việc, nhưng trẫm muốn biết, ngươi vừa bắt đầu, muốn huấn luyện bọn hắn cái gì? Hoàng đế không có quay người ly khai. Hắn đối với Triệu Thần kế tiếp huấn luyện, còn rất là hiếu kỳ. Nếu là vừa bắt đầu, đó là đương nhiên là từ nhất tầm thường bắt đầu. Nhất tầm thường bắt đầu. Lý Lão Đầu không biết rõ Triệu Thần lời này ý tứ. Ví dụ như mấy thứ gì đó. Lý Lão Đầu truy vấn. Ví dụ như vệ sinh vấn đề. Triệu Thần lưu lại một câu nói. Đợi Lý Lão Đầu phục hồi tinh thần lại, đã là ly khai. Hoàng đế không có minh bạch Triệu Thần mà nói. Triệu Thần cũng không cùng hắn giải thích. Hoàng đế đành phải rầu rĩ không vui đi trở về Hoàng cung. Trường An Học viện quân sự Sườn Đông. Đây là 300 tên học viện quân sự đệ tử sinh hoạt hàng ngày, học tập, huấn luyện chỗ. Về phần phía Tây, thì là y học viện đệ tử, cùng với công bộ, bộ binh thợ thủ công đám bọn chúng chỗ. Sườn Đông, 300 danh học sinh bị phân đã đến riêng phần mình chỗ ở. 4 người ở giữa thất, giường chiếu, là Triệu Thần lại để cho công bộ thợ thủ công chế tạo cao thấp phố giường gỗ. Đi vào ký túc xá, lưỡng trường cao thấp phố bày ở hai bên. Trừ lần đó ra, chỉ có một người cao giường gỗ, phân thành 4 cách, dùng để cho các học sinh tồn bỏ vào thứ kia. Trải lên chỉ có một giường chăn, mền. Một cái gối đầu, một mắt nhìn đi, chỉ có nhiều như vậy thứ đồ vật. Viện trưởng, Triệu Thần đi vào đệ tử ký túc xá, liền có đệ tử hướng hắn hành lễ. Có thể tới chỗ này người, đều không phải người ngu, ai cũng biết, cái này Trường An Học viện quân sự, Triệu Thần một người định đoạt. Đắc tội ai, đều không tốt tội Triệu Thần. Đợi tí nữa học viện sẽ có trợ giáo tới dạy các ngươi sửa sang lại, trong túc xá vụ, hảo hảo học. Triệu Thần lưu lại một câu nói, lại đi đến mặt khác hơi nghiêng ký túc xá. 300 đệ tử bên trong, vừa vặn có 4 gã học sinh nữ. Nam nữ hữu biệt, các nàng bị phân đến dựa vào sau đích một chỗ ký túc xá. Viện trưởng, 4 gã học sinh nữ nhìn thấy Triệu Thần, nhao nhao đứng thẳng người, cùng Triệu Thần hô. Triệu Thần mắt nhìn Tô Ngã Thanh Hòa, nhưng lại không có cùng nàng nói câu nào. Thu hồi ánh mắt, nói, 300 người ở bên trong, chỉ có các ngươi 4 người là nữ tử. Hay là câu nói kia, không quản các ngươi là ai, tại Trường An Học viện quân sự, không có bất kỳ tình cảm. Sở hữu tất cả huấn luyện phải tham gia, nếu là không kiên trì nổi, chính mình sớm làm ly khai. Dứt lời, Triệu Thần là được đi nha. Tô Ngã Thanh Hòa nhìn qua Triệu Thần bóng lưng, chăm chú mấp máy miệng. Tập hợp, Lý Khác thổi Triệu Thần cho hắn làm ra đến cái còi, lớn tiếng cùng một đám vẫn còn bận rộn các học sinh hô. Các học sinh nghe được tiếng cười, liên tục không ngừng theo riêng phần mình trong túc xá chạy đến. 300 đứng thành 10 liệt, cao thấp, rất tản mạn. Lý Khác mắt nhìn đội ngũ, nhưng lại không nói gì. Triệu Thần lại để cho hắn tới nơi này, cũng không phải là quản đội ngũ. Hắn lấy được kiểm tra các học sinh ký túc xá sửa sang lại tình huống. Đây là Triệu Thần yêu cầu. Tuy nhiên không biết rõ Triệu Thần ý tứ, nhưng chấp hành những chuyện này, Lý Khác vẫn là có thể. Ta là Lý Khác, là trong học viện cần kiểm tra quan. Ngày sau các ngươi riêng phần mình trong túc xá cần kiểm tra, quy ta quản. Viện trưởng nói, kể từ hôm nay, các ngươi muốn cùng ta học tập như thế nào sửa sang lại công việc bên trong. Theo ngày mai bắt đầu, cái nào ký túc xá công việc bên trong không hợp cách, toàn bộ ký túc xá người hội tiến hành trừng phạt. Hy vọng, các ngươi không muốn nếm thử cái này. Lý Khác nói hai câu, liền dẫn mọi người đi đến riêng phần mình ký túc xá. Tiến ký túc xá Lý Khác mặt đều đen. Những cái thứ này vừa rồi ở đâu là quét dọn vệ sinh. Tiến ký túc xá, các loại mùi thúi thiếu chút nữa chưa cho Lý Khác hôn nhổ ra. Cái này đặc biệt sao, ai tất thối. Ưa thích núp ở bên trong đúng không, ném đi. Lý Khác lúc ấy mặt tự đen. Ôm mùi thúi nơi phát ra giường chiếu, trực tiếp tự ném ra đến bên ngoài. Một tên đệ tử trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ. Lúc này mới vừa tới, giường của mình phố đã bị toàn bộ ném đi ra. Chương 1270, vậy hắn tự là nhất bất tỉnh hôn quân. Lý Khác quay đầu, quét mắt một đám đệ tử, rất nhanh liền phát hiện giường chiếu chủ nhân. Đi đến người này đệ tử trước mặt, lạnh mặt nói, ngươi không muốn cảm thấy lão tử là ở nhằm vào ngươi. Một cái ngay cả mình vệ sinh đều làm không được người, còn có thể trông cậy vào ngươi ok những chuyện khác. Nhìn ngươi làn da tinh tế tỉ mỉ, chắc hẳn cũng là đại gia tộc người, từ nhỏ nuông chiều từ bé. Nhưng lão tử có thể nói cho ngươi biết, lão tử đối với ngươi là khách khí. Nếu như bị viện trưởng thấy được, tự cũng không nói cho ngươi những thứ này. Hiện tại, ngay lập tức đi đem đồ đạc của ngươi thu thập xong. Về sau, ai trong túc xá, có kỳ quái vị đạo, 4 người toàn bộ bị phạt. Về phần bị phạt điều mục, đợi tí nữa mỗi người đều phát một bản Trường An Học viện quân sự kỷ luật điều lệ. Thu thập. Lý Khác nói xong, lại hướng phía người này đệ tử hét lên một tiếng. Đệ tử tuy nhiên đầy mình phẫn nộ, nhưng cũng không dám có bất kỳ nghi vấn. Ôm giường của mình phố thu thập. Còn lại đệ tử, cũng đều nhanh chóng công việc lu bù lên. Nhìn qua một đám không dám có chút ngừng đệ tử, Lý Khác khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Lúc trước hắn còn lo lắng, chính mình ép không được những học sinh này. Dù sao hắn không phải Triệu Thần, rất nhiều chuyện không có biện pháp làm chủ. Nhưng Triệu Thần đã mở miệng, đối phó những học sinh này, nhất định phải tại trước tiên ngăn chặn bọn hắn. Hiện tại xem ra, hiệu quả hay là rất không tệ. Triệu Đại, đừng nói, ngươi cái này tay nghề hay là rất không tệ. Trình Sử mặc vuốt chính mình bị cắt bỏ thành đầu đinh đầu, cười ha hả nói. Đột nhiên không có cái gì tóc, lại để cho Trình Sử mặc bao nhiêu có chút không thói quen. Nhưng hắn cũng không có cảm thấy có bao nhiêu không ổn. Về phần trong nhà lão đầu tử nếu biết nói việc này, Trình Sử mặc cũng không lo lắng. Trình Giảo Kim lão gia hỏa kia, hiện tại trong lòng cũng không có hắn đứa con trai này. Ngươi thói quen là tốt rồi. Triệu Thần vừa cười vừa nói. Cái này mỗi khi chính mình khó xử thời điểm, Trình Sử mặc đều có thể đứng ra giúp mình vội vàng. Trước khi là trả sát chòm dâu, hôm nay lại là đem tóc cắt. Triệu Thần trong lòng là cảm động. Hắc hắc, cái này có cái gì không thói quen. Tóc ngắn, còn tránh khỏi lộn xộn lấy được giặt rửa. Trình Sử mặc vuốt ve chính mình đầu đinh, cười ha hả nói. Người nói không sai, đợi tí nữa ta trở về một chuyến, cũng đem tóc cắt bỏ một chút. Miễn cho những cái kia tiểu tử nói ta cái này làm viện trưởng, ở chỗ này làm đặc thù. Triệu Thần cười nói. Triệu Đại, Lý Khác tiểu tử kia đều có chuyện an bài, ngươi chuẩn bị lại để cho ta đi làm sao? Trước tiên là nói về lời nói, giảng bài cái gì, ta có thể là không được. Đến bây giờ, ta thì ra là nhận thức chữ mà thôi, không được. Trình Sử mặc cùng Triệu Thần hỏi đối với sắp xếp của mình. Lại nói mình không thể cho các học sinh giảng bài. có thể thấy được Trình Sử Mặc đối với cân lượng của mình vẫn là rất rõ ràng. Đương nhiên Triệu Thần không có khả năng thật làm cho người này đi giảng bài, bằng không thì cái này Trường An Học viện quân sự đệ tử, chẳng phải là đã thành đuôi mù lưu. Có một cái tốt nhiệm vụ cho ngươi. Triệu Thần nói xong. Cái gì tốt nhiệm vụ? Trình Sử Mặc trên mặt dâng lên sắc mặt vui mừng. Học viện an bài là, mỗi ngày buổi sáng do Ngưu Thúc bọn hắn tiến hành giảng bài, buổi chiều tiến hành thể năng huấn luyện. Mà nhiệm vụ của ngươi, tự là phụ trách bọn hắn 300 người thể năng huấn luyện. Về phần kế hoạch huấn luyện, ta đợi tí nữa sẽ cho ngươi một phần, ngươi dựa theo phía trên luyện là được. Nhưng là có một điểm, đối với tất cả mọi người, đều muốn đối xử như nhau. Bất kể là Lý Chi cái này hoàng tử, hay là cái kia bốn gã học sinh nữ, ngươi đều không được nương tay. Trường An Học viện quân sự nhóm đầu tiên đệ tử ở bên trong, không được xuất hiện phế vật. Ngươi minh bạch ý của ta sao? Triệu Thần nhìn qua Trình Sử Mặc con mắt, hỏi. Trình Sử Mặc gật gật đầu. Trường An Học viện quân sự đang mang hoàng gia thể diện, là cả đại đường dân chúng đều đầy cõi lòng chờ mong học viện. Nếu là thật sự ra phế vật, cái kia chính là toàn bộ đại đường chê cười. Cho nên, việc này tuyệt đối không thể phát sinh. Yên tâm đi, ngươi muốn ta như thế nào huấn luyện, ta tự như thế nào huấn luyện. Đừng nói là hoàng tử rồi, coi như là bệ hạ tới cầu tình, ta cũng cho hắn cự tuyệt. Về phần học sinh nữ, lúc huấn luyện, Trường An Học viện quân sự sẽ không có học sinh nữ vừa nói như vậy. Trình Sử Mặc cao giọng cùng Triệu Thần cam đoan nói. Gặp Trình Sử Mặc như thế cùng mình cam đoan, Triệu Thần cũng là yên tâm chút ít. Trường An Học viện quân sự cũng không phải bình thường học viện. Nếu không lúc trước tuyển người thời điểm, cũng sẽ không biết làm ra là như thế đại động tĩnh. Cái này nếu Trường An Học viện quân sự đi ra chê cười, ném có thể là cả đại đường mặt. Trình Sử Mặc cầm Triệu Thần cho huấn luyện của hắn kế hoạch, ra mặt rút rút ly khai. Bên ngoài phụ trách phiên trực nha dịch, rõ ràng chứng kiến Trình Sử Mặc tay đều có chút run rẩy. Trong nội tâm cũng tại âm thầm suy đoán Trình Sử Mặc đây là làm cái gì, mới như thế tâm thần bất định. Triệu Thần trở về nhà mình quý phủ. Một là vì lại để cho Lý Nhược Xương cho mình đem tóc xén, một cái khác thì là hỏi một chút Tô Ngã Thanh Hòa sự tình. Về đến trong nhà, Lý Nhược Xương chính mang theo Tiểu Bình An trong sân chậm rãi dạo bước. Đã nhanh một tuổi rồi, Tiểu Bình An đang tại học tập lấy đi đường. Tuy nhiên gập ghềnh, nhưng cũng không có ngã trên mặt đất. Triệu Thần, ngươi hôm nay như thế nào có thời gian trở về? Lý Nhược Xương nhìn thấy Triệu Thần, trên mặt trồi lên sắc mặt vui mừng. Tiểu Bình An thất tha thất thểu đã chạy tới, duỗi ra hai tay muốn Triệu Thần ôm. Hồi trở lại tới thăm các ngươi một chút, thuận tiện cho ngươi giúp ta đem tóc cắt bỏ một chút. Triệu Thần ôm lấy Tiểu Bình An, cùng Lý Nhược Xương nói ra. Hớt tóc phát. Lý Nhược Xương kỳ quái nhìn xem Triệu Thần. Nàng không có minh bạch Triệu Thần vì sao đột nhiên nghĩ đến làm chuyện như vậy tình. Trong học viện đệ tử, Triệu Thần cười ha hả cùng Lý Nhược Xương đem học viện sự tình nói một lần. Lý Nhược Xương lắc đầu. Bọn hắn cắt bỏ đi tóc là để cho tiện thông thường huấn luyện. Ngươi là viện trưởng, không cần cũng đi theo đồng dạng. Chính bởi vì ta là viện trưởng, ta mới không có lẽ làm đặc thù. Ta vốn là muốn cho học viện sở hữu tất cả tiên sinh tất cả đều đem tóc cắt, nhưng là ngẫm lại, hay là được rồi. Mặt khác tiên sinh không cần hớt tóc phát, nhưng ta cái này viện trưởng, coi như là bộ dáng, cũng phải làm đi ra. Ít nhất, lại để cho các học sinh biết nói, ta cái này viện trưởng, là theo chân bọn họ đồng dạng. Như thế, bọn hắn tại học viện, cũng có thể an tâm học tập. Triệu Thần nói xong, từ trong lòng ngực lấy ra đến một cái kéo. Lý Nhược Xương nhìn qua Triệu Thần, thời gian thật dài đều không có tiếp nhận cái kéo. Cắt bỏ Tiểu Bình An đột nhiên y nha nha nói đến lời nói. Nàng hiện tại cũng vẫn còn học nói chuyện, lần này không nghĩ tới, nói rất là rõ ràng. Ngươi xem, Tiểu Bình An đều nói cho ngươi cắt. Triệu Thần đem cái kéo đưa tới Lý Nhược Xương trong tay. Lý Nhược Xương cầm cái kéo, nhìn qua Triệu Thần mặt, hốc mắt có chút đỏ lên. Tóc dài rơi trên mặt đất, Lý Nhược Xương trong nội tâm âm thầm thở dài lấy. Giờ phút này nàng thậm chí có chút ít hận hoàng đế. Nếu không phải là hắn, Triệu Thần gì về phần làm ra những này hy sinh? Trường An Học viện quân sự cùng Triệu Thần lại có quan hệ gì? Triệu Thần, nếu là ngày sau bệ hạ không lập ngươi là thái tử, vậy hắn tự là nhất bất tỉnh hôn quân. Lý Nhược Xương thu hồi cái kéo, chậm rãi nói ra. Giờ phút này Triệu Thần tóc chỉ còn lại có một tấc dài. Cùng lúc trước phong độ nhẹ nhàng bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Giờ phút này Triệu Thần khuôn mặt càng phát kiên nghị. Nho nhã bên trong, ẩn ẩn thoạt nhìn có chứa một tia phong mang. Chương 1271, Lý Khác thật lớn cảm giác thỏa mãn. Võ Chiếu đưa tới một chậu nước trong, chứng kiến Triệu Thần giờ phút này bộ dáng, cũng là nhịn không được mở to hai mắt. Nhược Xương tỉ tỉ, Triệu Thần hắn có phải hay không hư mất? Võ Chiếu chỉ vào Triệu Thần đầu, như dường như biết được suy nghĩ cùng Lý Nhược Xương hỏi. Võ Chiếu đương nhiên cảm thấy kỳ quái. Cái này êm đẹp, làm sao lại đem tóc cho cắt bỏ thành bộ dạng này bộ dáng hả? tuy nhiên thoạt nhìn hay là rất không tồi, nhưng tổng cảm giác có chút kỳ quái. Nói mò, Lý Nhược Sương phun một câu, đem Tiểu Bình An theo Triệu Thần trong tay nhận lấy, giao cho Võ Chiếu trong tay. Học viện đệ tử đều bị Triệu Thần yêu cầu cắt đứt tóc, thuận tiện ngày sau huấn luyện. Với tư cách viện trưởng, hắn nói mình được làm gương tốt. Lý Nhược Sương đơn giản giải thích, rửa đi lưu trên đầu đoạn mảnh vụn, Triệu Thần cầm vải tơ lau trên đầu bọt nước. Tô Ngã Thanh Hòa. Triệu Thần cùng Lý Nhược Sương hỏi. Tốt, ngươi cũng không hỏi hỏi ta, trước hết hỏi Tô Ngã Thanh Hòa. Võ Chiếu rất bất mãn, mở miệng tựu là ồn ào. Triệu Thần không có để ý tới nàng. Tô Ngã Thanh Hòa xuất hiện tại Trường An Học viện quân sự, quả thực lại để cho hắn cảm thấy kỳ quái. Thậm chí một mực không có người cùng mình đã từng nói qua việc này. Triệu Thần không tin, Lý Nhược Sương cùng Võ Chiếu lại không biết việc này. Xem ra nàng thật sự tiến vào các ngươi Trường An Học viện quân sự. Lý Nhược Sương nhìn xem Triệu Thần cái kia, cười nói. Gặp Triệu Thần như trước không nói lời nào, Lý Như Thượng Sương mới chậm rãi nói ra. Tô Ngã Thanh Hòa biết nói Trường An Học viện quân sự tuyển nhận học sinh nữ tin tức, về sau, trước tiên nói với ta việc này. Nàng nói nàng như là đã là đại đường con dân, nàng cũng muốn nếm thử đi đến Trường An Học viện quân sự. Còn nữa, nàng nói mình không tốt cả đời ở tại Triệu Phủ. Cho nên nàng mới đi. Trước ngươi không có chú ý tới qua nàng sao? Lý Nhược Sương nói xong, lại nhiều hỏi Triệu Thần một câu. 300 danh học sinh, nói nhiều hay không, nói thiểu không ít. Triệu Thần không có việc gì cũng sẽ không biết nhìn bên trong học sinh nữ là, không phải mình nhận thức. Bất quá đã Tô Ngã Thanh Hòa chính mình muốn đi Trường An Học viện quân sự học tập, hơn nữa cũng là chính nhi bát kinh thông qua được khảo hạch. Triệu Thần cũng không có lý do đem nàng trục xuất học viện. Ta là cảm thấy, nàng một cái con gái yếu ớt, giữ khuôn phép tìm người gả cho, bình bình đạm đạm qua hết cả đời coi như xong, không cần nói đến chỗ này, Triệu Thần không có tiếp tục nói đi xuống. Đùa một chút Tiểu Bình An, là được quay người ra Triệu Phủ. Lý Thúc Trưởng, ngài cái này xếp chăn tử trình độ cũng thật lợi hại chút ít a. Cái này chăn, mền, như thế nào cùng ta trong nhà bán đậu hủ khối đồng dạng chỉnh tề. Cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, một giường chăn, mền, còn có thể điệp thành bộ dạng này bộ dáng. Trường An Học viện quân sự Sườn Đông, đệ tử ký túc xá. Một đám đệ tử xem lên trước mặt trên giường, bị Lý Khắc điệp thành đậu hủ khối cái chăn, cho đã mắt đều là khó có thể tin. Mặc dù là tận mắt thấy Lý Khắc xếp chăn tử toàn bộ quá trình, bọn hắn rất nhiều người cũng là cảm giác mình đang nằm mơ bình thường. Lý Khắc thật cao hứng. Lúc trước Triệu Thần giáo hắn như vậy xếp chăn tử thời điểm, Lý Khắc thế nhưng mà không ít oán trách. Điệp cái chăn, mền, tùy tiện một điểm không được sao. Kết quả là Lý Khắc không ít lần lượt Triệu Thần đánh. Không nghĩ tới bây giờ, điệp cái chăn, mền, vậy mà có thể làm cho nhiều người như vậy sợ hãi thán phục. Gặp hắn một người trong học sinh nữ vẻ mặt sùng bái đang nhìn mình. Lý Khắc trong nội tâm đừng đề cập có nhiều đắc ý. Về sau chăn mền của các ngươi đều được điệp thành bộ dạng này bộ dáng. Còn có, trong túc xá không được có bất kỳ vật lẫn lộn, cho dù là một ném ném cho bụi đều không được. Lý Khắc quét mắt trước mắt một đám đệ tử, lớn tiếng nói: "Vâng, Lý Thúc Trưởng." Mọi người đều là lên tiếng. Với tư cách đệ tử ký túc xá quản lý, Lý Khắc tự nhiên là bị các học sinh xưng là Lý Thúc Trưởng. Các học sinh nhao nhao trở lại chính mình ký túc xá, đem riêng phần mình cái chăn ôm ra đến. Ngay tại võ đài bên cạnh trên đồng cỏ bắt đầu học gấp. Lý Thúc Trưởng, ngài mau tới giáo giáo ta, cái này góc độ như thế nào cảm giác không thích hợp. Lý Thúc Trưởng, ta cái này trong chăn ở giữa như thế nào sụp đổ đi xuống. Lý Thúc Trưởng, ta cái này. Lý Khắc đột nhiên đã có một loại thật lớn cảm giác thỏa mãn. Cái này lại để cho hắn đối với chính mình đã có không hiểu tín tâm. Chậm gì gì chắp tay sau lưng, cho các học sinh đi qua từng cái chỉ đạo bắt đầu. Triệu Thần đi vào học viện thời điểm. Các học sinh vừa vặn đã xong buổi sáng công việc bên trong, chuẩn bị đi hướng học viện căn tin ăn cơm. Hắc, Hoàng huynh, ngươi như thế nào cũng. Lý Khắc nhìn thấy Triệu Thần thời điểm, cũng là ngẩn người thần. Hắn không nghĩ tới một buổi sáng không thấy, Triệu Thần đã là thay đổi phó bộ dáng. Cái này tóc ngắn thì trình độ. Công việc bên trong như vậy như thế nào đây? Triệu Thần không có giải thích chuyện của mình, mà là hỏi một đám đệ tử công việc bên trong. Cũng không tệ lắm. Sẽ không đâu, tất cả mọi người sẽ đến hỏi, ta mặc dù có điểm mệt mỏi. Không vấn đề ngươi có mệt hay không? Triệu Thần đánh gãy Lý Khắc mà nói, như vậy Lý Khắc cười cười xấu hổ. Đoán chừng luyện thêm cái 2-3 ngày, có thể đạt tới tiêu chuẩn. Bất quá mỗi ngày đều được kiểm tra, bằng không thì những cái thứ này khẳng định cùng ta lúc đầu đồng dạng, trải qua tự lười nhác. Lý Khắc cùng Triệu Thần nói ra. Triệu Thần gật đầu, mắt nhìn một đám cúi đầu không dám nhìn học sinh của mình, cùng Lý Khắc nói ra. Buổi chiều trình nghị đối với bọn họ tiến hành đội ngũ huấn luyện. Ngày mai thành lập giám sát tổ, sở hữu tất cả đệ tử bất kể là tại huấn luyện hay là hàng ngày tại học viện hành tẩu, phải bảo trì đội ngũ huấn luyện tư thái. Xem bọn hắn, nguyên một đám cúi đầu, như là ỉu xìu có đuôi chó đồng dạng. Nói cho bọn hắn biết, thẳng tắp lưng eo, nâng lên lồng ngực. Lý Khắc khóe miệng co giật. Yêu cầu này, trước kia Triệu Thần tại đối với bọn họ tiến hành lúc huấn luyện, đều không có qua. Dựa theo Triệu Thần thuyết pháp, cái kia những học sinh này, ngày sau thời gian thế nhưng mà khổ sở. Có thật bao nhiêu khó khăn? Triệu Thần ngưng mắt nhìn Lý Khắc, nhàn nhạt nói ra. Lý Khắc biết nói, Triệu Thần lộ ra loại này ánh mắt thời điểm, chính mình tốt nhất không chỉ nói cự tuyệt mà nói. Bằng không thì về sau lần lượt thu thập người, sẽ là chính bản thân hắn. Không có một Lý Khắc tranh thủ thời gian la lớn. Học viện các học sinh cảm thấy có chút kỳ quái. Triệu Thần cái này đường đường viện trưởng, vậy mà hội theo chân bọn họ cùng một chỗ tại học viện canteen ăn cơm. Hơn nữa ăn cơm đồ ăn, cùng bọn họ độc nhất vô nhị. Phát hiện không có, viện trưởng theo chúng ta ăn là giống nhau, ta trước khi còn nghĩ đến, viện trưởng có phải hay không có tư nhân phòng ăn. Các ngươi không có chú ý ấy ư, viện tóc dài một có đệ tử nhỏ giọng nói ra. Thấy được, viện trưởng mình cũng đem tóc cho cắt đứt rồi. Ngươi nói, bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương đã biết có tức giận hay không? Không thể nào, học viện nên có quy củ của học viện. Viện trưởng làm gương tốt, đây là tất cả mọi người có lẽ chuyện cao hứng tình. Kỳ thật mọi người rất sớm đều nghe nói qua viện trưởng một ít sự tích, ngoại trừ cho viện trưởng đối nghịch người. Người còn lại, đại đô nói viện trưởng làm người rất tốt. Còn không phải sao, cái này đại đường nếu không có viện trưởng, sợ là chúng ta đã sớm chết đói. Đệ tử tầm đó có không ít đều là cùng khổ người ta hài tử. Bọn hắn rất lớn một bộ phận đều được kiểu mới lúa nước chỗ tốt. Bằng không thì, Lý chỉ nghe được một đám đệ tử đều tại tán dương Triệu Thần. Trong nội tâm khó tránh khỏi có chút cảm giác kỳ quái. Nhiều người như vậy, chẳng lẽ tự hắn một người cảm thấy Triệu Thần là cái bại hoại, những người khác cảm thấy Triệu Thần không tệ. Chương 1272, biết nói hắn không phải người tốt lành gì đi à. Đảo mắt là được buổi chiều. Trình Sử Mặc mang theo một cây roi đi tới trường học thường. Triệu Thần chuyển một cái ghế, an vị tại trên đài cao nhìn xem. Trình Sử Mặc cảm giác mình có chút áp lực. Chư vị, ta là phụ trách các ngươi huấn luyện viên, Trình Sử Mặc. Trong các ngươi, có ta người quen biết, cũng có ta không người quen biết. Nhưng là, tại trong khi huấn luyện, ta sẽ không quản các ngươi là ai. Nếu ai không chăm chú huấn luyện, ta là tuyệt đối sẽ không lưu tình. Từ giờ trở đi, tất cả mọi người dùng thân cao, từ trái đến phải, theo cao đến thấp, theo thứ tự xếp đặt tốt. Cho các ngươi 5 cái thời gian hô hấp. Một Trình Sử Mặc cầm trong tay lấy roi, ánh mắt lạnh lùng cùng trước mặt 300 danh học sinh hô. 5 cái hô hấp, thời gian thật không phải là rất dài. Trình Sử Mặc dẫn theo roi đi tới thời điểm, cũng không có thiếu đệ tử tại so lấy mình cùng người bên ngoài thân cao. 3. Roi không lưu tình chút nào quất vào còn chưa tiến vào đội ngũ đệ tử trên đùi. Những này chưa bao giờ trải qua huấn luyện đệ tử, ở đâu nhận được ở như vậy trước hết tử. Lúc ấy đã bị rút đứng cũng không vững. 5 cái hô hấp, đầy đủ địch nhân giết ngươi 10 lần. Liền cái đội ngũ đều đứng không tốt, các ngươi có làm được cái gì? Trình Sử Mặc mặt lạnh lấy, cùng bị đánh đích đệ tử quát. Bị đánh đích đệ tử nào dám nói chuyện, cúi đầu hốc mắt đỏ lên. Ngẩng đầu lên, nhìn xem ta. Trình Sử Mặc gầm lên. Đệ tử ngẩng đầu, nước mắt lập tức đều chảy xuống. Không muốn tại lão tử trước mặt khóc, lão tử không phải mẹ ngươi, sẽ không an ủi ngươi. Trình Sử Mặc lại uống. Đệ tử nước mắt ngạnh xanh xanh cho nén trở về. Tại nơi này sân huấn luyện lên, các ngươi tất cả mọi người, đều được ngoan ngoãn chấp hành lão tử bất cứ mệnh lệnh gì. Lần này chỉ là một bài học, lại có lần tiếp theo. Lão tử tuyệt đối đánh chính là các ngươi nửa tháng không đứng dậy được. 5 cái hô hấp, dựa theo chiều cao thứ tự, đứng vững vị trí. Trình Sử Mặc lần nữa mệnh lệnh, xoay người, đưa lưng về phía một đám đệ tử. Một đám đệ tử cũng không dám nữa có bất kỳ kéo dài. Tất cả mọi người nhanh chóng trong đám người tìm kiếm vị trí của mình. Bọn hắn cũng ý thức được, trước mắt Trình Sử Mặc, so sánh với buổi trưa Lý Khác, muốn hung ác nhiều hơn nhiều. 5 cái hô hấp đi qua, Trình Sử Mặc lại quay đầu thời điểm. Mọi người đã đứng vững riêng phần mình vị trí. Tất cả mọi người lưng eo thẳng tắp, ánh mắt nhìn thẳng Trình Sử Mặc. Thậm chí có không ít người, đều là mắt lộ ra phẫn sắc. Ngươi xem, cái này chẳng phải sắp xếp đi đội. Không nên ép lão tử cho các ngươi tới cái giáo huấn. Trình Sử Mặc hùng hùng hổ hổ. Hắn vốn là tướng mạo hung hãn, càng là dễ dàng chấn nhiếp ở bọn này đệ tử. Đánh chửi tuy nhiên không tốt, nhưng ở nhất lúc mới bắt đầu, là dễ dàng nhất lại để cho những học sinh này nghe lời đích phương pháp xử lý. Triệu Thần ngồi ở trên mặt ghế, mặt không biểu tình nhìn trước mắt hết thảy. Hắn cảm thấy chính mình lại để cho Trình Sử Mặc huấn luyện bọn hắn, là nhất lựa chọn chính xác. Đổi lại là những người khác, có thể không đạt được hiệu quả như vậy. Từ hôm nay bắt đầu, mỗi ngày điểm danh, trừ phi thân thể không khỏe, nếu không bất kể là ai, vô luận thiên khí như thế nào, giờ mẹo phải tới đây tham dự huấn luyện. Đúng rồi, thiện ý nhắc nhở các ngươi một câu, học viện phía Tây là Trường An Quân sự Y học viện, có thần y Tôn Tư Mặc tọa trấn. Nếu là có người dám dối xưng thân thể không khỏe, trốn tránh huấn luyện, lão tử tất nhiên sẽ lại để cho hắn hối hận đi vào trên đời này. Trình Sử Mặc nói tiếp, trước khi còn có chút tiểu tâm tư đệ tử, giờ phút này tất cả đều thay đổi sắc mặt, cũng không dám nữa có chút may mắn tâm lý. Hiện tại, tập thể hướng quẹo phải, quấn võ đài 5 vòng. Trình Sử Mặc ra lệnh một tiếng, một đám đệ tử trên mặt đều là lộ ra ngượng nghịu. Võ đài là công bộ thợ thủ công xếp đặt thiết kế tốt rồi, một vòng tự là 2 dặm, cái này 5 vòng, tự là 10 dặm khoảng cách. Cái này nếu chạy xuống đi, bọn hắn vẫn không thể thổ huyết. Nhưng oán trách quỳ oán trách, ai cũng không dám mở miệng phản đối. Bằng không thì cái này hậu quả, vậy cũng tự không nhất định. Lý Trì chạy ở mặt trước đội ngũ, tiểu tiểu nhân vóc dáng, trong đám người có chút không quá thu hút. Một vòng xuống, đã có đệ tử chậm rãi bắt đầu thoát ly nguyên lai đội ngũ. Tốc độ theo không kịp, sắc mặt cũng là đỏ lên. Bùi Hành Kiệm ngâm mình ở Lý Trì bên người, trong miệng hô hấp hơi có chút dồn dập. Bùi huynh, hiện tại biết nói Triệu Thần tên kia không phải người tốt lành gì đi à? Lý Trì thở hổn hển, cùng Bùi Hành Kiệm nói ra. Nói như thế nào? Bùi Hành Kiệm hỏi. Nào có vừa lên đến tựu để cho chúng ta chạy xa như vậy, nếu không phải Triệu Thần tên kia hạ lệnh, Trình Sử Mặc nào dám làm chuyện như vậy? 10 dặm đường, đây là muốn đem chúng ta tất cả đều mệt mỏi chết ở chỗ này. Ngươi xem Triệu Thần chính mình, ngồi ở chỗ kia nhàn nhã xem chúng ta. Lý Trì nói xong, quay đầu lại nhìn về phía Triệu Thần. Đã thấy Triệu Thần ánh mắt nhìn tới, Lý Trì trong nội tâm lập tức khẽ run rẩy, liên tục không ngừng nhanh hơn cước bộ. Bùi Hành Kiệm quay đầu lại mắt nhìn Triệu Thần, lại quay đầu lại mắt nhìn tăng thêm tốc độ Lý Trì. Hắn cảm thấy Lý Trì là cái đau đầu, nhưng hiển nhiên Lý Trì thằng này, tại Triệu Thần trước mặt là không dám ngẩng đầu. 2 vòng xuống, đã có đệ tử thất tha thất thểu, chân trái vấp chân phải, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Tô Ngã Thanh Hòa giờ phút này cũng cảm thấy mình hai chân như nhũn ra. Lần thứ nhất huấn luyện tựu như thế khó khăn. Tiến vào đến Trường An Học viện quân sự vui sướng, tại thời khắc này triệt để bị đánh tan. Thanh Hòa tỉ tỉ, ta nhanh không được bên người học sinh nữ cùng Tô Ngã Thanh Hòa nói ra. Tô Ngã Thanh Hòa nhìn sang, thấy mặt nàng sắc đã là trắng bệch. Không có việc gì, chậm một chút, ta lôi kéo ngươi. Tô Ngã Thanh Hòa an ủi bên người học sinh nữ, một tay giữ chặt học sinh nữ tay. Học sinh nữ sắc mặt hơi chút dễ nhìn một ít, nhưng Tô Ngã Thanh Hòa rõ ràng cho thấy càng mệt mỏi. Thời gian chậm rãi đi qua, võ đài 5 vòng, trọn vẹn chạy một khắc nửa chung, vượt qua 1/3 đệ tử, trực tiếp bỏ chạy nhổ ra, đứng tại trên giáo trường bắt đầu nôn mửa ra. Xem bộ dáng kia, giữa chưa ăn thứ đồ vật, cũng là nhà không sai biệt lắm. Trình Sử Mặc sắc mặt có chút khó coi. Hôm nay quấn võ đài 5 vòng, chỉ là Triệu Thần cho huấn luyện của hắn hạng mục hạng thứ nhất. Kế tiếp còn có mặt khác rất nhiều nội dung. Hết lần này tới lần khác Triệu Thần tự vẫn ngồi ở đằng sau nhìn xem, cái này lại để cho hắn rất là xấu hổ. Trình Sử Mặc đang nhìn trước mặt chảy như điên đệ tử không biết làm sao thời điểm, Triệu Thần đã là từ phía sau đã đi tới. Tất cả mọi người tập hợp. Triệu Thần một tiếng thét ra lệnh. Sở hữu tất cả đệ tử đều là sắc mặt trắng bệch đã chạy tới tập hợp, không ít đệ tử trên người còn có nôn mửa qua đi còn sót lại. Mỗi người y phục đều là bị ướt đẫm mồ hôi, ẩm ướt đát đát dính tại trên thân thể, tất cả mọi người đều là cảm giác được toàn thân không được tự nhiên. Quấn võ đài 5 vòng hợp cách thời gian là ở 1 phút đồng hồ ở trong, nhưng là các ngươi dùng 1 khắc nửa chung. Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày giờ mẹo, giờ dậu, thêm huấn quấn võ đài 5 vòng chạy. 10 ngày sau, ta lại tới kiểm tra. Trình Sử Mặc, 10 ngày sau, nếu là tái xuất hiện hôm nay loại tình huống này, ngươi tự cút ngay cho tao trở về quốc đất. Triệu Thần lưu lại vài câu lạnh như băng mà nói là được ly khai. Trình Sử Mặc đứng tại nguyên chỗ, sắc mặt âm trầm. Đây là Triệu Thần lần thứ nhất cùng hắn nói như thế nặng, mà nguyên nhân liền là vì trước mắt những này hỗn đản. Cho nên đệ tử đều là không dám lên tiếng. Bọn họ cũng đều biết, kế tiếp cuộc sống của bọn hắn, sợ là sẽ không quá tốt qua. Tất cả mọi người, kế tiếp tiến hành đội ngũ huấn luyện. Về phía trước xem, võ đài ở bên trong, truyền đến Trình Sử Mặc hơi có vẻ luống cuống thanh âm. Chương 1273, chiến tử, không phải duy nhất lựa chọn. Trường An Học viện quân sự đệ tử, bị tra tấn vô cùng là khó chịu. Mỗi ngày trời còn chưa sáng, bọn hắn đã bị thúc lấy rời giường. Rời giường không chỉ có phải nhanh nhanh chóng đem mình y phục mặc tốt, còn phải đem riêng phần mình giường chiếu sửa sang lại tốt. Nhưng mà này còn chỉ là tại thời gian cực ngắn nội. Mấu chốt là bọn hắn vừa ra ký túc xá, sau đó Lý Khác sẽ dẫn người đi kiểm tra bọn hắn nội vụ tình huống. Một khi phát hiện nội vụ xử lý không tốt, lúc ấy tựu là một giường chăn, mền theo trong túc xá bị ném đi ra. Mấy ngày nay xuống, cơ hồ không có một cái nào đệ tử Ly tránh được Lý Khác ma chảo. Những này cũng còn không tính là cái gì. Giờ mẹo rời giường, vừa mới rửa mặt xong, phải đi võ đài tập hợp. Trình Sử Mặc mỗi ngày là kiên trì xuất hiện tại võ đài, tại Trình Sử Mặc trợn mắt nhìn soi mói. Tất cả mọi người được bắt đầu mỗi ngày huấn luyện, võ đài 5 vòng chạy. Có chút đệ tử thân thể vốn tựu không tốt lắm, chạy 2 lần, tựu nằm dạp trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Tức đã là như thế, quân sự y học viện đệ tử cái lúc này sẽ ở một bên chờ. Kiểm tra một phen, nếu thật là thân thể không thoải mái, sẽ khiêng đi chậm trễ cứu chữa. Nếu là làm bộ, lúc ấy tựu cho Trình Sử Mặc đạp liền bò mang lăn chạy về đến. 5 ngày xuống, mỗi một đệ tử lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ gầy gò xuống dưới. Nhưng tinh khí thần đã ở rõ ràng tăng cường. Ít nhất bây giờ nhìn lại, cả đám đều ngẩng đầu ưỡn ngực, đi ở bên ngoài, cũng là cùng bên ngoài người bình thường không giống với. 5 ngày thời gian trôi qua, Triệu Thần một mực đều không có xuất hiện tại trên giáo trường. Với tư cách viện trưởng, hắn có rất nhiều sự tình bận rộn. Ví dụ như an bài Lý Tịnh, Ngưu Tiến Đạt này một ít tướng lãnh giảng bài sự tình. Ví dụ như học viện một đám chi tiêu, ví dụ như học viện thông thường tu sửa. Những này đều được Triệu Thần đi xét duyệt. Triệu Thần cảm thấy chính mình là bị mắc lừa, hắn tự muốn làm một cái tiêu sái tự tại người. Hôm nay như thế nào ngược lại là một mình hắn mệt nhất. Ra phòng viện trưởng, Triệu Thần đi vào học viện sườn đông. Giờ phút này các học sinh chính trong phòng học nghe Ngưu Tiến Đạt đi học. Lúc ấy Tùng Châu Thành đã rơi vào dân tộc Thổ Phiên nhân thủ, ta đại đường tam lộ đại quân đều thì không cách nào đoạt lại Tùng Châu Thành. Lúc đó viện quân còn xa ở hậu phương. Nếu là tùy ý dân tộc Thổ Phiên người tại Tùng Châu Thành an ổn xuống, Tùng Châu là được dân tộc Thổ Phiên công kích ta đại đường tuyến đầu. Trừ vị ngẫm lại, nếu là các ngươi, giờ phút này phải làm như thế nào? Ngưu Tiến Đạt nói, tựu là lúc trước dân tộc Thổ Phiên đánh đại đường chiến sự. Lúc ấy Ngưu Tiến Đạt với tư cách tam lộ đại quân trong đó một quân nguyên soái. Lúc ấy mặt đối với vấn đề này, kỳ thật cũng là tìm không được biện pháp khác. Nhưng bọn hắn khi đó nhất chuyện gấp gáp tình, tựu là vô luận như thế nào không thể lui lại. Một khi lui lại, đợi dân tộc Thổ Phiên người tại Tùng Châu Thành đứng vững vàng chân. Đến lúc đó đại đường tùy thời đều muốn đối mặt dân tộc Thổ Phiên đột nhiên tiến công. Phòng học an tĩnh lại. Không phải tất cả mọi người biết nói vấn đề này, bọn hắn rất nhiều người biết đến. Chỉ là đại đường cùng dân tộc Thổ Phiên đánh cho một trận chiến. Cuối cùng đại đường thắng, đem dân tộc Thổ Phiên người đánh ra đại đường thổ địa. Dân tộc Thổ Phiên người muốn dùng Tùng Châu Thành là tiến công ta đại đường tuyến ngoài cùng, chúng ta tự nhiên là không thể như ý của hắn. Coi như là các tướng sĩ đều chiến tử tại Tùng Châu Thành bên ngoài, cũng tuyệt không cho phép dân tộc Thổ Phiên người đứng vững gót chân. Mở miệng người nói chuyện là Bùi Hành Kiệm. Hắn trước kia cũng nghe Tô Định Phương đã từng nói qua trận này chiến sự. Cũng biết cuối cùng là Triệu Thần làm ra đến vang trời pháo cái kia đợi đại sát khí, mới đưa dân tộc Thổ Phiên người đuổi đến trở về. Tuy nhiên chưa thấy qua vang trời pháo, nhưng Bùi Hành Kiệm giờ phút này cũng là lòng tràn đầy hiếu kỳ. Chiến tử chiến trường, đối với một gã chiến sĩ mà nói, là tối cao vinh quang. Nhưng nhiều khi, chiến tử, không phải chúng ta duy nhất lựa chọn. Đối mặt khốn cục, chúng ta muốn ôm hẳn phải chết quyết tâm, lại muốn tận cố gắng lớn nhất. Tương lai trong các ngươi sẽ có rất nhiều người, sẽ đi đến tiền tuyến. Thủ hạ các ngươi, sẽ có rất nhiều đến từ các nơi tướng sĩ. Nhưng hôm nay, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết một sự kiện, bọn hắn cũng là riêng phần mình gia đình nhi tử, phụ thân, chồng. Bất luận cái gì thời điểm, không muốn tùy ý bỏ qua tánh mạng của bọn hắn. Ngưu Tiến Đạt cùng một đám đệ tử nói ra, thân là tướng lãnh, sẽ có rất nhiều người không đem dưới đáy binh sĩ tánh mạng để ở trong lòng. Tại rất nhiều người xem ra, chiến tử tướng sĩ, chỉ là bọn hắn một cái tầm thường con số. Cái này tuyệt đối không được. Một đám đệ tử đều là trầm mặc xuống. Bọn hắn biết nói, bọn hắn những người này tương lai theo Trường An Học viện quân sự ly khai, không có khả năng sẽ là tầng dưới chót nhất binh sĩ. Mặc dù không có tài trí hơn người nghĩ cách, vậy cũng rất làm khó tầng dưới chót nhất binh sĩ cân nhắc. Nói với các ngươi những này, kỳ thực là hy vọng các ngươi tại học viện hảo hảo học tập. Nếu là khả năng, thông qua tài năng của các ngươi, lại để cho thủ hạ các ngươi tướng sĩ, không cần vứt bỏ tánh mạng. Ngưu Tiến Đạt nói đến chỗ này, là được phất phất tay, ý bảo mọi người nghỉ ngơi. Nhìn thấy Triệu Thần đứng tại cửa ra vào, Ngưu Tiến Đạt lúc này mới đi ra ngoài, cười tủm tỉm nhìn xem Triệu Thần. Tuy nhiên Triệu Thần lại để cho hắn tới nơi này giảng bài, nhưng rất nhiều một bộ phận nguyên nhân Ngưu Tiến Đạt cũng minh bạch. Tại đây, là hắn cảm thấy an ủi chính mình nơi tốt. Triệu tiểu tử, ta giảng bài có phải hay không quá bình thường? Ngưu Tiến Đạt cùng Triệu Thần cười nói. Ngưu Thúc bảo vệ tướng sĩ, vốn là mọi người đều biết sự tình. Hơn nữa tựa như Ngưu Thúc nói, mỗi người đều là mẹ sinh cha dưỡng, không có người có thể tài trí hơn người, khuyên bảo bọn hắn những này, cũng là vì muốn tốt cho bọn họ. Triệu Thần vừa cười vừa nói. Ngưu Tiến Đạt gật đầu. Cái này đại đường, có lẽ chỉ có Triệu Thần, mới được là nhất không quan tâm người bên ngoài thân phận, cũng không ỷ vào thân phận của mình vênh mặt hất hàm sai khiến. Nếu là đại đường mỗi người đều là như ngươi bình thường, thật là tốt biết bao. Ngưu Tiến Đạt hít một tiếng. Theo phòng học ly khai, Triệu Thần là song học viện phía Tây. Nơi này là Trường An học viện quân sự hậu cần chỗ. Triệu Thần được đi xem Chu Hắc Chu Bạch hai huynh đệ, cũng không biết bọn hắn trước khi dòng dọc cung nỏ hôm nay tiến triển như thế nào. Đi vào học viện phía Tây, trước mặt là được đang huấn luyện y học viện đệ tử. Tuy nhiên không cần cùng sườn đông 300 đệ tử như vậy huấn luyện, nhưng một ít cơ bản huấn luyện vẫn phải là có. Y học viện đệ tử, trên cơ bản đều là mười mấy tuổi tuổi trẻ nha đầu. Các nàng đều là đến từ Trường An quanh thân gia đình bình thường. Một mắt nhìn đi, chỉ có số ít mấy cái là nam tử. Tất cả mọi người y phục cũng đều thay đổi thống nhất chế thức. Tại đây do trưởng tôn trùng phụ trách. Nhìn thấy Triệu Thần thời điểm, trưởng tôn trùng muốn tới, cũng là bị Triệu Thần khoát tay cự tuyệt. Hắn là đi tượng chỗ, không phải xem các học sinh huấn luyện. Chuyển cái ngoặt, lại qua mấy cái con đường nhỏ, xa xa liền nghe được phía trước truyền đến đinh đinh đang đang tiếng đánh. Xa xa nhìn lại, liền gặp mấy tên hai tay để trần thợ thủ công, chính vây quanh một chỗ rèn sắt đài. Mà rèn sắt trên đài, Chu Hắc chính sứ kính đánh lấy một khối miếng sắt. Viện trưởng, viện trưởng, nhìn thấy Triệu Thần tới, một đám thợ thủ công vội vàng đả khởi mời đến. Triệu Thần gật đầu, đi đến Chu Hắc trước mặt. Viện trưởng, Chu Hắc cùng Triệu Thần chủ động hô câu, trên mặt rồi lại là lộ ra không có ý tứ thần sắc. Bây giờ là tình huống như thế nào? Triệu Thần xem lên trước mặt hơi mỏng miếng sắt. Hồi bẩm viện trưởng, miếng sắt đã nện búa đầy đủ mỏng, nhưng là phía trên chắc chắn sẽ có cọng lông đâm. Những vật này nếu không phải thanh trừ mất, rất dễ dàng đem cung nỏ dây cung xé đoạn. Nhưng là, chúng ta bây giờ còn không thể tưởng được biện pháp, xóa cái này miếng sắt thượng cọng lông đâm. Chương 1274, bệ hạ ngươi há có thể không biết. Chu Hắc cảm thấy mình đã bỏ ra đầy đủ tinh lực. Nhưng lại không nghĩ tới, dù là đem miếng sắt đánh thành như thế lát cắt, miến sắn, vẫn là không có gì dùng. Lúc trước hắn đã thử qua một lần. Kết quả dây cung trực tiếp cho lát cắt, miến sắn thượng cọng lông đâm cắt đứt, dây cung quất vào trên mặt của hắn. Hôm nay Chu Hắc còn muốn thử lại, kết quả như cũ là không được để ý. Dưới mắt Triệu Thần đều đã tới, hắn Chu Hắc nhưng lại không có một cái nào nhắn nhủ. Chu Hắc cảm thấy chính mình phụ Triệu Thần tín nhiệm. Đem miếng sắt cho ta xem một chút. Triệu Thần cùng Chu Hắc nói ra. Chu Hắc đem một cái trước khi chế tạo tốt miếng sắt giao cho Triệu Thần trong tay. Triệu Thần cầm miếng sắt, tinh tế nhìn xem trong đó tình huống. Quả nhiên nhìn thấy miếng sắt phía trên, khắp nơi đều là cọng lông đâm. Đây là cực kỳ thông thường tình huống. Cọng lông đâm như là từng chích móc câu, đọng ở miếng sắt lên, gặp được một ít độ cứng hơi chút thấp thứ đồ vật. Nhất định là hội đơn giản kéo đứt. Ví dụ như dây cung. Viện trưởng, việc này cũng không trách Chu Hắc, đều là thuộc hạ vô dụng, không thể tưởng được biện pháp đi trừ cái này cọng lông đâm. Chu Bạch mở miệng, giữ gìn đệ đệ của mình. Viện trưởng, kỳ thật vấn đề này cũng không trách được những người khác, chúng ta bây giờ kỹ thuật có hạn, căn bản không có biện pháp xóa như vậy cọng lông đâm. Đúng vậy a viện trưởng, đổi lại là những người khác, còn không nhất định có thể làm được loại tình trạng này. Còn lại thợ thủ công cũng là mở miệng giữ gìn Chu Hắc. Triệu Thần khoát tay, đánh gãy mọi người mà nói. Hắn hôm nay đến không phải đến hưng sư vấn tội, mà là đến xem, sự tình gì là cần tự mình giải quyết. Cọng lông đâm vấn đề cũng không phải nan giải quyết, ta tại đây ngược lại là có biện pháp. Viện trưởng ngài có biện pháp giải quyết cái này cọng lông đâm. Biện pháp gì? Viện trưởng ngài cũng không thể lừa gạt chúng ta. Triệu Thần vừa dứt lời, một đám thợ thủ công là được liên tiếp mở miệng. Bọn hắn vì chuyện này đều gấp phá đầu, cũng không nghĩ tới có biện pháp nào. Dưới mắt Triệu Thần thậm chí có biện pháp. Điều này thật sự là lại để cho bọn hắn cảm thấy khó mà tin được. Ta cho các ngươi họa cái rỗ bản vẽ. Triệu Thần nói xong, liền tới đến một bên trên mặt bàn, cầm lấy giấy bút trên giấy họa bắt đầu. Không nhiều lắm một hồi, một cái rỗ bản vẽ liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái rỗ có thể đem tiểu nhân cọng lông đâm loại bỏ. Nhưng vẫn không có biện pháp hoàn toàn cải biến dây cung cho ma đoạn tình huống. Ta tại đây, là các loại bi thép bản vẽ, các ngươi dựa theo phía trên này chỉnh tự, làm một ít bi thép đi ra. Đã có những này, mặc dù nói cọng lông đâm thanh trừ không là hoàn toàn sạch sẽ, cũng có thể tránh cho dây cung kéo đứt. Đúng rồi, cái này bi thép rất là trọng yếu, tất cả mọi người tốt nhất tâm. Triệu Thần từ trong lòng ngực lấy ra một tờ bản vẽ, nhắn nhủ Chu Hắc trên tay. Lần nữa trở lại học viện Đông Viện, Triệu Thần liền gặp được Trình Sử Mặc. Hắn tới là muốn nói cho Triệu Thần, nhất mấy ngày gần đây mọi người huấn luyện đã có đột nhiên tăng mạnh. Cho nên muốn lấy hỏi một chút Triệu Thần nếu không mau mau đến xem. Triệu Thần cho 10 ngày, hôm nay bất quá mới đi qua một nửa thời gian, Trình Sử Mặc dĩ nhiên cũng làm như vậy có lòng tin. Hiển nhiên các học sinh biểu hiện do Triệu Thần tưởng tượng muốn xịn. Không cần, còn là trước kia đã nói rồi đấy thời gian. đến lúc đó bệ hạ cùng đủ loại quan lại đều sẽ đi qua, ngươi đừng như xe bị tuột xích là được. Triệu Thần vỗ vỗ Trình Sử Mặc bả vai, nói ra. Trình Sử Mặc sờ sờ đầu, hướng Triệu Thần nhẹ gật đầu. Triệu Thần đang muốn cùng Trình Sử Mặc lại nhắn nhủ một sự tình, liền gặp một bên chạy tới một gã thái giám. Hán Vương Điện Hạ, bệ hạ có chỉ, thỉnh Hán Vương Điện Hạ lập tức tiến cung, có chuyện quan trọng thương nghị. Thái giám đã chạy tới, liền để cho Triệu Thần đi hướng Hoàng Cung. Em đẹp lại để cho chính mình đi Hoàng Cung, còn nói có chuyện quan trọng thương nghị, cái này lại để cho Triệu Thần cảm thấy một tia kỳ quái. Hôm nay đại đường đã là không có cái đại sự gì, hôm nay như thế nào ngược lại có chút vội vàng. Đã biết, Triệu Thần khoát tay, ý bảo chính mình minh bạch. Cùng Trình Sử Mặc nhắn nhủ hai câu, Triệu Thần là được ly khai học viện. Học viện khoảng cách thành Trường An có 20 dặm. Triệu Thần đi vào cửa Hoàng Cung thời điểm, đã là giữa trưa. Triệu Thần ở chỗ này gặp được hồi lâu không thấy Ngụy Trinh. Lão gia hỏa lần trước bởi vì Lý Thái sự tình, đến bây giờ cũng không có tới đi tìm Triệu Thần một lần. Hiện tại nhìn thấy Triệu Thần, lão gia hỏa đem đầu lườm hướng một bên, không nhìn Triệu Thần. Hiển nhiên đây là trong bụng cơn giận còn chưa tan. Hoàng đế ngồi ở thượng thủ, gặp Ngụy Trinh bộ dáng, cũng chỉ là cười cười. Triệu tiểu tử, ăn trưa có thể dùng. Hoàng đế hỏi. Không có. Triệu Thần lắc đầu. Không có a, vậy trước tiên bị đói. Hoàng đế cười tủm tỉm nói. Như thế lại để cho Triệu Thần có chút ngây người. Hắn còn tưởng rằng Hoàng đế hỏi mình ăn không có ăn cơm trưa, là muốn cho mình ở tại đây ăn một bữa. Kết quả, xem bệ hạ bộ dáng này, hưng phấn vô cùng, chẳng lẽ bệ hạ vừa muốn nạp phi hả? Triệu Thần không chút khách khí đổi một câu trở về. Lúc ấy Lý lão đầu mặt đều đen. Hắn đều nhiều hơn đại tuổi rồi, như thế nào còn có thể nghĩ đến nạp phi sự tình. Nói sau, Hoàng đế nạp không nạp phi, cũng không phải ngươi một cái hoàng tử nên, phải hỏi sự tình. Khục Hoàng đế xấu hổ ho khan một tiếng, ánh mắt nhìn hướng một bên Phòng Huyền Linh. Phòng Huyền Linh biết nói Hoàng đế ý tứ, lập tức đi đến Triệu Thần trước mặt, chắp tay nói ra, Hán Vương Điện Hạ, Cao Câu Ly phái sứ thần đã đến. Uyên cái Tô Văn, Triệu Thần mày nhăn lại, là hôm nay Cao Câu Ly Vương, Cao Táng, bọn hắn muốn cùng ta đại đường nghị hòa. Phòng Huyền Linh cùng Triệu Thần nói lên Cao Câu Ly sứ thần đến đại đường nguyên nhân. Triệu Thần rất sớm trước khi liền muốn đến Uyên cái Tô Văn sẽ phái người đến nghị hòa. Nhưng Triệu Thần có chút không biết rõ chính là, Lý lão đầu vì sao thoạt nhìn cao hứng như thế? Bệ hạ vì sao thoạt nhìn, đặc biệt cao hứng? Triệu Thần cùng Lý lão đầu mở miệng hỏi. Hoàng đế ngẩn người, thu liễm chính mình nụ cười trên mặt. Đại đường đánh với Cao Câu Ly một trận, cuối cùng nhất đem Uyên cái Tô Văn đại quân đánh lui, đánh chính là bọn hắn hiện tại phái người đến nghị hòa. Việc này, không có lẽ cao hứng sao? Hoàng đế mở miệng nói ra, nhìn về phía Triệu Thần. Phòng Tương cảm thấy, việc này chúng ta nên cao hứng sao? Triệu Thần nhìn về phía Phòng Huyền Linh, hỏi. Phòng Huyền Linh trong nội tâm âm thầm kêu khổ. Cái này nói rõ là thế khó xử sự tình không phải. Hắn bất kể thế nào trả lời, đều đắc tội Hoàng đế cùng Triệu Thần ở giữa một cái. Triệu Thần hỏi cái này lời nói, hiển nhiên là cho rằng việc này không đáng cao hứng. Chính mình theo Triệu Thần mà nói, đây không phải là đánh Hoàng đế mặt sao? Nếu là theo Hoàng đế, nói việc này giá trị phải cao hứng, Triệu Thần chẳng phải hội giận chính mình. Hán Vương Điện Hạ, việc này vi thần nhất thời cũng là khó có thể tự biết, còn phải nghe một chút Hán Vương Điện Hạ cách nhìn, mới có thể làm ra phân tích. Phòng Huyền Linh thật sự là không có cách nào. Chỉ phải dùng loại này quang co vòng vèo biện pháp lại để cho chính mình thoát thân. Triệu tiểu tử, ngươi cảm thấy, việc này không có lẽ cao hứng sao? Hoàng đế gặp được Phòng Huyền Linh khó xử, mở miệng cùng Triệu Thần hỏi. Ở đâu có cao hứng lý do? Uyên cái Tô Văn đại quân tàn sát ta đại đường tướng sĩ, dân chúng thời điểm. Phải chăng cũng nghĩ qua nghị hòa sự tình? Cái gọi là nghị hòa, bất quá là Uyên cái Tô Văn kế hoãn binh. Bệ hạ ngươi há có thể không biết. Hẳn là bệ hạ thật sự chuẩn bị đáp ứng lần này nghị hòa. Triệu Thần nhìn qua ánh mắt của Hoàng đế, thần sắc hơi có chút lạnh lùng. Tần Hoài Ngọc vì sao lựa chọn ở lại biên cảnh? Trường An Học viện quân sự vì sao phải tại toàn bộ đại đường tuyển bạt nhân tài? Hắn Triệu Thần vì sao đi sớm về tối, muốn cho các học sinh thanh thản ổn định ở học viện học tập? Nhưng hôm nay, chương 1275, như thế điều kiện còn chưa đủ sao? Cam Tuyền điện hào khí có chút nặng nề. Hoàng đế trên mặt dáng tươi cười giờ phút này cũng thu liễm bắt đầu. Cao Câu Ly phái sứ thần đến nghị hòa, hoàng đế trong lòng là cao hứng. Ít nhất tại trình độ nhất định lên, trận chiến tranh này là bọn hắn đại đường thắng. Bằng không thì Uyên cái Tô Văn hoàn toàn không cần phái người đến nghị hòa. Hơn nữa, Uyên cái Tô Văn phái người đến nghị hòa, chỗ dâng điều kiện cũng là cực kỳ khả quan. Hoàng đế cũng không phải quên, trước khi cùng Cao Câu Ly chiến đấu, đối với đại đường mà nói, là có đáng sợ cỡ nào. Nếu không phải là cuối cùng một cuộc chiến đấu, đem Uyên cái Tô Văn đại quân triệt để đánh chính là đã mất đi tín tâm. Bọn hắn hôm nay không có khả năng như vậy an ổn ngồi ở chỗ này. Nhưng, trên đời này không có tuyệt đối địch nhân. Chỉ cần có lợi ích, hoàng đế cảm thấy, có một số việc, bọn hắn có thể nhượng bộ một ít. Triệu tiểu tử, ngươi nói những, này, trẫm đều minh bạch, nhưng rất nhiều chuyện, cũng có thể lui nhường một bước. Lần này Cao Câu Ly phái tới sứ thần nói, nguyện ý đưa hắn Cao Câu Ly Sa Thành cắt nhường cho ta đại đường. Sa Thành là tiến vào Cao Câu Ly môn hộ, miệng người tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng địa thế gập ghềnh, là một đạo tự nhiên bình chướng. Nếu là chúng ta có thể cầm được Sa Thành, về sau Cao Câu Ly liền muốn triệt để ngưỡng ta đại đường hơi thở. Mà chúng ta, tùy thời cũng có thể thu thập bọn hắn. Còn nữa, sứ thần nói, Uyên cái Tô Văn nguyện ý đem Huệ Chân đưa tới đại đường, dùng hoàn lại Tần Quỳnh tánh mạng. Triệu tiểu tử, chẳng lẽ ngươi cho rằng, như thế điều kiện còn chưa đủ sao? Hoàng đế nhìn qua Triệu Thần, chậm rãi nói ra. Lại để cho hoàng đế để ý nhất, chính là Sa Thành. Với tư cách Cao Câu Ly cùng đại đường trao đổi môn hộ, Sa Thành địa lý vị trí cực kỳ trọng yếu. Tựa như đại đường Thương Châu Thành bình thường. Chỉ cần cầm xuống Sa Thành, đi đến Cao Câu Ly, là được tiến quân thần tốc. Hoàng đế đương nhiên biết nói đây là Uyên cái Tô Văn tạm thích ứng chi mà tính. Nhưng chỉ cần cầm được Sa Thành, quyền chủ động sẽ trên tay bọn họ. Đến lúc đó Cao Câu Ly là tròn chính là dẹp, không đều là tùy ý bọn hắn vuốt ve. Phong Huyền Linh nhìn về phía Triệu Thần, hắn đối với Triệu Thần hay là hiểu rõ. Điều kiện như vậy, Triệu Thần trong lòng là không muốn đáp ứng. Nhưng cánh tay cuối cùng là không lay chuyển được đùi. Hôm nay đại đường, hay là hoàng đế định đoạt. Triệu Thần coi như là phản đối, kỳ thật cũng không có gì quá lớn tác dụng. Quả nhiên, sau đó Phong Huyền Linh liền nghe được Triệu Thần mở miệng. Đã bệ hạ đã quyết đoán tốt rồi, vì sao phải để cho ta tới này? Cao Câu Ly sự tình, bệ hạ tự hành xử trí là được. Thần lui xuống. Dứt lời, Triệu Thần liền là đã ra Cam Tuyển Điện. Hoàng đế sắc mặt lúc ấy là được một hồi khó coi. Triệu Thần không chút nào dây dưa dài dòng ly khai, hoàn toàn tự là tại đánh hắn lý thế dân mặt. Hoàng đế nghĩ đến, chính mình là tín nhiệm hắn Triệu Thần, cho nên mới đem việc này cùng hắn lấy ra thương nghị. Kết quả không nghĩ tới, Triệu Thần vậy mà cho mình nhăn mặt. Hừ, hoàng đế đập bàn một cái. Phong Huyền Linh lại càng hoảng sợ. Một bên Ngụy Trinh miệng chiếp ừ hai cái, tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng nhất hay là nói cái gì cũng không nói đi ra. Lễ bộ nơi tiếp đãi. Nơi này có các quốc gia đến đây đại đường bái phỏng sứ thần. Cao Câu Ly sứ thần Thiết Khánh Văn, hôm nay ngay ở chỗ này ở lại. Nhìn qua lên trước mặt vẻ mặt tươi cười lễ bộ quan viên, Thiết Khánh Văn trên mặt cũng là lộ ra sắc mặt vui mừng. Theo lễ bộ quan viên trong tươi cười, hắn cũng đã minh bạch, cái này đại đường hoàng đế, tám phần là hội đáp ứng chính mình đề nghị hòa yêu cầu. Với tư cách Cao Câu Ly sứ thần, Thiết Khánh Văn xuất phát thời điểm, đã được đến Uyên cái Tô Văn mệnh lệnh. Vô luận như thế nào cũng phải nghĩ biện pháp, cùng đại đường nghị hòa. Chỉ cần kéo dài đầy đủ thời gian, chờ hắn Uyên cái Tô Văn xử trí hết Cao Câu Ly sự tình. Chính là một cái Sa Thành, đến lúc đó còn không phải bọn hắn đơn giản cầm lại đến địa phương. Thiết sứ giả, là như thế này, bệ hạ cùng mấy vị đại thần thương nghị một chút. Cảm thấy quý quốc nghị hòa thỉnh cầu, vẫn là có thể thương lượng. Ngày mai triều hội, thỉnh thiết sứ giả đi hướng Thái Cực Điện, đến lúc đó cùng ta đại đường văn võ bá quan xác định xuống. Chúc mừng, thiết sứ giả. Lễ bộ quan viên cùng Thiết Khánh Văn vừa cười vừa nói. Mặc dù không có nói thẳng, đại đường hoàng đế đáp ứng nghị hòa, nhưng Thiết Khánh Văn trong nội tâm tin tưởng, việc này trên cơ bản đã trở thành. Bất quá Thiết Khánh Văn cũng là có chút kỳ quái. Đến thời điểm, Uyên cái Tô Văn nhiều lần cùng mình giao cho, đại đường chính là cái kia Triệu Thần, tất nhiên sẽ ngăn cản đại đường hoàng đế về cùng Cao Câu Ly nghị hòa sự tình. Còn nhắn nhủ chính mình, đến lúc đó nhất định nghĩ biện pháp, bỏ qua cho Triệu Thần. Thiết Khánh Văn giờ phút này cũng là cảm giác ngoài ý muốn. Hắn biết nói Triệu Thần hôm nay là đại đường Hán Vương. Như thế nào lần này nghị hòa sự tình, vị này đại đường Hán Vương điện hạ, như thế nào phản mà không có động tĩnh. Hàn đại nhân, ngoại thần lắm miệng hỏi một câu, quý quốc Hán Vương điện hạ. Không có đối với nghị hòa sự tình, phát biểu ý kiến gì sao? Thiết Khánh Văn chắp tay, cùng trước mặt lễ bộ quan viên hỏi. Hán Vương điện hạ. Lễ bộ quan viên sửng sốt một chút, tiếp theo lắc đầu cười nói, nghe nói Hán Vương điện hạ là phản đối hai nước nghị hòa. Nhưng việc này dù sao quan hệ đến hai nước dân chúng, Hán Vương điện hạ phản đối là sẽ vô dụng thôi. Bệ hạ theo đại cục xuất phát, tự nhiên là hay không cảm giác Hán Vương điện hạ đề nghị. Dù sao nói cho cùng, cái này đại đường, còn không phải Hán Vương điện hạ định đoạt. Thiết Khánh Văn có thể theo trước mắt lễ bộ quan viên lời nói chung nghe được, đại đường triều đình, kỳ thật cũng không có trong tưởng tượng cái kia sao bình tĩnh. Ít nhất đối với Triệu Thần, vẫn có không ít quan viên đối với hắn bất mãn. Thiết Khánh Văn cảm thấy cái này là của mình một cái cơ hội, cười nói, tại hạ cùng với Hàn đại nhân mới quen đã thân, đêm nay tại hạ tại Tụ Hương Lâu thiết yến, kính xin Hàn đại nhân quang lâm. Tụ Hương Lâu là Trường An nổi danh kỹ viện, quan lại quyền quý đều nguyện ý qua bên kia tiêu khiển. Nhưng tiêu hao có chút lớn, không phải một người bình thường lễ bộ quan viên có thể thừa nhận. Nghe được Thiết Khánh Văn mời chính mình đi Tụ Hương Lâu, lễ bộ quan viên lập tức mặt mày hớn hở. Vậy đa tạ Thiết sứ giả rồi, vừa vặn, Trường An có một số việc, Thiết sứ giả mới đến, bổn quan còn phải cùng Thiết sứ giả giao cho một chút. Lễ bộ quan viên vừa cười vừa nói, Triệu Thần chưa có trở về nhà mình, mà là trực tiếp đi Trường An học viện quân sự. Hoàng đế mặc dù có hắn lo nghĩ của mình, nhưng Triệu Thần rõ ràng cảm thấy, Uyên cái Tô Văn cử động lần này nhất định là kế hoãn binh. Xa thành ở địa phương nào? Khoảng cách đại đường biên cảnh thành thị gần nhất, có 400 dặm lộ trình. Mà khoảng cách Cao Câu Ly mặt khác một tòa thành thị, chỉ có không đến 100 dặm. Đây cũng chính là nói, Uyên cái Tô Văn nếu là hối hận, chỉ ở trong vòng một ngày, có thể thẳng đến Xa thành. Xa thành chỉ là một tòa tiểu thành, ngăn trở chỉ là đại đường phương hướng. Nếu là từ sau phương đột kích, Triệu Thần chưa phát giác ra lấy Xa thành cái gọi là hiểm yếu, có thể ngăn cản Uyên cái Tô Văn mấy chục vạn đại quân. Cắt nhường Xa thành, bất quá là Uyên cái Tô Văn dùng để giấu kín đại đường đích thủ đoạn mà thôi. Chỉ là, dưới mắt Lý lão đầu là nghe không vào những này. Lý lão đầu hiện tại chỉ muốn đem xem tới được chỗ tốt nắm trong tay, về phần những thứ khác, đã không trọng yếu. Hoặc là nói, Lý lão đầu hiện tại bức thiết muốn cùng thiên hạ dân chúng chứng minh. Đại đường cùng Cao Câu Ly chiến tranh, là đại đường đã lấy được đại thắng. Bằng không thì vì sao Cao Câu Ly còn muốn cắt nhường Xa thành bực này, hiểm yếu thành thị. Đây cũng là Triệu Thần biết nói chính mình, vì sao khích lệ không được Lý lão đầu nguyên nhân. Chương 1276, cái này cũng có thể ra tay, thật đúng là cầm thú. Vừa trở lại Trường An học viện quân sự, Triệu Thần tự gặp theo học viện quân sự đi ra Lý Tịnh. Triệu tiểu tử, ngươi tại sao trở về hả? Vừa rồi bệ hạ phái người truyền đến tin tức, lại để cho lão già ta trở về Trường An, tham gia ngày mai triều hội. Lý Tịnh nhìn thấy Triệu Thần, cũng là có chút kỳ quái. Triệu Thần trước khi đều trở về Trường An, cái lúc này như thế nào ngược lại đã đến nơi này? Ngày mai triều hội, sẽ không mời ta. Triệu Thần tùy ý cười cười. Lý Tịnh nhưng lại lập tức phát giác trong đó dị thường. Cái đó một lần trọng yếu triều hội, Hoàng đế hội không mời Triệu Thần. Triệu Thần mới từ Trường An trở về, ngày mai hướng có thể hay không mời hắn. Đây đã là lại rõ ràng bất quá sự tình. Bệ hạ lại cùng ngươi cãi nhau mà trở mặt hả? Lý Tịnh trầm ngâm một lát, hay là hỏi một câu. Ngày mai triều hội, thương nghị cùng Cao Câu Ly nghị hòa sự tình. Nghị hòa, cùng Cao Câu Ly. Lý Tịnh nghe được Triệu Thần lời này, cũng là kinh ra thanh âm. Không có nghe sai, tự là cùng Cao Câu Ly nghị hòa. Bọn hắn nguyện ý đem Xa thành cắt nhường cho ta đại đường, dùng đổi lấy hòa bình. Triệu Thần vừa cười vừa nói. Lý Tịnh lông mày chăm chú nhăn lại. Hắn là không nghĩ tới, ngày mai triều hội, dĩ nhiên là cùng Cao Câu Ly nghị hòa công việc. Càng làm cho Lý Tịnh ngoài ý muốn chính là, Cao Câu Ly vậy mà đem Xa thành cắt nhường cho đại đường. Cái này rất kỳ quái. Cao Câu Ly là bên trong đã xảy ra chuyện gì sao? Xa thành là Cao Câu Ly môn hộ, bọn hắn đem Xa thành cắt nhường. Lý Tịnh trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông, êm đẹp, Uyên cái Tô Văn tại sao lại làm ra quyết định như vậy? Không biết Cao Câu Ly chuyện gì xảy ra, nhưng điều này hiển nhiên là Uyên cái Tô Văn kế hoãn binh. Xa thành là Cao Câu Ly môn hộ không tệ, nhưng cách chúng ta đại đường nhất biên giới thành trì, chừng 400 dặm. Mà Xa thành khoảng cách Cao Câu Ly thành trì, bất quá 100 dặm. Uyên cái Tô Văn nếu là đổi ý, Xa thành bất quá chỉ ở trong khoảng khắc sẽ gặp thay chủ. Đến lúc đó Triệu Thần lắc đầu. Hắn không muốn xem đến người vô tội đại đường tướng sĩ chết ở biên cảnh, nhưng rất nhiều chuyện, không phải hắn có thể làm chủ. Ngươi đi vào trước nghỉ ngơi đi, ngày mai triều hội, lão già ta đi xem. Lý Tịnh vỗ vỗ Triệu Thần bả vai. Hắn cũng minh bạch, hoàng đế hôm nay bị trước mắt lợi ích hôn mê rồi tâm. Người khác nói cái gì, đều không có dùng. Là được ngày mai triều hội lên. Hắn Lý Tịnh nói gì đó, kỳ thật tác dụng cũng không phải quá lớn. Trường An học viện quân sự huấn luyện đang tại như thường lệ tiến hành. Triệu Thần cũng tiếp tục lấy chuyện của mình. Thời gian trôi qua vô cùng nhanh, trong nháy mắt là được ngày thứ hai. Lý Khắc bị hoàng đế triệu hồi trong nội cung tham gia triều hội. Hôm nay tảo triều tự nhiên là đến phiên Triệu Thần giúp hắn nhìn xem. Giờ mẹo vừa xong, Triệu Thần là được đã đi tới đông viện đệ tử ký túc xá. Tích, tiếng huýt sáo vang lên, trong túc xá một hồi lộn xộn động tĩnh. Có đệ tử mở cửa chứng kiến đứng ở bên ngoài chính là Triệu Thần, lúc ấy sắc mặt tự thay đổi, vội vàng đem đồ đạc của mình thu thập xong, rất nhanh chạy đi ra bên ngoài tập hợp. Các học sinh tập hợp tốc độ rất nhanh, điều này cũng làm cho Triệu Thần cảm thấy tí ti ngoài ý muốn. Dù sao bọn hắn huấn luyện cũng mới không bao lâu. Một đám đệ tử nhìn thấy Triệu Thần đứng ở trước mặt mình, đều là mặt lộ vẻ ngoài ý muốn. Đây là bọn hắn huấn luyện đến nay, Triệu Thần lần đầu tiên tới đến nơi đây. Rất nhiều đệ tử đều tại phòng đoán, hôm nay có phải hay không Triệu Thần đến khảo sát bọn hắn? Có phải hay không khảo hạch không có thông qua, sẽ bị đuổi ra học viện? Báo cáo viện trưởng, Trường An Học viện quân sự đồng thời đệ tử, đáp lời 300 người, thực đến 300 người, thỉnh chỉ thị. Bùi Hành Kiệm đứng ra, cùng Triệu Thần cao giọng hô. Bùi Hành Kiệm tại trong những người này biểu hiện không tệ, bị Trình Sử Mặc đề bạt thành đội trưởng. Giờ phút này cũng là hữu mô hữu dạng. Hôm nay huấn luyện, do ta phụ trách. Tất cả mọi người, hướng quẹo phải, đội ngũ huấn luyện. Triệu Thần cao giọng nói ra. Các học sinh biến hóa, lại để cho Triệu Thần cảm thấy đáng mừng. Mặc dù mới huấn luyện không qua mấy ngày, nhưng những người này rõ ràng đã có biến hóa. Ít nhất đi ở bên ngoài, Trường An dân chúng một mắt có thể nhận ra, bọn hắn cùng những người khác không giống với. Hai chân cùng dựa sát vào cũng đủ, hai chân tiêm hướng ra phía ngoài tách ra ước một cước khoảng cách. Hai chân thẳng tắp, bụng dưới hơi thu, tự nhiên ưỡn ngực. Thân trên chính trực, hơi về phía trước nghiêng, hai vai muốn bình, hơi hướng về sau trương. Hai cánh tay tự nhiên rủ xuống, ngón tay khép lại tự nhiên hơi cong, ngón cái tiêm dán ở ngón trỏ tiết thứ hai. Ngón giữa dán ở khe quần, đầu muốn chính, cái cổ muốn thẳng, khẩu muốn bế, cằm hơi thu, hai mắt về phía trước nhìn thẳng. Lý Chi, ngón tay của ngươi ngoặt thành chân gà, muốn làm gì? Bùi Hành Kiệm, con mắt nhìn về phía trước. Tô Ngã Thanh Hòa, đem nước mắt của ngươi cho ta nghẹn trở về, cái này chút thời gian đều nhịn không được, lúc trước cũng đừng có tới đây. Một buổi sáng, võ đài đều là Triệu Thần quát lớn âm thanh. Các học sinh suốt một buổi sáng, đều ở chỗ này huấn luyện thế đứng. Coi như là Bùi Hành Kiệm như vậy, trước khi chưa bao giờ bị Trình Sử Mặc huấn qua tinh anh, hôm nay cũng là không ít lần lượt Triệu Thần huấn. Bất quá mọi người cũng đều phát hiện, tại Triệu Thần dăn dạy xuống, bọn hắn thế đứng so với trước khi đã có tiến bộ rất lớn. 30 người đứng thành một hàng, theo trái hướng nhìn phải, chỉ có thể nhìn đến chính mình gần đây một người. Còn lại 29 người, coi như biến mất bình thường. Như thế tiêu chuẩn tư thế, quả thực lại để cho mọi người cảm thấy bất khả tư nghị. Một đám đệ tử đối với Triệu Thần cái này viện trưởng, đột nhiên đã có một cổ sùng bái cảm giác. Liền xem như Lý Trì, giờ phút này cũng là trong nội tâm bội phục bắt đầu Triệu Thần. Nghỉ ngơi, cơm nước xong xuôi dạy các ngươi ba bước bổ thương pháp. Lập tức mặt trời cao chiếu, giờ phút này đã là giữa trưa. Triệu Thần hạ mọi người giải tán, mình ở một bên ngồi xuống. Tuy nhiên bận rộn cho tới trưa, nhưng Triệu Thần nhưng lại cảm giác không thấy bất luận cái gì đói khát cảm giác. Ngồi dưới tàng cây chỗ thoáng mát, nhắm mắt chợp mắt. Cũng không lâu lắm, Triệu Thần liền cảm giác được có người đứng ở trước mặt mình. Mở to mắt, gặp một đầu tóc ngắn Tô Ngã Thanh Hòa đứng tại tự trước mặt, cầm trong tay lấy một cái bánh bao. Triệu viện trưởng, ăn ít đồ a. Tô Ngã Thanh Hòa đem trong tay màn thầu đưa cho Triệu Thần. Triệu Thần mắt nhìn Tô Ngã Thanh Hòa, tiếp nhận màn thầu, nói tiếng cảm ơn. Tô Ngã Thanh Hòa nhưng lại chưa có chạy, mà là tiếp tục đứng tại Triệu Thần trước mặt. Viện trưởng, hôm nay tại sao là ngươi tới mang bọn ta huấn luyện, những người khác đâu? Tô Ngã Thanh Hòa hỏi. Nàng cũng phát hiện, mới vừa buổi sáng, thư viện cái kia chút ít tiên sinh cũng không trông thấy bóng người. Tựa hồ giống như cũng chỉ có Triệu Thần một người ở tại chỗ này. Bọn hắn có việc, đợi tí nữa sẽ gặp trở về. Triệu Thần thuận miệng nói câu. Tô Ngã Thanh Hòa gật gật đầu, nhìn xem Triệu Thần. Trong lúc nhất thời cũng biết chính mình nên nói cái gì. Ai ai ai, ngươi nhìn xem, ta tự nói Triệu Thần tên kia là cái lão sắc ma a. Ngươi xem, nhanh như vậy tự cùng cái kia Tô Ngã Thanh Hòa cấu kết lại. Ai, Tô Ngã Thanh Hòa thế nhưng mà học sinh của hắn. Cái này cũng có thể ra tay, thật đúng là cầm thú. Lý Chỉ cùng Bùi Hành Kiệm đứng ở đằng xa, đứng xa xa nhìn bên này. Lý Chỉ vẻ mặt phẫn hận cùng một bên Bùi Hành Kiệm nói ra. Bùi Hành Kiệm nhìn qua Triệu Thần, lại mắt nhìn Lý Chỉ. Hắn cảm thấy Lý Chỉ cái này trong đầu nhất định là tiến vào cái gì bùn. Bằng không thì như thế nào sẽ nói ra như vậy kỳ quái mà nói đến. Hắn vừa rồi rõ ràng tự là chứng kiến, Tô Ngã Thanh Hòa chủ động tìm đi qua. Như thế nào đến Lý Chỉ trong miệng, là được Triệu Thần chủ động thông đồng Tô Ngã Thanh Hòa. Thằng này, đầu óc không tốt lắm, về sau nếu không chính mình hay là cách hắn xa một chút, miễn cho bị lây bệnh nhược trí. Bùi Hành Kiệm nhìn qua Lý Trì, trong nội tâm thầm suy nghĩ lấy. Chương 1277, là được cam chịu đồng ý lần này nghị hòa. Triệu Thần trong miệng bọn hắn đợi tí nữa sẽ trở lại. Thế nhưng mà không có đơn giản như vậy. Hoàng đế không biết vì sao, hôm nay tảo triều cũng không dựa theo trước khi thời gian vào triều. Điều này cũng làm cho văn võ đại thần tại Thái Cực Điện thượng đẳng cả buổi, mới rốt cục chờ đến hoàng đế xuất hiện. Thiết Khánh Văn cũng là có chút ít sốt ruột. Nghĩ đến có phải, hay không đại đường hoàng đế đối với trước khi sự tình đột nhiên lại đã hối hận, cho nên mới lâu như vậy đều không có bất cứ động tĩnh gì. Hơn nữa, không ít Thái Cực Điện quan viên, nhìn xem hắn Thiết Khánh Văn thời điểm, đều là một bộ hận thấu xương bộ dáng. Thiết Khánh Văn tuy nhiên trước khi đã có chuẩn bị, nhưng thấy Đại Đường Hoàng đế một mực không hiện ra, hiện tại cũng là khó tránh khỏi trong nội tâm tâm thần bất định. Cũng may, ngay tại hắn sẽ phải sụp đổ thời điểm, Đại Đường Hoàng đế rốt cục xuất hiện. Cũng không có ai đến hỏi Đại Đường Hoàng đế vì sao hôm nay muộn như vậy, mới đến vào chiều, giống như bọn hắn những. Này Đại Đường quan viên hôm nay tịnh không để ý những vật này. Bọn thần bái kiến bệ hạ, đủ loại quan lại cùng kêu lên hô to, Thiết Khánh Văn cũng đi theo cùng nhau hành lễ. Hoàng đế phất tay, ý bảo mọi người đứng dậy. Hôm nay triều hội, chính yếu nhất hay là đàm nói chuyện cùng Cao Câu Ly nghị hòa công việc. Thiết Khánh Văn, cùng mọi người nói ngươi Cao Câu Ly điều kiện A. Hoàng đế mở miệng, nói thẳng khởi hôm nay chính yếu nhất sự tình. Không ít quan viên đều là ngẩn người. Cũng không phải là tất cả mọi người sớm đã biết vấn đề này. Giờ phút này nghe được hoàng đế nói muốn cùng Cao Câu Ly nghị hòa, không ít mọi người là không hiểu ra sao. Càng mấu chốt là, liền Cao Câu Ly sứ thần, cũng đã tại Thái Cực Điện đợi. Chuyện trọng yếu như vậy, bọn hắn vậy mà mới biết được. Cũng có không ít người sớm biết nói hôm nay triều hội muốn thương nghị sự tình. Thí dụ như Lý Tịnh, Trình Giảo Kim, Từ Thế Tích bọn người. Với tư cách tiền tuyến tự mình tham dự cùng Cao Câu Ly chiến tranh tướng lãnh, bọn hắn rất khó tin tưởng, hoàng đế vậy mà đáp ứng cùng Cao Câu Ly nghị hòa sự tình. Chẳng lẽ hoàng đế quên, có bao nhiêu Đại Đường binh sĩ, đã bị chết ở tại Cao Câu Ly binh sĩ thủ hạ. Ở đằng kia phiến trên chiến trường, để lại bao nhiêu huyết cùng nước mắt. Hôm nay, chẳng lẽ ngay tại nghị hòa dưới điều kiện, quên bọn hắn. Trình Giảo Kim nắm bắt nắm đấm, giờ phút này hắn rất muốn lao ra, nhưng là bị Từ Thế Tích chăm chú bắt lấy cánh tay. Hồi bẩm Đại Đường Hoàng đế bệ hạ, ngoại thần dâng tặng ta Cao Câu Ly Cao Táng Vương thượng mệnh lệnh, đến Đại Đường cùng Đại Đường bệ hạ đàm hai nước nghị hòa sự tình. Ngoại thần đại biểu Cao Câu Ly, nguyện ý đem Sa Thành dâng cho Đại Đường. Mặt khác, lúc trước chém giết Quý Quốc đại tướng Tần Quỳnh tướng lãnh Huệ Chân, nếu là Đại Đường Hoàng đế muốn, ta Cao Câu Ly cũng có thể đưa hắn buộc đến, mặc cho Đại Đường Hoàng đế bệ hạ xử trí. Này hai điều kiện, ta Cao Câu Ly chỉ hy vọng Đại Đường Hoàng đế bệ hạ đồng ý, cùng ta Cao Câu Ly nối lại tình xưa. Song phương không hề giúp nhau trinh phạt, còn hai nước dân chúng một cái ăn ổn hoàn cảnh. Thiết Khánh Văn cùng Hoàng đế chắp tay, cao giọng nói ra. Nghe được Thiết Khánh Văn mà nói, đủ loại quan lại thần sắc không đồng nhất. Trong đó quan văn sắc mặt phần lớn là hưng phấn, mà võ tướng thì là mặt lộ vẻ phẫn sắc. Đây chính là cái tin tức tốt, ta Đại Đường không cần tốn nhiều sức, có thể cầm xuống Cao Câu Ly môn hộ Sa Thành. Phải biết rằng tiền triều Dương Nghiễm hao tốn bao nhiêu khí lực, đều không có đánh hạ Sa Thành. Mà hôm nay, Cao Câu Ly vậy mà chủ động đưa cho chúng ta. Lần này công tích, đủ để tên lưu sử sách. Có quan văn mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Nói không sai, Cao Câu Ly chủ động cắt nhường Sa Thành, là chúng ta Đại Đường một lần cực lớn thắng lợi. Chắc hẳn thiên hạ dân chúng biết nói việc này, cũng chắc chắn vẫn lấy làm hào. Lại có quan văn mở miệng phụ họa. Các người biết nói cái bóng. Sa Thành khoảng cách ta Đại Đường biên cảnh nhất biên giới thành thị, chừng 400 dặm, mà cách bọn họ Cao Câu Ly, cũng chỉ có 100 dặm không đến. Tương lai nếu là bọn họ Cao Câu Ly đổi ý, Sa Thành thay chủ bất quá một ngày tầm đó. Còn nữa, xa như thế khoảng cách, chúng ta hậu cần tiếp tế, áp lực đột nhiên thăng, gặp thời khắc lo lắng đến từ Cao Câu Ly tập kích. Sa Thành tại một đoạn thời gian rất dài nội, đối với chúng ta mà nói, hoàn toàn là đồ vô dụng. Trình Giảo Kim thật sự là nhịn không được ra âm thanh. Với tư cách một gã võ tướng, hắn biết rõ, Sa Thành đối với hôm nay Đại Đường mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngược lại sẽ bởi vì muốn bận tâm cái này tòa thành trì, mà trở thành Đại Đường vướng víu. Còn nữa, những cái kia bởi vì Cao Câu Ly mà chết đi tướng sĩ thù, tự không báo hả? Trình Giảo Kim vì bọn họ cảm thấy không đáng. Bệ hạ, Sa Thành chúng ta hội lấy đến trong tay, nhưng tuyệt đối không phải lại để cho bọn hắn cắt nhường. Ta Đại Đường gót sắt, sớm muộn có một ngày. Từ Thế Tích, ngươi muốn nói cái gì? Ta Đại Đường gót sắt sớm muộn có một ngày cầm xuống Sa Thành. Lúc nào? Ai đi lấy hạ? Ngươi Từ Thế Tích dựa vào cái gì cảm thấy, ngươi có bản lĩnh cầm xuống? Ngươi ở tiền tuyến, thắng qua một lần sao? Hoàng đế đột nhiên mở miệng, đánh gãy Từ Thế Tích mà nói. Từ Thế Tích lúc ấy sắc mặt đỏ lên. Hắn biết nói chính mình hôm nay không bị hoàng đế chào đón, nhưng hôm nay, tại đây Thái Cực Điện lên, bị hoàng đế như thế giáng chức. Từ Thế Tích cảm giác mình chính là một cái chê cười. Lập tức cũng là đứng tại nguyên chỗ, không biết nên như thế nào xuống đài. Xin hỏi bệ hạ tại thân chinh, có thể lại từng thắng một hồi. Anh quốc công ở tiền tuyến, hao tâm tổn trí cố sức. Hôm nay lại bị bệ hạ như thế đối đãi, ngày khác phải chăng chúng ta, đều hội rơi xuống hôm nay anh quốc công kết quả. Lý Tịnh đứng ra, nói hai câu. Giờ phút này Thái Cực Điện hào khí triệt để nặng nề xuống. Đủ loại quan lại đều là, cảm thấy một tia cảm giác mát lạnh theo phía sau lưng của mình đánh úp lại. Lý Tịnh vừa rồi một phen, còn kém không có đâm lấy hoàng đế cái mũi mắng hắn qua sông đoạn cầu. Mắt thấy lấy hoàng đế sắc mặt hắc đỏ lên, đủ loại quan lại đều là cấm âm thanh. Liền đại khí cũng không dám thở gấp truy cập. Đối mặt Lý Tịnh chất vấn, hoàng đế sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Hoàng đế không thế nào minh bạch, vì sao cho tới bây giờ đều lo liệu ở ngoài đứng xem thái độ Lý Tịnh, hôm nay vậy mà sẽ như thế châm đối với chính mình vị hoàng đế này. Hắn chỉ là hy vọng có thể cầm được Sa Thành, rồi sau đó cùng thiên hạ dân chúng cũng có nhắn nhủ. Nếu không đánh lâu như vậy trận chiến, kết quả cái gì đều không có gặp may. Thậm chí còn hy sinh nhiều như vậy đại đường tướng sĩ. Vậy hắn vị hoàng đế này, chẳng phải là quá mức vô năng. Nhưng hiện tại, một cái hai cái võ tướng, tất cả đều nhảy ra chỉ trích chính mình. Lý Tịnh, lời này của ngươi là có ý gì? Uy hiếp trẫm sao? Các ngươi sờ sờ lương tâm của mình, trẫm có từng bạc đãi qua các ngươi. Liên tiếp đánh bại, trẫm có thể từng nói qua một câu câu oán hận. Cho tới bây giờ đều là các ngươi tại trách cứ trẫm, trẫm là điều này cũng không có thể làm, vậy cũng không thể làm. Trẫm là cái này đại đường hoàng đế, không phải các ngươi. Còn có ai, phản đối lần này nghị hòa, đứng ra hoàng đế mặt âm trầm đi đến Thái Cực Điện Trung ương, ánh mắt nhìn chung quanh tất cả mọi người, cuối cùng càng là truy hỏi một câu. Thái Cực Điện yên tĩnh có chút thấm người. Tất cả mọi người biết nói, hoàng đế đây là thật động khí, bọn hắn nói sau, đơn giản là lại để cho hoàng đế càng thêm phá nồi đồng chìm mà thôi. Thiết Khánh Văn cũng không nghĩ tới, đại đường võ tướng như thế phản đối lần này nghị hòa. Vừa rồi hắn còn lo lắng lần này nghị hòa thất bại, nhưng lại không nghĩ tới, đại đường hoàng đế bệ hạ, vậy mà dùng sức một mình, độc chiếm cả sảnh đường võ tướng. Đã không có người nói chuyện, đó chính là cam chịu đồng ý lần này nghị hòa. Huệ Chân tự không cần buộc đã đến, các ngươi không phải phản đối nha. Chính mình đi đem Huệ Chân giết, cho Tần Quỳnh báo thù, trẫm không nhúng tay vào hoàng đế trở lại trên đài cao. Ánh mắt lạnh lùng đảo qua một đám đại thần. Chương 1278, lại cũng không có chính thức được chứng kiến. Lý Tịnh trở lại nhà mình, lúc ấy tự một cước đạp trở mình trong sân ghế gỗ tử. Lý Tịnh nghĩ mãi mà không rõ, êm đẹp, hoàng đế đến cùng rút điên vì cái gì? Giờ phút này hắn ngược lại là lý giải Triệu Thần, vì sao không muốn cùng mình nói quá nhiều về nghị hòa sự tình. Hoàng đế thái độ kiên quyết như thế, đã hoàn toàn nghe không vô bất luận cái gì ý kiến. Nói cái gì, đều không có một chút tác dụng. Hồng Phất Nữ Trào Kim hôm nay phát lớn như thế tính tình, trong nội tâm không khỏi cũng là lo lắng. Nàng đã nhớ không rõ đến cùng có bao nhiêu năm, Lý Tịnh chưa từng có như thế táo bạo bộ dáng. Như thế nào hôm nay chỉ là lên cái hướng, tự biến thành bộ dạng này bộ dáng. Làm sao vậy? Hồng Phất Nữ cùng Lý Tịnh nhẹ giọng hỏi, lại vịn Lý Tịnh ở một bên ngồi xuống. Lý Tịnh cầm lấy ấm trà, cho mình ực mạnh mấy ngụm. Tựa hồ như vậy mới có thể đè nén xuống chính mình nội tâm phẫn nộ. Phu nhân, bệ hạ muốn cùng Cao Câu Ly nghị hòa, Lý Tịnh buông ấm trà, trầm giọng nói ra. Nghị hòa, cùng Cao Câu Ly. Hồng Phất Nữ ngẩn người, tiếp theo không thể tin được truy vấn. Hồng Phất Nữ nhớ rõ, hoàng đế lúc trước nhìn xem Thương Châu Thành bị hủy về sau, lời thề son sắt đã từng nói qua, nhất định phải Cao Câu Ly, muốn nguyên cái Tô Văn vì thế trả giá thật nhiều. Như thế nào trong nháy mắt muốn cùng Cao Câu Ly nghị hòa? Cái này là hoàng đế cái gọi là muốn Cao Câu Ly, muốn nguyên cái Tô Văn trả giá cao. Lô Quốc Công, Anh Quốc Công, đều là lên tiếng phản đối, cũng là bị bệ hạ châm chọc, nói thẳng chúng ta ở tiền tuyến thốn công không lập, không có tư cách mở miệng. Anh Quốc Công lúc ấy tức giận đến thiếu chút nữa ngất đi. Lão Phu cùng bệ hạ tranh luận, cũng là bị hắn bỏ qua. Buồn cười, thật sự là buồn cười. Lý Tịnh ngửa mặt lên trời thở dài, trên mặt lộ vẻ vẻ mất mát. Hồng Phất Nữ lôi kéo Lý Tịnh tay, nhẹ nhàng vuốt. Triệu Thần, tiểu tử kia nói cái gì đều chưa nói. Hồng Phất Nữ đột nhiên nhớ tới, Lý Tịnh cũng không nói Triệu Thần sự tình. Chẳng lẽ lại Triệu Thần cũng ủng hộ nghị hòa sự tình? Triệu tiểu tử hôm nay cũng không bị gọi đi vào triều, bệ hạ là cố ý. Bởi vì hôm qua Triệu tiểu tử tự cùng bệ hạ tranh luận qua việc này. Nhưng bệ hạ đã hạ quyết tâm, cho nên, hôm nay Triệu Thần cũng không đi Thái Cực Điện. Lý Tịnh lắc đầu, liền Triệu Thần đều khích lệ bất trụ hoàng đế, hắn đã sớm phải biết hoàng đế lần này thái độ kiên quyết. Bệ hạ lần này là làm sao vậy? Vì sao làm ra như thế ngu ngốc quyết định? Hồng Phất Nữ hỏi. Lý Tịnh lắc đầu, hắn cũng muốn biết, hoàng đế rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Lập chính điện, hoàng đế đầu gối ở trưởng tôn hoàng hậu trên gối, thần sắc trên mặt như cũ là âm trầm đáng sợ. Vừa rồi tại Thái Cực Điện lên, bọn hắn quân thần xem như náo có chút khó coi. Hơn nữa còn là đang tại Thiết Khánh Văn như vậy một ngoại nhân trước mặt. Lý Tịnh, Trình Giảo Kim, Từ Thế Tích, hôm nay đại đường trong quân cực kỳ có uy vọng vài tên tướng lãnh. Vậy mà tất cả đều cùng hắn hát lấy tương phản. Nghĩ tới đây, hoàng đế tự cảm giác đầu của mình một hồi đau nhức. Quan Âm Tỳ, ngươi cảm thấy Nghị Hòa trong chuyện này, trẫm làm sai lầm rồi sao? Hoàng đế ngồi thẳng người, nhìn về phía Trưởng Tôn Hoàng hậu. Hắn rất muốn biết, có người hay không hội ủng hộ chính mình. Trưởng Tôn Hoàng hậu nhìn xem ánh mắt của Hoàng đế. Nhiều năm như vậy, nàng tự nhiên là biết nói Hoàng đế ý nghĩ trong lòng. Tuy nhiên không biết rõ Hoàng đế làm như vậy nguyên nhân, nhưng Trưởng Tôn Hoàng hậu tin tưởng chính là, Hoàng đế sẽ không vô duyên vô cớ làm chuyện như vậy tình. Thiếp thân tuy nhiên không thể tưởng được bệ hạ vì sao làm như vậy, nhưng bệ hạ nhất định là có lo nghĩ của mình. Bất kể như thế nào, thiếp thân vẫn là ủng hộ bệ hạ. Trưởng Tôn Hoàng hậu cùng Hoàng đế biểu đạt lấy ý kiến của mình. Thậm chí đều không có hỏi tới Hoàng đế rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Trưởng Tôn Hoàng hậu đối với chính mình như thế tín nhiệm, cuối cùng là cho Hoàng đế trong nội tâm một đinh điểm an ủi. Triệu Tiểu Từ đoán chừng là đối với trẫm thất vọng cực độ. Hôm nay triều hội trẫm cũng không có phái người đi gọi hắn tới, cũng là không nghĩ trẫm cùng hắn phụ tử hai người ở trước mặt khó coi. Nói xong, Hoàng đế còn nói đến Triệu Thần trên người. Hắn không có lại để cho người gọi Triệu Thần đến vào triều, Triệu Thần chính mình lại không có xuất hiện, hiển nhiên là không nghĩ gặp lại. Ít nhất trong thời gian ngắn là như thế này. Sẽ không đâu, bệ hạ không cần phải lo lắng, thần nhi không phải không minh bạch người, hắn cũng tất nhiên có thể hiểu được bệ hạ. Trưởng Tôn Hoàng hậu an ủi. Kế tiếp, dạy các ngươi chính là ba bước bổ thương pháp. Đây là đang các ngươi đã trúng bước trên cơ sở học tập. Hiện tại, tất cả mọi người cầm lên một cây trường thương. Trường An Học viện Quân sự Đông Viện Võ Đài, Triệu Thần cùng trước mặt 300 danh học sinh ra lệnh. Mọi người không có bất kỳ nghi vấn, mà là nghe lệnh đi một bên riêng phần mình cầm một cây trường thương. Đầu thương hướng nhìn phải thời điểm động tác yếu lĩnh cơ bản phân ba bước. Bước đầu tiên đẩy về phía trước thương nắm thương. Coi được, như vậy. Triệu Thần cầm trong tay lấy một cây trường thương, cái chuôi thương cầm trong tay, hướng phía trước mặt đẩy đi ra. Trường thương phát ra âm thanh xé gió, lại để cho một đám đệ tử mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn trên cơ bản không có người biết nói, Triệu Thần còn có thân thủ. Cũng không có ai hoài nghi tới. Dù sao tại Trường An phố thượng bắt giữ Lý Thái sự tình, không phải mỗi người cũng biết. Bước thứ hai tay phải làm cho, bước thứ ba bổ thương bảy đầu. Triệu Thần lại liên tiếp cùng mọi người biểu hiện ra kế tiếp hai bước. Trường thương tại Triệu Thần trong tay, lập tức trở nên sát khí lăng lăng. Chỉ là ba bước bổ thương, liền lại để cho một đám đệ tử cảm thấy trong nội tâm phát lạnh. Thu thương dựa theo trái lại trình tự. Động tác này trọng điểm là muốn lành nghề tiến ở giữa hoàn thành, ở chỗ tay cùng chân phối hợp, hoàn thành đủ bước cùng đi nghiêm trao đổi. Đều hiểu chưa? Triệu Thần lại cùng mọi người phô bày thu thương trình tự. Tất cả mọi người có chút mờ mịt gật đầu. Chỉ là xem một lần, đâu có thể nào nhớ rõ rõ ràng như vậy. Triệu Thần cũng không yêu cầu bọn hắn xem một lần đi học hội. Khoát tay, lại để cho mọi người tách ra, dựa theo hắn vừa rồi động tác bổ thương. Mặc dù là chỉ có ba bước bổ thương động tác, cũng đủ làm cho những học sinh này cảm thấy vô cùng gian nan. Triệu Thần cùng bọn họ dạy mấy lần về sau, là được bắt đầu nguyên một đám uốn nắn bọn hắn động tác. Các học sinh đều không biết mình cầm trường thương bổ bao nhiêu lần. Thủ trưởng ra đều bị trường thương ma phá. Trên đùi cơ bắp, hơi chút lớn một chút động tác, đều có thể cảm nhận được đau đớn. Theo sau khi ăn cơm chưa xong, một mực đều mặt trời lặn phía tây, mọi người cơ bắp đều cứng ngắc lại. Trình Sử Mặc cùng Lý Khác theo Trường An trở về, tại Trường An chậm trễ một hồi, đi vào học viện thời điểm, tự chứng kiến một đám các học sinh đang luyện tập lấy ba bước bổ thương. Trình Nhị, Hoàng Huynh đây là đang dạy bọn họ cái gì? Lý Khác cùng Trình Sử Mặc hỏi. Ba bước bổ thương pháp. Trình Sử Mặc chậm rãi nói ra. Ba bước bổ thương pháp. Cái kia là vật gì? Lý Khác có chút nghi hoặc nhìn qua phía trước. Triệu đại giao cho huấn luyện của ta trong sách ghi qua cái này. Ba bước bổ thương pháp, tuy chỉ có ba bước động tác, nhưng lại có thể ở lập tức, lại để cho người cảm nhận được vô cùng lăng lệ ác liệt sát khí. Ta cũng chỉ là ở trong sách nhìn thấy đồ, lại cũng không có chính thức được chứng kiến. Trình Sử Mặc nhìn về phía trước, chậm rãi nói ra. Trình Sử Mặc là chưa thấy qua. Chỉ là Triệu Thần ở trong sách đã viết những, này. Ba bước bổ thương pháp, đến cùng có hay không trên sách nói thần kỳ như vậy, Trình Sử Mặc cũng không có nhận thức qua. Qua đi xem, Lý Khác đã đến hào hứng, hắn còn không quá tin tưởng, chỉ bằng lấy ba bước động tác, đã nghĩ ngợi lấy lại để cho người cảm nhận được lăng lệ ác liệt sát khí. Trình Sử Mặc cũng là hiếu kỳ, cùng theo một lúc đi qua. Chương 1279, Hoàng Huynh ẩn tàng cũng quá sâu chút ít. Ba ba, Trình Sử Mặc cùng Lý Khác còn không có tới gần, xa xa liền nghe được chỉnh tề trường thương tiếng xe gió. Đột nhiên ba ba hai tiếng, lại để cho Trình Sử Mặc cùng Lý Khác đồng thời dừng bước. Về phía trước bổ thương, hàn quang lăng lệ ác liệt mũi thương lập tức đâm ra. Cái này do tĩnh đến động đột nhiên chuyển biến, lại để cho hai người đều là toàn thân chấn động. Trình Sử Mặc cùng Lý Khác liếc mắt nhìn nhau, trước khi trung thu nguyệt duyệt binh, tuy nhiên thụ duyệt bộ đội lại để cho bọn hắn đã đầy đủ rung động. Nhưng những người kia, tất cả đều là trong quân tướng sĩ. Có không ít người đều là chân chính chơi qua chiến trường. Tăng thêm thống nhất chế thức áo giáp, thống nhất chế thức vũ khí, động hơn ngàn người lăn lộn hợp thành đội ngũ. Cho người rung động, đây cũng là theo lý thường nên. Nhưng trước mắt cái này 300 người, cùng lúc trước Trung Thu duyệt binh nghi thức lên, là hoàn toàn bất đồng. Cái này 300 người, cái đó một cái là chính thức chơi qua chiến trường. Trong ánh mắt của bọn hắn, căn bản sẽ không có cái loại nề lăng lệ ác liệt sát khí. Nhưng, tức đã là như thế, vừa rồi cái kia ba bước bổ thương pháp sử đi ra, Trình Sử Mặc rõ ràng cảm nhận được đập vào mặt sát khí. Trước mắt như cũ là 300 người tại huấn luyện, nhưng Trình Sử Mặc nhưng lại rõ ràng cảm giác của bọn hắn không quá giống nhau. Tiểu Lý Tử, ngươi có hay không cảm thấy, bọn hắn vừa rồi cái kia một thương đánh xuống đến thời điểm, trái tim của mình đều mãnh liệt theo sát nhảy lên hai cái. Lý Khác đương nhiên là cảm nhận được. Nếu không hắn giờ phút này cũng sẽ không biết ngừng ở lại đây. Đi theo Triệu Thần bên người nhiều như vậy năm, Lý Khác cho là mình đã đầy đủ hiểu rõ Triệu Thần. Triệu Thần bổn sự, hắn có lẽ cũng học được 7-8 phần. Kết quả bây giờ nhìn đến trước mắt một màn, Lý Khác mới phát giác chính mình quá mức ngây thơ. Gần kề chỉ là một cái ba bước bổ thương pháp, liền cho hắn mang là như thế đại rung động. Lý Khác hiện tại cũng không dám suy nghĩ, Triệu Thần còn có bao nhiêu thứ đồ vật, là mình không có học tập qua. Hoàng huynh ẩn tàng cũng quá sâu chút ít. Lý Khác lầm bầm một câu, là được hướng phía trước mặt đi qua. Triệu Thần đang tại giám sát một đám các học sinh huấn luyện, gặp Trình Sử Mặc cùng Lý Khác trở về, chỉ là nhìn bọn hắn một mắt. Tại chỗ nghỉ ngơi, Triệu Thần phất tay. Một đám đệ tử lập tức sụi lơ trên mặt đất. Bọn hắn hôm nay thế nhưng mà thiếu chút nữa tự cho Triệu Thần mệt chết đi được. Chính giữa cơ hồ sẽ không có nghỉ ngơi qua. Bọn hắn cũng không dám cùng Triệu Thần xin nghỉ ngơi. Tại những học sinh này xem ra, Triệu Thần thằng này, thế nhưng mà so Trình Sử Mặc cái này, loại người hung ác còn phải hung ác hơn mấy lần. Trình Sử Mặc cùng Lý Khác xuất hiện, xem như cứu được bọn hắn một mạng. Triệu Đại, vừa rồi ngươi dạy bọn họ, có phải hay không trên sách ghi, ba bước bổ thương pháp. Trình Sử Mặc lôi kéo Triệu Thần đi đến một bên, cho đã mắt đều là vẻ chờ mong. Triệu Thần gật đầu, xem như trả lời Trình Sử Mặc mà nói. Trình Sử Mặc dùng nắm đấm vuốt thủ trưởng, dùng cái này ý đồ đến khống chế chính mình nội tâm vui sướng. Nhưng hiển nhiên Trình Sử Mặc rất khó khống chế được chính mình. Làm sao vậy? Triệu Thần cảm thấy kỳ quái. Trình Sử Mặc thằng này, như thế nào một bộ nhập động phòng hưng phấn bộ dáng? Không có việc gì, hắc hắc Trình Sử Mặc khoát tay. Triệu Thần cũng không đi truy vấn. Đã Trình Sử Mặc trở về rồi, cái kia kế tiếp huấn luyện cũng tự không cần hắn. Triệu Thần cùng Trình Sử Mặc cùng Lý Khác hai người nói câu, là được quay người rời đi. Ai, Hoàng Huynh hắn như thế nào không hỏi một chút hôm nay triều hội sự tình? Lý Khác gặp Triệu Thần nói cái gì đều không vấn đề, không khỏi có chút kỳ quái. Hôm nay triều hội, Triệu Thần không có đạo lý không biết. Dù sao toàn bộ học viện, trừ đi một tí không có tư cách đi người, cũng chỉ có Triệu Thần một người ở lại học viện. Lý Khác không tin Triệu Thần hiếu kỳ triều hội nội dung. Triệu Đại tuy nhiên người không có đi, nhưng triều hội kết quả 8 phần đã sớm dự liệu được. Trình Sử Mặc lắc đầu. Cùng những người khác đồng dạng, hắn cũng không hiểu vì sao Hoàng đế phải đáp ứng Cao Câu Ly nghị hòa. Thiết Khánh Văn thật cao hứng. Lúc trước hắn vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao coi như là đại đường hoàng đế đáp ứng nghị hòa, những cái kia lũ triều thần cũng sẽ biết có không ít người phản đối. Mà Thiết Khánh Văn lại biết nói, đại đường hoàng đế là cái minh quân. Nếu là đại lượng đại đường quan viên đều không đồng ý nghị hòa, đại đường hoàng đế sợ là cũng không thể tránh được. Cũng may, hôm nay trên triều đình, đều đại đường võ tướng tại phản đối. Mà Uyên cái Tô Văn trong miệng khó chơi nhất triệu thần, càng là không có xuất hiện tại Thái Cực Điện Thượng. Thiết Khánh Văn cảm thấy ông trời cũng đang giúp chính mình. Nếu không, việc này ở đâu có như vậy thuận lợi. Thiết sứ giả, chúc mừng. Lễ bộ quan viên vẻ mặt tươi cười đi tới đến, cùng Thiết Khánh Văn chúc mừng nói. Hàn đại nhân, mau mời mau mời. Thiết Khánh Văn mặt mũi tràn đầy tươi cười, kêu gọi người tới. Lễ bộ quan viên cười đi tới, ở một bên ngồi xuống. Hôm nay triều hội, hoàng đế bệ hạ đáp ứng thiết sứ giả nghị hòa công việc. Thiết sứ giả trở về Cao Câu Ly, nhất định là một cái công lớn. Tương lai thiết sứ giả nếu là một bước lên mây, cũng đừng quên tại hạ. Lễ bộ quan viên mở miệng nói ra, biểu hiện ra là tới chúc mừng Thiết Khánh Văn, lại để cho Thiết Khánh Văn không nên quên chính mình. Trên thực tế lễ bộ quan viên là rõ rệt đến cùng Thiết Khánh Văn yêu cầu chỗ tốt. Tại lễ bộ quan viên ra, chính mình giúp Thiết Khánh Văn vội vàng, nói cho hắn biết đại đường triều đình tình huống. Thiết Khánh Văn nên cảm tạ chính mình. Nhưng chính là một lần tụ hương lâu, thế nhưng mà đuổi không được chính mình. Thiết Khánh Văn cũng minh bạch trước mắt lễ bộ quan viên ý tứ. Tuy nhiên trong nội tâm chờ chẽn, nhưng nghĩ đến hôm nay có thể giao hảo một gã đại đường lễ bộ quan viên, ngày sau có lẽ còn có thể sử dụng thượng. Là được vừa cười vừa nói, Hàn đại nhân yên tâm, tại hạ tuyệt đối sẽ không quên Hàn đại nhân tương trợ. Cái này không, tại hạ sớm tự chuẩn bị xong một phần lễ vật, vừa định lấy đi đến nhà bái phòng, không nghĩ tới Hàn đại nhân ngược lại là trước đã tới. Thiết Khánh Văn nhưng thật ra, là ở trong tối phúng trước mắt lễ bộ quan viên không có cấp bậc lễ nghĩa, nào có chạy lên cửa yêu cầu này nọ. Nhưng lễ bộ quan viên hiển nhiên là không để ý tới giải Thiết Khánh Văn ý tứ. Nghe được Thiết Khánh Văn nói chuẩn bị cho tự mình đồ tốt, trên mặt dáng tươi cười càng phát sáng lạn. Có thể cùng thiết sứ giả làm bằng hữu, là tại hạ một người quyết định chính xác. Lễ bộ quan viên vừa cười vừa nói. Lại là nửa tháng đi qua, đảo mắt là được tiết đoan ngọ. Tiểu Bình An hôm nay là một tuổi, hồi lâu chưa từng về nhà Triệu Thần, hôm nay cũng trở về Trường An Triệu Phủ. Triệu Phủ cửa ra vào, treo đầy màu đỏ chót đèn lồng. Lão Hoàng đứng tại Triệu Phủ cửa ra vào, hành động quản gia tại nghênh đón lấy khách nhân. Nhưng Triều Thần cũng biết Lão Hoàng thân phận, thế nhưng mà không người nào dám đối với hắn vô lễ. Nhao nhao cùng Lão Hoàng chắp tay, hành lễ về sau mới đi vào Triệu Phủ. Trưởng tôn Hoàng hậu đã đến, Hoàng đế không có xuất hiện. Không biết là vì không muốn gặp Triệu Thần, hay là không dám tới gặp Triệu Thần. Chỉ là nắm trưởng tôn Hoàng hậu đưa tới lễ vật. Ngụy Trinh cũng không có đến, Ngụy Thúc Ngọc dẫn theo lễ vật cùng mẹ của hắn Lô Thị cùng đi. Cái này cũng làm cho rất nhiều người đều đang suy đoán. Triệu Thần, Hoàng đế, Ngụy Trinh, ba người này trước khi thiết quan hệ bình thường, hôm nay là không phải phá. Triệu Thần chính tại hậu viện, ăn mặc tiểu váy, như là một cái búp bê giống như Tiểu Bình An lôi kéo tay của hắn, trong sân chậm rãi bước đi thong thả đi lấy. Một tháng này, Tiểu Bình An tiến bộ rất lớn, đã có thể thời gian dần qua chính mình đi đường. Trong miệng đã ở chậm rãi bắt đầu nói chuyện. Cha cá, Tiểu Bình An dắt lấy Triệu Thần ngón tay, chỉ vào trong ao nhỏ cá bơi. Quay tròn mắt to, tựa hồ tại đập vào cái quỷ gì chú ý. Võ Chiếu, nhìn ngươi làm chuyện tốt. Triệu Thần nhìn về phía một bên đi theo Võ Chiếu. Nếu không phải ngày hôm trước Võ Chiếu theo trong ao nhỏ bắt con cá đi lên, cái này trong ao nhỏ cá cũng sẽ không biết bị tai. Hôm nay mỗi ngày Tiểu Bình An mỗi ngày đều đến bên bờ ao nhỏ, yếu nhân cho nàng bắt cá. Chương 1280, Uyên cái tô văn lễ vật. Võ Chiếu bĩu môi, cũng không để ý Triệu Thần mà nói. Không biết từ nơi này lấy ra một cái túi lưới. Đối với trong ao nhỏ cá tựu là một hồi đào. Túi lưới cầm lên, chỉ một ngón tay lớn nhỏ cá vàng bị mò đi lên. Chính ngươi không ở nhà cùng Tiểu Bình An, còn trách ta mang nàng khai mở tâm. Võ Chiếu đem cá đưa cho Tiểu Bình An, quay đầu lại oán trách Triệu Thần một câu. Cái này tựu cho Triệu Thần trực tiếp cả bó tay rồi. Có như vậy mang Tiểu Hài tử khai mở tâm. Võ, cha ăn Triệu Thần đang muốn phê bình Võ Chiếu, đột nhiên Tiểu Bình An tựu đem trong tay cá đưa cho Triệu Thần. Triệu Thần mặt đều đen. Con bé này, quả thực là cái gì cũng dám ăn. Một đầu vừa rồi còn vui vẻ cá, hiện tại tự muốn cho hắn ăn. Ta không có như vậy đã dạy nàng. Chuyện không liên quan đến ta Võ Chiếu vội vàng khoát tay, bỏ ngay cùng quan hệ của mình. Võ Chiếu cũng sẽ không lưng cái này nồi. Lại để cho một tuổi tiểu nha đầu ăn sống cá, nàng có thể làm không được. Tiểu Bình An, ai bảo ngươi như vậy ăn cá? Triệu Thần ngồi xổm người xuống, cùng Tiểu Bình An nhẹ giọng hỏi. Tiểu Bình An khả năng không biết rõ Triệu Thần ý tứ. Nghi hoặc nhìn qua Triệu Thần rất lâu, một cái kính sẽ đem cá hướng trong tay nhét. Gặp Triệu Thần không cầm, Tiểu Bình An trong hốc mắt đã là mờ mịt sương mù. Triệu Thần không có cách nào, đành phải đem Tiểu Ngư cầm ở trong tay. Cha ôm Tiểu Bình An mở ra hai tay, nhào vào Triệu Thần trong ngực. Lại để cho tất cả mọi người không có dự liệu được chính là, Cao Câu Ly sứ thần Thiết Khánh Văn cũng tới đến Triệu Phủ. Nói đại biểu Uyên cái tô văn, chúc mừng Triệu Thần con gái một tuổi. Thiết Khánh Văn đi vào Triệu Phủ. Là được lập tức đưa tới mọi người chú ý. Thiết Khánh Văn làm sao tới hả? Hắn không biết Triệu Thần cũng là bởi vì nguyên nhân của hắn, cùng bệ hạ cãi nhau mà trở mặt hả? Cái này Thiết Khánh Văn thật đúng là có chút gan dạ sáng suốt. Triệu Thần nếu là nhìn thấy hắn, sợ là sẽ phải trước tiên oanh hắn đi ra ngoài đi. Đến chúc mừng quan viên nhỏ giọng suy đoán. Đối với Thiết Khánh Văn xuất hiện, mọi người đều là hồ nghi. Trình Giảo Kim mấy người này càng là trợn mắt nhìn. Nếu không phải là cái này Thiết Khánh Văn... Hoàng đế cũng sẽ không biết như vậy răn dậy Từ Thế Tích, làm cho hôm nay Từ Thế Tích còn nằm trên giường không dậy nổi. Là được nơi này cũng tới không được. Ngươi tới làm gì? Tại đây có thể không chào đón ngươi. Trình Giảo Kim nhịn không được, đi đến Thiết Khánh Văn trước mặt, ngăn trở đường đi của hắn. Lô Quốc Công, ngoại thần là tới bái phỏng Hán Vương Điện Hạ, đến khánh Hán Vương chi nữ Triệu Bình An một tuổi. Ngăn trở ta, Lô Quốc Công có tư cách gì? Thiết Khánh Văn vừa cười vừa nói. Hiển nhiên là không có đem Trình Giảo Kim để vào mắt. Nếu là ở nơi khác, Thiết Khánh Văn dám như vậy cùng Trình Giảo Kim nói chuyện, Trình Giảo Kim đã sớm một bạt tai đánh chính là hắn mắt nổi đom đóm. Nhưng nơi này Triệu Thần phủ giáp, thu thập Thiết Khánh Văn, tựu là tại đánh Triệu Thần mặt. Trình Giảo Kim cố nén động tay xúc động, bị Ngư Tiến Đạt kéo trở về. Gặp Trình Giảo Kim không dám cùng mình động tay, Thiết Khánh Văn cười lạnh, trực tiếp đi về hướng phía trước đại sảnh. Đại sảnh phụ trách ghi chép lễ vật chính là Lý Khác, nhìn thấy Thiết Khánh Văn, Lý Khác cũng là ngẩn người. Hắn cảm thấy, Thiết Khánh Văn có chút không có việc gì tìm việc ý tứ. Ngoại thần Thiết Khánh Văn, đại biểu ta Cao Câu Ly binh mã thiên hạ đại nguyên soái Uyên Kế Tô Văn, đặc biệt tới chúc mừng Hán Vương Điện Hạ Minh Châu một tuổi. Dâng 100 năm lục ngọc châm cài tóc một cái, bạch ngọc bát sứ hai cái. Thiết Khánh Văn cùng Lý Khác hô. Sau đó liền có hai người ôm lễ vật từ bên ngoài đi tới. Mở ra lụa đỏ gấm, bên trong tựu là hai kiện lễ vật. Lục ngọc châm cài tóc tinh mỹ tuyệt diệu, ngoại hình giống như một cái cất cánh hồ điệp, điểm một chút ngân sức tạo hình trong đó, càng lộ ra chân quý. Bạch ngọc bát sứ toàn thân tuyết trắng, mỏng như cánh ve, chén vách tường bên ngoài xuôi theo còn khắc có chữ viết dấu vết. Chữ viết tinh mỹ, thoạt nhìn tựa hồ là Vương Hy Chi thủ pháp. Lý Khác có chút ngây người. Hắn không biết Thiết Khánh Văn là có ý gì. Hoặc là nói, Thiết Khánh Văn không biết, tại đây cũng không chào đón hắn. Thục Vương Điện Hạ, cái này bạch ngọc bát sứ chính là lúc trước sách thánh chi vật, chân quý đến cực điểm. Kính xin giúp Hán Vương Điện Hạ nhận lấy. Thiết Khánh Văn vừa cười vừa nói. Lý Khác do dự một hồi, hay là tại danh mục quà tặng thượng ghi nhớ Thiết Khánh Văn lễ vật. Thiết Khánh Văn rất nhanh liền rời đi. Tất cả mọi người không biết xảy ra chuyện gì, nhao nhao suy đoán Thiết Khánh Văn ý tứ. Ban đêm, Triệu Thần nhìn trước mắt hai kiện lễ vật, lông mày hơi ngưu. Lý Nhược Sương đem Tiểu Bình An lường ngủ về sau, gặp Triệu Thần còn ngồi ở chỗ này, không khỏi có chút kỳ quái. Tuy nhiên Thiết Khánh Văn đại biểu Uyên Kế Tô Văn cho Triệu Thần tặng lễ, việc này cũng rất là kỳ quái. Nhưng tựa hồ không cần phải như thế chấp nhất. Triệu Thần, đêm đã khuya, hay là sớm đi nghỉ ngơi đi. Lý Nhược Sương khích lệ lấy Triệu Thần. Nhược Sương, cái này lục ngọc châm cài tóc, tựa hồ cùng trong lịch sử ghi lại Châu Ngọc Thanh Châm tương tự. Triệu Thần nhìn trước mắt châm cài tóc. Châu Ngọc Thanh Châm. Lý Nhược Sương không rõ Triệu Thần ý tứ. Châu Ngọc Thanh Châm vốn là thiên ngoại thiên thạch, về sau chế tác có thợ thủ công lấy hắn tinh hoa, chế tác một cái thanh châm. Hiến cho Đông Tấn Cung Tư Hoàng Hậu, không đến một năm Đông Tấn diệt vong, Cung Tư Hoàng Hậu đã chết lúc, đem vật ấy nữ nhi của mình Tư Mã Mậu Anh. Rồi sau đó không có qua một năm, Tư Mã Mậu Anh liền vô cớ chết bất đắc kỳ tử. Từ nay về sau cái này Châu Ngọc Thanh Châm liền bị người chuyện là không rõ. Hôm nay, Thiết Khánh Văn tiễn đưa thứ này đến Triệu Thần không có đem nói cho hết lời, Lý Nhược Sương đã là có thể cảm nhận được Triệu Thần phẫn nộ. Điểm xấu chi vật, tiễn đưa cho nữ nhi của mình làm hạ lễ. Lý Nhược Sương sắc mặt cũng là khó coi. Triệu Thần, cái kia Thiết Khánh Văn thế nhưng mà to gan lớn mật, hắn sẽ không cho rằng, cái này Trường An, không ai dám động đến hắn. Lý Nhược Sương trầm giọng nói ra, mặc cho ai con gái thu được như vậy lễ vật, làm là mẫu thân cũng khó tránh khỏi bạo đi. Thiết Khánh Văn không có to gan như vậy. Nhưng Uyên Kế Tô Văn có thể lại bất đồng. Triệu Thần nói ra, Thiết Khánh Văn cho dù có lá gan lớn như trời, cũng không dám tại hắn Triệu Thần trên đầu dương oai. Thậm chí Thiết Khánh Văn chính mình cũng không biết, hắn đưa tới những vật này, đại biểu chính là điểm xấu. Uyên Kế Tô Văn trong nội tâm bản tính thế nhưng mà đánh chính là tiếng nổ. Lại để cho mình giết Thiết Khánh Văn, rồi sau đó bọn hắn Cao Câu Ly tương lai liền có thể đây là lấy cớ, một lần nữa đại đường phát động công kích. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Lý Nhược Sương sắc mặt khó coi. Thứ đồ vật thu lại, ngày sau đem hắn đặt ở Uyên Kế Tô Văn mộ phần thượng. Triệu Thần nói xong, dùng bố đem hai kiện lễ vật dùng bố bao vây lại. Bệ hạ, ngài vẫn còn cùng thần nhi đưa khí. Trưởng tôn hoàng hậu nhìn xem Cam Tuyền Điện cho mày hoàng đế, hỏi. Không có, trẫm cùng hắn đưa tức giận cái gì? Hôm qua có khỏe không? Nghe nói Tiểu Bình An đã biết nói chút ít lời nói. Quan Âm tỷ ngươi chừng nào, thì lại để cho Lý Nhược Sương đem Tiểu Bình An mang vào cung đến. Trẫm còn không có nghe Tiểu Bình An kêu lên hoàng tổ phụ, hoàng đế giữa lông mày khuôn mặt u sầu giãn ra chút ít, cùng trưởng tôn hoàng hậu nói ra. Hắn không đi Triệu phủ, đó là sợ Triệu Thần đỗi hắn. Nhưng cũng không nói Lý Nhược Sương không thể mang theo Tiểu Bình An tiến cung không phải. Cái này nếu trên đường bắt gặp Tiểu Bình An, hắn vị hoàng đế này vẫn không thể nhìn xem. Các ngươi cái này đối với phụ tử, thật đúng là một cái tính tình. Ai cũng không chịu chủ động cúi đầu. Hôm qua bệ hạ không có đi, thần nhi là không hỏi một tiếng một chút. Trưởng tôn hoàng hậu hơi có chút bất đắc dĩ nói. Triệu Thần cũng không phải là đến hoàng đế không hỏi một tiếng một chút nha. Ai còn không biết Triệu Thần chính não lấy hoàng đế. Hừ, yêu có hỏi hay không, trẫm đều lười được phản ứng đến hắn. Hoàng đế hờn dỗi, hầm hừ nói. Chương 1281, chớ để lại đặt chân triều đình. Hoàng đế đương nhiên cũng là có chút ít não. Mình nói như thế nào cũng là hoàng đế không phải. Cái này đầu tiên mở miệng người nói xin lỗi, khẳng định không phải là hắn. Hết lần này tới lần khác Triệu Thần tên kia, bướng bỉnh té ngã bướng bỉnh con lừa đồng dạng. Đây là quyết định chủ ý, chỉ cần hắn vị hoàng đế này không mở miệng, Triệu Thần tự cùng hắn chọc đến đáy. Bệ hạ, nghe nói anh quốc công lần này bệnh có chút trọng, ngày mai thiếp thân đi nhìn một chút như thế nào. Trưởng tôn hoàng hậu không nghĩ lại cùng hoàng đế nói Triệu Thần sự tình, mà là chuyển khẩu nói lên Từ Thế Tích. Từ Thế Tích từ lần trước tại Thái Cực Điện Thượng, cho hoàng đế đang tại Bạch Quan mặt một hồi nhục nhã, là được một bệnh không dậy nổi. Hoàng đế khi đó mà nói, đủ để theo trên tâm lý trực tiếp phá hủy một gã đại thần. Cái gì gọi là hắn Từ Thế Tích mang binh, liền từ không thắng qua Uyên cái Tô Văn. Mấy vạn tướng sĩ hy sinh, là được tại một câu kia trong lời nói, trở thành Từ Thế Tích ác mộng. Từ Thế Tích bây giờ là thật sự cảm thấy, đánh với Cao Câu Ly một trận, tất cả đều là trách nhiệm của hắn. Hoàng đế trầm mặc, hắn không biết nên như thế nào cùng trưởng tôn hoàng hậu giải thích, tại Thái Cực Điện mà nói, kỳ thật cũng không phải của hắn bổn ý. Nhưng lời này nói như thế nào cửa ra vào? Hắn vị hoàng đế này đi cùng thần tử giải thích, đi cùng thần tử nhận lầm. Hoàng đế dù sao cũng là hoàng đế, không phải mỗi người hắn đều đi thỏa hiệp. Bệ hạ, gần đây 2 năm, lúc trước đi theo bên cạnh bệ hạ, đánh rớt xuống đại đường Giang Sơn cái kia chút ít lão nhân, đi không ít, trưởng tôn hoàng hậu chậm rãi nói ra. Tự Trinh Quán 11 năm bắt đầu, lục tục thì có năm đó cùng một chỗ tranh đấu giành thiên hạ lão nhân qua đời. Thí dụ như Lưu Chính Hội, Tần Quỳnh, tăng thêm còn có được hôm nay đã là bệnh nguy kịch Xài Thiệu. Năm đó lão nhân, nhao nhao đi tới riêng phần mình tánh mạng cuối cùng. Hoàng đế hơi sững sờ, trở lại Trường An về sau, hắn cũng phát giác đến triều đình thiếu đi rất nhiều quen thuộc gương mặt. Nghĩ đến năm đó, những người kia nương theo lấy chính mình tả hữu, cùng mình chinh chiến thiên hạ, cùng chính mình mã đạp Trung Nguyên. Mà hôm nay, ngày mai Quan Âm tỷ đi nhìn Từ Thế Tích, mang nhiều chút ít thuốc bổ đi qua. Trẫm tựu không đi. Hoàng đế cuối cùng nhất hay là gật đầu đã đáp ứng trưởng tôn hoàng hậu thỉnh cầu. Anh quốc công phủ. Từ Thế Tích từ ngày đó triều hội trở về, là được một bệnh không dậy nổi. Hôm nay đã nửa tháng có thừa. Từ Thế Tích nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đục ngầu, rõ ràng niên kỷ không phải quá lớn, hôm nay lại là một bộ gần đất xa trời bộ dạng. Từ Trấn với tư cách con trai trưởng phụng dưỡng ở một bên, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ buồn rầu. Từ Thế Tích bệnh này không phải mặt khác, rõ ràng tựu là tâm kính. Tâm bệnh cần chính là tâm dược đến y. Có thể hoàng đế nhưng lại đem cùng Cao Câu Ly chiến bại sự tình trách nhiệm, tất cả đều giao cho Từ Thế Tích. Lớn như thế chịu tội, ai có thể kháng khởi. Từ Thế Tích giờ phút này đã là vô sinh ý. Trấn Nhi, vi phụ thời gian không nhiều lắm rồi, chinh chiến cả đời, không nghĩ tới cuối cùng nhưng lại rơi xuống cái kết cục như vậy. Vi phụ sau khi chết, ngươi liền từ quan hồi hương, đem vi phụ thi thể an táng ở quê hương. Ngày sau ngươi liền lưu tại hương giã, khuyên bảo hậu bối tử tôn, chớ để lại đặt chân triều đình. Từ Thế Tích cùng con trai trưởng Từ Trấn nhắn nhủ nói. Trong thanh âm minh lộ ra đắng chát ý tứ hàm xúc. Từ Trấn gật đầu, trên mặt lộ vẻ bi sắc. Cả nhà bọn họ là đại đường xã tắc lo lắng hết lòng, nhưng lại không muốn cuối cùng vậy mà rơi xuống cái như vậy hạ thường. Phụ thân dặn dò, hài nhi ghi nhớ. Từ Trấn đáp trả Từ Thế Tích. Bên ngoài giờ phút này nhưng lại truyền đến thanh âm. Công tử, hoàng hậu nương nương qua tới thăm. Từ Trấn sững sờ chỉ chốc lát, tiếp theo xóa đi trên mặt nước mắt. Phụ thân, hoàng hậu tới, Từ Trấn nhỏ giọng cùng Từ Thế Tích nói ra. Từ Thế Tích dãy dụa lấy đứng dậy, cũng là bị Từ Trấn ấn chặt, phụ thân chung với bệ hạ. Bệ hạ lại xem phụ thân tại không có gì. Hôm nay cái lúc này rồi, phụ thân vẫn để ý nàng làm cái gì. Hài nhi đi ứng phó rồi nàng tự là. Dứt lời, Từ Trấn là được thu thập mặt mũi của mình, đi ra ngoài. Trưởng tôn hoàng hậu đứng tại cửa ra vào, nhìn xem Từ Trấn cùng mình hành lễ. Tuy nhiên là hành lễ, nhưng Từ Trấn trên mặt vẫn sắc, nhưng lại lau không đi. Anh quốc công hiện tại thân thể đã hoàn hảo. Trưởng tôn hoàng hậu mở miệng hỏi. Đa tạ hoàng hậu quan tâm, phụ thân đã hôn mê mấy ngày. Đại phu nói không thể quấy nhiễu, cho nên Từ Trấn nói chuyện, trên thực tế là cự tuyệt trưởng tôn hoàng hậu đi nhìn Từ Thế Tích. Trưởng tôn hoàng hậu nơi nào sẽ nghe không hiểu Từ Trấn ý ở ngoài lời. Nàng cũng biết mặc kệ nói cái gì, Từ Thế Tích một nhà đối với hoàng đế đều là bất mãn. Không có nói sau mặt khác, trưởng tôn hoàng hậu để cho thủ hạ người đem đưa tới lễ vật giao cho Từ Trấn. Lại để cho Từ Trấn hảo hảo chiếu cố Từ Thế Tích là được quay người ly khai. Từ Trấn nhìn qua lên trước mắt tràn đầy cả bàn quà tặng. Chau mày, lại để cho trong nhà bọn hạ nhân tất cả đều chia hết. Trưởng tôn trùng gần đây có chút rỗi rãnh. Hắn tại Trường An Học viện quân sự, chỉ phụ trách Tây viện y học sinh hàng ngày huấn luyện. Mà y học viện đệ tử, bọn hắn liền huấn luyện Đông viện đệ tử cường độ một nửa đều không có. Cái này cũng đưa đến trưởng tôn trùng rất là nhàm chán. Cái này lúc không có chuyện gì làm, hắn đã nghĩ ngợi lấy đi trong thành Trường An uống một chén. Đi tới chỗ cũ, trưởng tôn trùng vừa cầm lấy chiếc đũa. Tự chứng kiến phía trước cái bàn đã ngồi một cái bóng người quen thuộc. Từ Trấn huynh, thật là ngươi trưởng tôn trùng đi đến người này trước mặt, mới phát hiện trước mắt dĩ nhiên là Từ Thế Tích con trai trưởng Từ Trấn. Từ Trấn vốn là tại Tề Châu nhậm chức, hắn cùng với trưởng tôn trùng cũng tốt chút ít năm không gặp. Không thể tưởng được hôm nay đúng là tại đây gặp được. Từ Trấn nhìn thấy trưởng tôn trùng, cái là khẽ gật đầu. Hôm nay Từ Trấn lo lắng cho mình phụ thân Từ Thế Tích thân thể, đi ra cũng không quá đáng là tới mua say mà thôi. Nào có cái gì hảo tâm tình. Trưởng tôn trùng cũng biết Từ Thế Tích sự tình, là được ngồi ở Từ Trấn đối diện, nói ra, anh quốc công gần đây như thế nào? Tình huống không tốt, gần đây thân thể càng ngày càng suy yếu. Từ Trấn lắc đầu, nhẹ giọng hít một câu. Anh quốc công thân thể một mực đều rất tốt, hắn lần này, hẳn là tâm kính trưởng tôn trùng nói xong. Tự là tâm bệnh, các đại phu đều là một chút biện pháp cũng không có. Hiện tại ta chỉ có thể trơ mắt nhìn phụ thân ngày càng lụn bại. Nói đến đây, Từ Trấn là được bưng lên trước mặt rượu hung hăng rót vào trong miệng của mình. Rượu làm ướt Từ Trấn cổ áo, sặc đến ánh mắt hắn đỏ lên. Nhìn thấy Từ Trấn như thế bộ dáng, trưởng tôn trùng trong nội tâm có chút đồng tình hắn. Từ Thế Tích bản vẫn là tiền tuyến giao chiến bất lợi mà tự trách. Hoàng đế nói nặng như vậy mà nói cho Từ Thế Tích, đủ để đánh nát Từ Thế Tích hy vọng sống sót. Từ Trấn huynh, chúng ta tiên sinh ngươi cũng hẳn là biết đến, lúc trước hoàng hậu nương nương như vậy nguy cấp, cũng là bị tiên sinh cứu trở về đến. Liền thần y tôn Tư Mạc đều đối với tiên sinh cung kính có ra. Ngu đệ cảm thấy, nếu là Từ Trấn huynh muốn cứu anh quốc công một mạng, có thể đi cầu chúng ta tiên sinh giúp đỡ chút. Trưởng tôn trùng đột nhiên nghĩ đến Triệu Thần, liền cùng Từ Trấn đề nghị. Nhưng Từ Trấn rõ ràng không quá tin tưởng. Tâm bệnh kia thế nhưng mà cùng bệnh tật không giống với. Mọi người đều nói, tâm bệnh còn tu tâm dược y. Triệu Thần, có thể làm sao? Từ Trấn huynh, ngu đệ nói một câu không dễ nghe. Trừ phi ngươi muốn nhìn lấy anh quốc công như thế chết đi, nếu không phàm là có một điểm hy vọng, ngươi đều không muốn thả vứt bỏ đi nếm thử. Ngươi như thì nguyện ý, ta hiện tại tự mang ngươi đi Trường An Học viện quân sự tìm tiên sinh hỗ trợ, trưởng tôn trùng cùng Từ Trấn lần nữa nói ra. Chính như trưởng tôn trùng nói, không có người hội nhẫn tâm nhìn xem phụ thân của mình tại trước mắt mình mất. Từ Trấn gật đầu, cùng trưởng tôn trùng thật sâu chắp tay. Chương 1282, bị ta dùng thạch đầu nện choáng luôn. Trưởng tôn trùng cùng Từ Trấn đi vào Trường An Thư Viện thời điểm, đã là lúc chạng vạng tối. Đi tìm Lý Khắc mới biết được, Triệu Thần vừa rồi đã trở về Trường An. Hai người trực tiếp chụp một cái không. Từ Trấn cảm thấy vô cùng thất vọng. Giờ phút này ngược lại là không biết nên làm thế nào cho phải. Hắn là hy vọng Triệu Thần có thể giúp phụ thân hắn một lần, kết quả ở chỗ này không có gặp Triệu Thần. Mà hắn giờ phút này nếu là trở về, nhất định sẽ bị nhốt tại thành Trường An bên ngoài. Giờ phút này Từ Trấn đã thất vọng, lại không có so lo lắng cho mình phụ thân tình huống. Trưởng tôn trùng cũng cảm thấy xin lỗi Từ Trấn. Từ Trấn huynh, ta mang ngươi đi Tây Viện, đi tìm Tôn Tư Mặc Tôn Thần Y hỗ trợ xem một chút đi. Trưởng tôn trùng hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Tôn Tư Mặc trên người. Tôn Tư Mặc dù sao lâu phụ nổi danh, Từ Trấn nghe được, lập tức cầm lấy trưởng tôn trùng tay, nói, Tôn Thần Y cũng ở chỗ này sao? Tôn Tư Mặc tọa trấn Trường An quân sự y học viện, cũng không phải cái chuyện công khai tình. Từ Trấn không biết cũng là bình thường. Tại, ta mang ngươi đi qua hỏi một chút, nhưng được hay không được, ta cũng không biết. Trưởng tôn trùng cùng Từ Trấn nhắc nhở lấy. Tôn Tư Mặc có thể hay không chỉ tâm bệnh, hắn trưởng tôn trùng cũng không biết. Hào hào hào Từ Trấn luôn miệng nói. Tôn Tư Mặc nhìn trước mắt hai người, vẻ mặt chờ mong đang nhìn mình. Liền để cho hai người đi vào trong phòng. Tôn Thần Y, cầu ngươi nhất định cứu cứu cha ta. Đi vào trong phòng, Từ Trấn là được bịch một chút quỳ rạp xuống Tôn Tư Mặc trước mặt. Tôn Tư Mặc ý bảo trưởng tôn trùng kéo Từ Trấn. Trưởng tôn trùng cũng biết Tôn Tư Mặc không thích người khác như thế, quyết đoán kéo Từ Trấn, nói ra, Từ Trấn huynh không cần như thế, Tôn Thần Y tế thế cứu nhân, ghét nhất tự là bệnh hoạn lớn như thế lễ. Từ Trấn bị kéo lên, trên mặt như cũ là khẩn cầu chi sắc. Từ công tử, lời nói trong nội tâm lời nói, lão hủ đối với cái gọi là tâm bệnh, dĩ vãng tiếp xúc vô cùng thiểu. Nhưng không lâu trước khi, lão hủ tại Triệu Thần Y nào biết đâu rằng một cái từ, gọi là hậm hực. Hắn nói, hậm hực là một loại tâm lý tật kính. Hoạn lần trước chứng nhân tình tự sa sút, tư duy chậm chạp, ý chí hoạt động suy giảm. Ta cảm giác được hoặc là người khác khả quan xem xét đến cảm xúc trầm thấp, buồn rầu ưu thương, cảm thấy thống khổ rất khó vượt đi qua, cảm giác không thấy khai mở tâm, cái gì người cảm thấy sống một ngày bằng một năm, sống không bằng chết, thường thường sầu mi khổ kiểm, than thở. Không biết anh quốc công hắn. Tôn Thần Y nói đều đúng. Phụ thân lúc trước hắn tựu là như thế. Từ Trấn tranh thủ thời gian nói ra. Phụ thân hắn trước khi bệnh trạng, cùng Tôn Tư Mặc nói cơ hồ giống như đúc. Cảm xúc trầm thấp, buồn rầu ưu thương. Cảm thấy thống khổ rất khó vượt đi qua, cảm giác không thấy khai mở tâm, cảm thấy sống một ngày bằng một năm, sống không bằng chết, thường thường sầu mi khổ kiểm, than thở. Cũng là như thế này, bất quá nửa tháng, từ thế tích tự thật giống thay đổi cá nhân bình thường. Tôn thần y có thể có biện pháp trị liệu. Từ Trấn lôi kéo Tôn Tư Mạc tay, mặt mũi tràn đầy kích động. Hắn cảm thấy, đã Tôn Tư Mạc nói như vậy tường tận, vậy cũng nhất định có biện pháp chậm trễ cứu chữa. Từ công tử, Triệu thần y đã từng nói qua, bệnh tâm lý, dược vật trị liệu là không có tác dụng quá lớn. Chính yếu nhất, hay là theo tâm lý vấn đề vào tay. Từ công tử phải nhớ kỹ, Triệu thần y đã từng nói qua, rất nhiều người bệnh đối với chính mình chuyện xưa một ít rất nhỏ khuyết điểm, hoặc sai lầm đau nhức thêm trách cứ, nghiêm trọng lúc hội sinh ra thật sâu áy náy hoặc là tội ác cảm giác, cho là mình nghiệp chướng nặng nề, phải đã bị trừng phạt. Người bệnh bên người, tốt nhất không muốn thiếu người. Tôn Tư Mạc nói ra, hắn không có bao nhiêu trị liệu bệnh tâm lý kinh nghiệm, cho nên hắn cũng không dám tùy tiện lại để cho Từ Trấn như thế nào đi làm. Nhưng Tôn Tư Mặc nhớ rõ Triệu Thần đã từng nói qua, hậm hực người bệnh, tốt nhất không muốn một mình một người đứng ở một chỗ. Bằng không thì... Cùng lúc đó, Anh Quốc công phủ, Từ Thế Tích theo trên giường bò lên. Nửa tháng thời gian, Từ Thế Tích đã gầy gò không có người hình. Hai con mắt hốc mắt đều là đen nhánh. Xem ra đã rất nhiều thời gian không có hảo hảo nghỉ ngơi qua. Từ Thế Tích đứng tại cửa phòng, nghe đi ra bên ngoài không có bất cứ động tĩnh gì, là được chậm rãi đi trở về giường bên cạnh. Xốc lên giường bên trong, một thanh trường kiếm liền là xuất hiện ở trước mắt. Đây là Từ Thế Tích rất sớm trước khi tự tàng tại chính mình trên giường. Bọn hạ nhân thu thập thời điểm, cũng sẽ không biết đem bên trong xốc lên. Hôm nay, Từ Thế Tích liền muốn dùng cái này kiếm, chấm dứt tánh mạng của mình. Từ Thế Tích giờ phút này, đầy trong đầu đều là những cái kia chiến tử ở tiền tuyến đại đường tướng sĩ oan hồn. Bọn hắn mỗi một cái đều là mặt mũi tràn đầy máu tươi, có còn có trở thủ chỗ khác biệt. Những này oan hồn đều đến cùng hắn Từ Thế Tích lấy mạng. Từ Thế Tích trên mặt tràn đầy tự trách chi sắc, rút ra bảo kiếm trong tay, đem vỏ kiếm vứt trên mặt đất, không nói một lời, tự hướng trên cổ của mình ngượng nghịu đi. Cái này nếu ngượng nghịu đến cổ, máu tươi khẳng định được phun lên một trượng xa. Cũng may, một tảng đá theo trong khe cửa bị vứt ra tiến đến, thẳng tắp nện ở Từ Thế Tích cái óc thượng. Từ Thế Tích nhất thời chỉ cảm thấy lấy trời đất quay cuồng, trước mắt tối sầm tự té trên mặt đất. Trường kiếm trong tay cũng là ầm một tiếng rơi trên mặt đất. Từ Trấn mọi người sắp điên. Hắn nghe được Tôn Tư Mạc nói nghiêm trọng như vậy, bên người vẫn không thể ly khai người. Vậy hắn cả đêm đều không có trở về, trong nhà người hầu cũng không biết chuyện nghiêm trọng tính. Cái này nếu... Từ Trấn một đường vung lấy roi ngựa, còn kém chưa cho ngựa đánh chính là bay lên. Cuối cùng là ở cửa thành mở ra trước tiên nhìn thấy thành Trường An. Một đường hướng nhà của mình phương hướng chạy đi. Phụ thân! Phụ thân! Từ Trấn xoay người xuống ngựa, tại cửa phủ khẩu còn ngã cái đại dao, chẳng quan tâm mặt khác, lại là thẳng đến trong phủ mà đi. Công tử! Trong nhà quản gia hô hào Từ Trấn. Từ Trấn nhưng lại hoảng như không nghe thấy, đẩy ra quản gia tự hướng Từ Thế Tích trong phòng chạy. Còn không có chạy đến, tự chứng kiến phụ thân của mình ngồi trong sân, đầu đằng sau kê lót cái kỳ quái thứ đồ vật, chính mặt không biểu tình nhìn mình. Phụ thân, ngài không có sao chứ? Từ Trấn trong nội tâm có chút nói không nên lời khai mở tâm. Từ Thế Tích cùng hắn cười cười, nhưng lại không có biện pháp chuyển động đầu. Mà là cùng Từ Trấn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Từ Trấn theo cha mình ánh mắt nhìn đi qua, liền gặp một gã tóc ngắn thiếu niên ngồi ở một bên. Ngài là... Từ Trấn tại nhìn thấy Triệu Thần trước tiên, trong nội tâm liền có suy đoán. Hắn tuy nhiên là lần đầu tiên gặp Triệu Thần, nhưng Triệu Thần sự tích hắn cũng không ít nghe. Nhìn thấy Triệu Thần tóc ngắn bộ dáng, hắn liền nghĩ đến mình ở Trường An Học viện quân sự chứng kiến các học sinh bộ dáng. Ta là Triệu Thần. Ngày hôm qua Từ quân sư muốn tự vận, bị ta dùng thạch đầu nện choáng luôn, không có khống chế tốt độ mạnh yếu, đằng sau nổi lên cái bao. Triệu Thần hơi có chút thật có lỗi cùng Từ Trấn nói ra. Hắn ngày hôm qua trở về muốn nhìn một chút Lý Nhược Xương mẹ con kia mà, nhưng lại nghe Lý Nhược Xương nói lên Từ Thế Tích tình huống. Cho nên suốt đêm sang đây xem, không nghĩ tới một người đều không có gặp. Thẳng đến đi đến Từ Thế Tích gian phòng, vừa vặn chứng kiến Từ Thế Tích muốn tự sát. Lúc ấy Triệu Thần cũng không có quản nhiều như vậy, tiện tay tự cua lấy trên mặt đất một tảng đá, cho Từ Thế Tích tại chỗ làm chờ mình. Từ Trấn há to miệng, hắn hiện tại đều không biết mình là nên cảm tạ Triệu Thần, vẫn phải là trách cứ hắn. Từ quân sư tình huống có chút khó làm, ngươi lưu ở bên cạnh hắn, nhiều khai đạo hắn. Ta muộn chút thời gian tới. Nhớ kỹ, không muốn đem một mình hắn ở lại một chỗ. Triệu Thần đứng dậy, cùng Từ Trấn nhắn nhủ lấy. Hán Vương Điện Hạ, ngài có thể cứu cha ta sao? Từ Trấn truy sau lưng Triệu Thần, chờ mong nói. Chương 1283, đem lão hủ cũng mang đến quan sát. Tôn Tư Mạc đã nói, hắn đối với trị liệu tâm lý một loại bệnh tật, không có gì kinh nghiệm. Đây cũng là ý nghĩa, hắn phụ thân của Từ Trấn Từ Thế Tích, rất có thể không có cách nào khôi phục bình thường. Nếu là một mực như thế tiêu chìm xuống, Từ Trấn lo lắng phụ thân của mình kiên trì không được bao lâu. Tôn Tư Mạc đều nói qua, triệu thần y thuật viễn siêu cho hắn. Mà cái gọi là hậm hực, bực này bệnh tâm lý kiến thức cũng là triệu thần cáo chi cho hắn. Hôm nay, Từ Trấn chỉ có thể cầu trợ ở triệu thần, hy vọng triệu thần có thể cứu phụ thân của hắn. Triệu thần dừng bước lại, quay đầu lại mắt nhìn Từ Trấn, nói, ngươi chiếu cố tốt hắn là được. Triệu thần mà nói, lại để cho Từ Trấn trong lúc nhất thời sờ không được ý nghĩ. Hắn không rõ ràng lắm triệu thần đến cùng có biện pháp nào không cứu trợ phụ thân của mình. Triệu thần trở về Trường An Học viện quân sự, mới vừa vào cửa chứng kiến Tôn Tư Mạc đứng ở phía trước. Thấy mình tới, Tôn Tư Mạc lập tức đi tới, chắp tay hỏi, triệu thần y cũng biết anh quốc công sự tình. Mới từ quân sư quý phủ tới. Triệu thần gật đầu. Nghe được triệu thần nói mình theo Từ Thế Tích quý phủ trở về, Tôn Tư Mạc cũng là gật gật đầu, tiếp theo hỏi, triệu thần y còn có biện pháp chỉ hắn hậm hực chứng bệnh. Nếu là có thể tại đến khám bệnh tại nhà ngày, đem lão hù cũng mang đến quan sát. Tôn Tư Mạc đối với bực này bệnh tâm lý không có gì kinh nghiệm. Nếu là có thể mà nói, hắn cũng muốn mình có thể nhiều tích lũy một ít kinh nghiệm. Ngày mai hôm nay ta được trước chuẩn bị một cái toa thuốc. Triệu thần y cần gì dược, lão hù giúp ngươi đi tìm. Tôn Tư Mạc tranh thủ thời gian nói ra. Tôn Tư Mạc mới đầu là có chút lo lắng. Dù sao hắn chỉ là nghe triệu thần đã từng nói qua hậm hực chứng sự tình, mà triệu thần đến cùng có thể hay không chỉ, Tôn Tư Mạc cũng không rõ ràng lắm. Có lẽ chỉ là triệu thần tại mỗ trên quyển sách đã từng gặp ghi lại. Nhưng triệu thần mới vừa nói, hắn lấy được chuẩn bị một cái phương thuốc. Cái này há không phải là nói, triệu thần thật sự hội trị liệu hậm hực. Hậm hực, Tôn Tư Mạc chưa bao giờ giao thiệp với qua bệnh tật, hắn cảm thấy đây là có thể phong phú chính mình chữa bệnh kinh nghiệm chuyện tốt. Không có vấn đề. Ngày mai Tôn thần y cũng có thể mang một hai cái đệ tử cùng đi. Không có chuyện gì đâu lời nói, ta gấp đi trước. Triệu thần cười gật đầu. Hảo hảo hảo, ngày mai buổi sáng lão hủ ở chỗ này chờ ngươi. Tôn Tư Mạc liên tục gật đầu, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Trưởng Tôn Hoàng hậu cùng ngày liền nhận được tin tức, nói Từ Thế Tích hôm qua thiếu chút nữa tự vận mà vong. Hạnh được triệu thần kịp thời đuổi tới, cứu được Từ Thế Tích một mạng. Nghĩ đến chính mình đi nhìn Từ Thế Tích thời điểm, liền hắn mặt đều không có gặp. Trưởng Tôn Hoàng hậu giờ phút này không khỏi có chút lo lắng. Từ Thế Tích nếu là thật tự vận, mặc kệ nguyên nhân gì, người trong thiên hạ nhất định sẽ đem tất cả trách nhiệm đổ lên hoàng đế trên người. Tuy nhiên hoàng đế ngày đó thuyết pháp xác thực quá phận. Nhưng trưởng Tôn Hoàng hậu tin tưởng, hoàng đế cũng không muốn nói những lời kia cho Từ Thế Tích. Chỉ là một cái không nói, cái khác cũng không hỏi, cái này mới đưa đến hôm nay tình huống. Nhưng tiếp tục như vậy, nhất định là không giải quyết được vấn đề. Từ Thế Tích thế nhưng mà ngàn vạn không xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến đây, trưởng Tôn Hoàng hậu là được cùng bên cạnh cung nhân nói ra, bổn cung muốn đi Trường An Học viện quân sự một chuyến, bệ hạ nếu là đã đến, cáo chi bệ hạ. Vâng, cung nhân gật đầu. Trưởng Tôn Hoàng hậu thừa lúc xe ngựa, thẳng đến giờ Mùi Trung mới đi đến Trường An Học viện quân sự cửa ra vào. Hỏi qua học viện tiên sinh mới biết được, triệu thần giờ phút này tại học viện Tây Viện. Học viện thật sự có chút lớn, trưởng Tôn Hoàng hậu đi chân của mình cũng bắt đầu có chút đau, mới xa xa chứng kiến Tây Viện các học sinh đang tại phơi nắng lấy thảo dược. Bọn hắn cũng không biết trưởng Tôn Hoàng hậu, chỉ là mắt nhìn liền cúi đầu tiếp tục làm việc lấy chính mình sống. Tiểu gia hỏa, các ngươi học viện viện trưởng bây giờ đang ở thì sao? Trưởng Tôn Hoàng hậu cùng một tên đệ tử hỏi. Viện trưởng đang tại theo chúng ta sư phó nói chuyện, ngài tìm viện trưởng có chuyện gì sao? Đệ tử cùng trưởng Tôn Hoàng hậu hỏi. Ta là hắn Trường An người nhà, sang đây xem hắn. Trưởng Tôn Hoàng hậu không muốn tại các học sinh trước mặt biểu lộ thân phận, miễn cho lại là lộn xộn một mảnh. À, vậy ngài thuận đường hướng mặt trước đi, hội chứng kiến một cái dược lư, viện trưởng cùng sư phó đều tại đâu đó. Đệ tử chỉ vào phía trước phương hướng. Trưởng Tôn Hoàng hậu dựa theo đệ tử chỉ phương hướng, đi đến dược lư phụ cận, quả nhiên thấy triệu thần chính lưng đối với mình nhìn xem trúc trải lên dược phơi khô thảo. Tôn Tư Mạc cầm tiểu sưng, đang tại cẩn thận sưng lấy dược thảo. Thần nhi trưởng Tôn Hoàng hậu đi tới, cùng triệu thần hô một câu. Triệu thần nghe được thanh âm, phục hồi tinh thần lại, cùng trưởng Tôn Hoàng hậu hành lễ. Gì? Tuy nhiên không nghe thấy triệu thần gọi mình mẫu hậu, trưởng Tôn Hoàng hậu trong lòng là có chút thất vọng, nhưng nàng cũng không bằng trước khi như vậy vội vàng. Loại chuyện này còn được cần phải thời gian. Hoàng hậu nương nương, Tôn Tư Mạc cũng cùng trưởng Tôn Hoàng hậu hành lễ. Ta qua tới nơi này, nghe nói các ngươi tại Dược Lư. Thế nào, anh quốc công bệnh có thể trì sao? Trưởng Tôn Hoàng hậu gật đầu, cùng hai người hỏi. Tôn Tư Mạc không nói chuyện, hắn là không có biện pháp trị liệu Từ Thế Tích. Nhưng triệu thần có thể. Hiện tại chỉ có thể nếm thử một chút. Từ quân sư hôm nay là bệnh can khí tích tụ, tim gan lưỡng hư, đem sở hữu tất cả sai lầm đều thêm đến trên người mình. Tự tương đương với nói, hắn hiện tại không có sống sót nghĩ cách. Dược vật chỉ có thể điều trị, là tối trọng yếu nhất, vẫn phải là cải biến hắn ý nghĩ của mình. Triệu thần chậm rãi nói xong, mặc dù không có nói lớn nhất nguyên nhân tự là, tại hoàng đế trước khi những lời kia lên, nhưng trưởng tôn hoàng hậu hiển nhiên là có thể nghe được. Hơi có chút cười cười xấu hổ. Nàng hôm nay là tới tìm hiểu tin tức, nói sau, hoàng đế chỗ đó, nàng cũng không có biện pháp thuyết phục hoàng đế cùng Từ Thế Tích xin lỗi không phải. Anh quốc công là đại đường trả giá quá nhiều, bệ hạ lần này, bao nhiêu không quá có lẽ. Thần nhi, anh quốc công sự tình, còn phải ngươi nhiều hơn hao tâm tổn trí. Hắn không xảy ra chuyện gì trưởng tôn hoàng hậu cùng triệu thần nói xong. Cũng là hy vọng triệu thần có thể bảo trụ Từ Thế Tích tánh mạng. Chỉ có thể nói là hết sức. Triệu thần nói xong, lại quay đầu lại nhìn về phía một bên Tôn Tư Mạc. Xài hồ lưỡng tiền, cây mộc hương, ốc kim, giày pháp, đương quy, phục linh tất cả một tiền. Triệu thần cùng Tôn Tư Mạc nói ra. Tôn Tư Mạc gật đầu, cầm tiểu sưng không ngừng tại dược thảo trung chảo một ít đem. Xài hồ ốc kim có thể sơ lá gan dùng thuốc lưu thông khí huyết giải sầu, dùng trừ bỏ gây nên bệnh chi bởi vì, làm chủ dược. Đương quy bổ huyết lưu thông máu làm phụ dược. Là thế này phải không? Đem dược tất cả đều gói kỹ về sau, Tôn Tư Mạc cùng Triệu Thần hỏi. Những, này dược lực Tôn Tư Mạc là tinh tường. Cho nên Triệu Thần muốn hắn chảo những, này dược, tác dụng là cái gì, Tôn Tư Mạc cũng có thể đoán được. Từ quân sư bệnh can khí tích tụ, lại lâu nằm bất động, khí huyết lưỡng thiệt thòi. Được muốn cho hắn những, này dược. Triệu Thần gật đầu. Từ Thế Tích tình huống hiện tại, phải cần theo thân thể cùng tâm lý hai cái phương diện đồng thời hạ dược. Gì, chúng ta ngày mai muốn đi Tử quân sư quý phủ cho hắn xem bệnh, ngài muốn cùng một chỗ sao? Triệu thần cùng trưởng tôn hoàng hậu hỏi. Trưởng tôn hoàng hậu do dự một chút, gật đầu nói, ta và các ngươi cùng đi, lần trước đi nhìn, không có gặp anh quốc công. Triệu thần cười cười, hắn cũng đoán được, tất nhiên là Từ Trấn không muốn lại để cho trưởng tôn hoàng hậu đi gặp phụ thân hắn, mà thôi. Ngày đó, trưởng tôn hoàng hậu liền lưu tại Trường An học viện quân sự, cùng đợi ngày hôm sau cùng nhau đi Từ Thế Tích quý phủ. Chương 1284, đã nghĩ đến biện pháp. Phụ thân, tất cả mọi người biết nói, tiền tuyến sự tình, căn bản chẳng trách ngươi. Cái kia hầu quân tập phản bội chạy trốn, tăng thêm hắn lại đối với ta quân tướng lĩnh vô cùng hiểu rõ. Cho nên mới một mực áp chế quân ta. Đổi lại là những người khác, không nhất định có phụ thân làm rất tốt. Anh quốc công phủ lên, Từ Trấn cùng phụ thân của mình khích lệ lấy. Từ Thế Tích nằm ở trên giường, hai mắt như cũ là vô thần bộ dáng. Từ Trấn có chút sốt ruột. Phụ thân hắn cái dạng này, một câu không nói, đã một ngày một đêm, Từ Trấn đều không biết mình phụ thân đang suy nghĩ gì. Hơn nữa hắn cũng không dám đi nghỉ ngơi. Sợ mình ly khai, phụ thân của mình tự xảy ra chuyện gì. Phụ thân, ngươi còn muốn, coi như là hoàng đế chính mình, hắn không giống với Tại Uyên cái Tô Văn trước mặt, lũ chiến lũ bại. Tự là hắn tánh mạng của mình. Im ngay Từ Thế Tích đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Từ Trấn bị lại càng hoảng sợ, đợi hắn nhìn về phía cha mình thời điểm. Từ Thế Tích lại khôi phục trước khi bộ dáng. Với tư cách thần tử, không có làm tốt chuyện của mình, là được tử tội. Từ Thế Tích thanh âm chậm rãi vang lên. Từ Trấn nghe được trong nội tâm, càng phát phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới, phụ thân của mình, tại sao lại như thế cố chấp. Hắn Từ Thế Tích quải niệm lấy hoàng đế, nhưng hoàng đế đối với nhưng hắn là không lưu tình chút nào. Tại Thái Cực Điện lên, đang tại đủ loại quan lại mặt, đang tại cao câu ly sứ thần mặt, như vậy của trách hắn Từ Thế Tích. Chiến tranh tàn khốc thường thường rất khó đánh tan một gã bách chiến lão tướng, nhưng đến từ người một nhà chỉ trích, lại là có thể đơn giản làm được. Từ Thế Tích, tự là như thế. Hôm nay Từ Thế Tích đã đem tiền tuyến liên tục chiến bại trách nhiệm, tất cả đều ôm đã đến trên người mình. Thậm chí kể cả Tần Quỳnh chiến tử. Từ Trấn gặp cha mình như thế, cũng không biết nên như thế nào khuyên hắn một khích lệ. Chỉ có thể ngồi ở bên cạnh, trong nội tâm âm thầm thở dài. Phụ thân, hôm nay Hán Vương Điện Hạ sẽ đi qua nhìn ngươi. Từ Trấn cùng Từ Thế Tích nói một câu. Từ Thế Tích ánh mắt lóe lóe. Đối với Triệu Thần, Từ Thế Tích là từ trong nội tâm bội phục. Nếu không phải là Triệu Thần, bọn hắn nói không chừng sớm đã chết ở Uyên cái Tô Văn đại quân đao kiếm xuống. Có thể Triệu Thần cuối cùng chỉ là thần, cũng tả hữu không được hoàng đế nghĩ cách. Công tử, hoàng hậu nương nương, Hán Vương Điện Hạ, Tôn Thần Y đều đã tới. Ngoài cửa, đột nhiên truyền đến quản gia thanh âm. Từ Trấn trên mặt khó được lộ ra sắc mặt vui mừng. Sửa sang lại một phen y phục của mình, liên tục không ngừng đánh mở cửa phòng. Gặp mấy người chính đứng ở bên ngoài. Bái kiến hoàng hậu nương nương, Hán Vương Điện Hạ. Bái kiến Tôn Thần Y. Từ Trấn cùng ba người hành lễ. Tôn Tư Mạc còn dẫn theo một đệ tử, lưng cõng dược cái sọt cùng Từ Trấn hành lễ. Anh quốc công như thế nào? Trưởng tôn hoàng hậu mở miệng hỏi. Hay là như vậy? Từ Chấn lắc đầu. Gì, chúng ta vào xem. Triệu Thần cùng trưởng tôn hoàng hậu nói xong. Đều đi vào người cửa ra vào rồi, như thế nào cũng phải đi vào nhìn lên một cái mới được là. Mấy vị mau mời tiến. Quản gia, tiễn đưa trà đến. Từ Chấn tranh thủ thời gian mời mấy người tiến đến, lại mệnh quản gia tiễn đưa trà tới. Mấy người đi vào gian phòng, liền chứng kiến Từ Thế Tích nằm ở trên giường, hai con mắt vô thần chằm chằm vào phía trên duy trướng. Phụ thân, hoàng hậu nương nương, hán vương, còn có tôn thần y, đều đã đến. Từ Chấn đi đến giường bên cạnh, nhỏ giọng cùng Từ Thế Tích nói ra. Từ Thế Tích trong mắt giật giật, mắt nhìn mấy người, ánh mắt lại khôi phục trước khi bộ dáng. Tôn Tư Mặc ngẩn người, loại này bộ dáng, hắn chỉ ở đem chết chi trên thân người nhìn thấy qua. Triệu thần y, so sánh phiền toái. Anh quốc công sinh cơ đều muốn đã đoạn. Tôn Tư Mặc nhỏ giọng cùng Triệu thần nói ra. Triệu thần gật đầu, cùng Từ Chấn nói ra, Từ công tử, nơi này có dược, ngươi tự mình đi sắc thuốc tốt. Gì, ngươi cùng đi theo lâu như vậy, chắc hẳn cũng mệt mỏi rồi, trước trong sân ngồi nghỉ ngơi một chút. Tôn Tư Mặc đồng tử đem dược đưa cho Từ Chấn. Từ Chấn biết nói Triệu thần là muốn chi khai mở chính mình, tiếp nhận dược, nói ra, ta cái này đi qua. Trưởng tôn hoàng hậu gật gật đầu, cũng là lui ra khỏi phòng. Trong phòng, chỉ còn lại có Triệu thần, Tôn Tư Mặc cùng với hắn đồng tử ba người. Hơn nữa, một cái cơ hồ không có tức giận Từ Thế Tích. Từ quân sư, hôm qua Cao Câu Ly sứ thần Thiết Khánh Văn Ly khai Trường An, hồi trở lại Cao Câu Ly phục mệnh đi. Nếu là không có ngoài ý muốn, nửa năm sau, Sa Thành liền là chúng ta đại đường. Uyên cái Tô Văn đột nhiên nghị hòa sự tình, ta cũng dò thăm một điểm tin tức. Cao Câu Ly bên trong xuất hiện vấn đề, có một nhóm người muốn Uyên cái Tô Văn xuống đài. Trong khoảng thời gian này, Uyên cái Tô Văn cần giải quyết trong bọn họ bộ sự tình. Cho nên mới đã có nghị hòa một chuyện. Dựa theo suy đoán của ta, đại khái tối đa một năm thời gian, Uyên cái Tô Văn sẽ gặp triệt để khống chế Cao Câu Ly. Đến lúc đó, Sa Thành tất nhiên sẽ một lần nữa trở lại Uyên cái Tô Văn trong tay. Đại đường biên cảnh thành chỉ khoảng cách Sa Thành 400 dặm, đến lúc đó phụ trách phòng thủ Sa Thành đại đường tướng sĩ, sợ là một cái đều về không được. Triệu thần chậm rãi nói xong, phảng phất cái là nói một kiện lại vì tầm thường bất quá sự tình. Từ Thế Tích ánh mắt lập lòe hai cái, lập tức lại ảm đạm xuống dưới. Hắn muốn cho tới bây giờ mình cũng bộ dạng này bộ dáng, ở đâu còn có thể bận tâm đến biên cảnh đại đường tướng sĩ. Triệu thần nhíu mày, hắn hiển nhiên cũng không nghĩ tới Từ Thế Tích hôm nay đã là tâm chết như cho trạng thái. Tôn Tư Mạc cũng là nhíu mày. Triệu thần vừa rồi mà nói, hiển nhiên đó là kích thích Từ Thế Tích. Nhưng rất nhanh Từ Thế Tích lại khôi phục bình tĩnh. Sa Thành nếu là thu về ta đại đường lãnh thổ quốc gia, hôm nay ở tiền tuyến ta đây đại đường quân đội, tất nhiên sẽ phụng mệnh tiến về trước trấn thủ. Tần Hoài Ngọc tên kia hôm nay tự ở tiền tuyến, ta bây giờ là đặc biệt đừng lo lắng tình huống của hắn. Ngươi nói, nếu là Tần Hoài Ngọc cũng đã chết, ngày sau Tần Thúc Thúc một nhà, có phải hay không liền cái hậu nhân cũng không có? Triệu thần thanh âm lần nữa vang lên. Từ Thế Tích nhắm mắt lại, đầu lườm hướng giường bên trong. Cái này Tôn Tư Mặc có chút không rõ. Hắn thậm chí suy nghĩ, Từ Thế Tích có phải thật vậy hay không triệt để hết thuốc chữa? Từ quân sư nghỉ ngơi thật tốt a. Triệu thần nhưng lại mở miệng, lại để cho Từ Thế Tích nghỉ ngơi thật tốt. Rồi sau đó cùng Tôn Tư Mặc khiến một cái ánh mắt. Tôn Tư Mặc nghi hoặc cùng đi theo đi ra, cửa phòng đóng lại, trưởng tôn hoàng hậu lập tức đi tới. Thế nào? Trưởng tôn hoàng hậu mở miệng hỏi. Tôn Tư Mặc không biết nên mở miệng như thế nào, theo hắn, triệu thần cái gọi là trị liệu, một điểm dùng đều không có. Hiệu quả không tệ, đã nghĩ đến biện pháp. Triệu thần gật đầu, vừa cười vừa nói. Triệu thần y có biện pháp hả? Vừa rồi anh quốc công rõ ràng đều không có gì động tĩnh, Tôn Tư Mặc có chút nghi hoặc nhìn Triệu Thần. Triệu Thần cùng Từ Thế Tích nói tất cả nhiều như vậy, kết quả Từ Thế Tích nhưng lại đem đầu thiên hướng một bên. Rõ ràng là không muốn nghe Triệu Thần nói. Này làm sao lại sẽ là có biện pháp? Trưởng Tôn Hoàng hậu cũng là nhìn xem Triệu Thần, cùng đợi Triệu Thần giải thích. Từ quân sư đối với tiền tuyến tướng sĩ tình huống, hay là quan tâm? Dù sao hắn trước mặt tuyến tướng sĩ sinh sinh tử tử lâu như vậy. Từ quân sư không muốn xem đến bọn hắn không công chết ở Sa Thành. Đây cũng là vì sao ta nói đến Sa Thành thời điểm, từ quân sư trong ánh mắt có phản ứng. Triệu thần cùng hai người giải thích. Tôn Tư Mặc gật đầu. Khi đó Từ Thế Tích xác thực có một ít động tĩnh, nhưng sau đó không lại không có sao. Còn nữa, triệu thần cũng không cách nào cải biến hai nước nghị hòa sự thật. Từ Thế Tích còn có thể có biện pháp nào trị liệu? Chương 1285, mỗ hôm nay báo mộng đến. Triệu thần y. Mặc dù là như vậy, nhưng sau đó anh quốc công lại không có phản ứng. Hiển nhiên, anh quốc công cũng biết, hắn không có cách nào cải biến sự thật. Tôn Tư Mặc cùng Triệu Thần nói ra. Hắn hay là muốn không biết rõ, vì sao Triệu Thần ngược lại cảm thấy Từ Thế Tích có biện pháp trị liệu. Thần Nhi, ngươi chuẩn bị như thế nào trị liệu anh quốc công? Trưởng tôn hoàng hậu cũng là không nghĩ tới Triệu Thần chuẩn bị như thế nào vào tay. Từ quân sư công bởi vì hoàng đế trách cứ, mà làm cho bản thân tinh thần xảy ra vấn đề. Trừ phi có thể làm cho hoàng đế cùng từ quân sư nói, lúc trước hắn mà nói là nói lung tung. Đương nhiên cái này càng không khả năng. Triệu Thần nói xong. Trưởng tôn hoàng hậu trợn nhìn Triệu Thần một mắt. Cái này đương nhiên không có khả năng. Hoàng đế muốn thì nguyện ý cho Từ Thế Tích xin lỗi, đó mới là thật sự có vấn đề lớn. Đã biết rõ nói không có khả năng, Triệu Thần còn nói cái này mảnh vụn, nói rõ nói là cho nàng vị hoàng hậu này nghe. Vì chính là biểu đạt Triệu Thần chính mình đối với hoàng đế bất mãn mà thôi. Có thể hoàng đế sự tình, cũng không phải nàng trưởng tôn hoàng hậu quản được rồi. Hôm nay chỉ cần một cái biện pháp, theo khác một việc lên, lại để cho Từ quân sư tỉnh lại đi. Triệu Thần nói tiếp, lại để cho cha ta tỉnh lại đi. Hán Vương Điện Hạ có biện pháp nào? Từ Trấn bưng chén thuốc tới, trên mặt tràn đầy vẻ chờ mong. Cảnh ban đêm rơi xuống. Từ Thế Tích nằm ở trên giường, hắn cảm thấy chính mình sắp chết. Hôm nay cả ngày hắn uống con mình Từ Trấn cho hắn chịu đựng dược. Dược rất khổ, nhưng cũng không có hắn Từ Thế Tích trong nội tâm khổ. Nghĩ đến chính mình xuất lĩnh đại đường tướng sĩ, ở tiền tuyến chống lại lấy Cao Câu Ly đại quân xâm lấn. Chính mình nhưng lại tại mỗi lần trong khi giao chiến, một bại lại bại. Làm cho vô số đại đường tướng sĩ huyết rơi vãi chiến trường. Thậm chí liền đại đường quốc thổ cũng bởi vì sự bất lực của hắn mà rơi vào tay giặc tại Cao Câu Ly thiết kỵ xuống. Nghĩ đến Tần Quỳnh chiến tử, Từ Thế Tích càng là vô cùng tự trách. Nếu không là vì hắn một mực bại trận, đại đường tướng sĩ gì về phần một mực lui lại. Nếu không phải lui lại, Tần Quỳnh cũng sẽ không biết xuất lĩnh tướng sĩ, ngăn cản truy kích Uyên cái Tô Văn đại quân. Như là vì đại quân lui lại, Tần Quỳnh gì về phần chiến tử tại Thương Châu thành bên ngoài. Tần Quỳnh nếu không phải chết, Tần Hoài Ngọc gì về phần lưu lạc tại bên ngoài. Nghĩ đến Tần Hoài Ngọc hôm nay đang tại đại đường tiền tuyến, tương lai không biết lúc nào sẽ bị phái hướng xa thành. Cuối cùng nhất chiến tử xa thành. Từ Thế Tích cái cảm giác mình đầu hỗn loạn, mơ hồ trước khi cảm giác được cửa phòng bị một cổ âm phong thổi mở. Loảng xoảng đem làm cửa phòng phá khai. Mông lung tầm đó, một gã mặc áo giáp người chậm rãi đi tiến gian phòng. Quân sư, quân sư, áo giáp chi nhân thanh âm sâu kín truyền đến. Từ Thế Tích nghe thanh âm có chút quen thuộc. Ngươi là ai? Từ Thế Tích thanh âm có chút khàn giọng. Quân sư, là Mỗ A. Ngươi xem áo giáp chi trong tay người cầm trong tay song giản. Thúc, thúc bảo. Ngươi không phải. Từ Thế Tích con mắt trừng mắt lão đại, hắn rõ ràng nhớ rõ Tần Quỳnh đã bị chết. Cái kia vì sao giờ phút này lại xuất hiện tại gian phòng của mình? Quân sư, Mỗ là chết rồi, hôm nay báo mộng đến, là muốn mời quân sư hỗ trợ. Áo giáp chi nhân thanh âm sâu kín. Thế nào nghe xong, xác thực như là cửu u phía dưới truyền đến. Hỗ trợ. Thúc bảo, Mỗ cũng muốn chết rồi, sợ là không giúp được ngươi rồi. Muốn giúp đỡ, ngươi lấy được tìm Triệu Thần, hắn sẽ giúp ngươi. Từ Thế Tích thở dài một tiếng, ánh mắt như trước mơ mơ hồ hồ. Triệu tiểu tử quá trẻ tuổi, rất nhiều chuyện, hắn sẽ không theo ngươi đồng dạng cân nhắc chu đáo. Hoài Ngọc là ta con độc nhất, hôm nay hắn lưu ở tiền tuyến, ta thực đang lo lắng an nguy của hắn. Quân sư, ngươi nhất định phải giúp ta. Áo giáp chi nhân thanh âm tiếp tục truyền đến. Từ Thế Tích ánh mắt mông lung, tại chập chờn ánh nến xuống, rõ ràng chứng kiến áo giáp chi nhân đầy người huyết khí. Không bao lâu, tanh hôi máu tươi là được trên mặt đất tụ thành một đống. Thúc bảo, ngươi như thế nào biến thành bộ dạng này bộ dáng hả? Từ Thế Tích mở miệng hỏi. Mỗ chết về sau, Diêm Vương gia nói ta khúc mắc chưa xong, phải đợi đến Hoài Ngọc thành gia, khôi phục ta Tần gia uy danh, mới có thể đầu thai chuyển thế. Nếu không liền muốn một mực bồi hồi tại địa phủ. Quân sư, Hoài Ngọc, phải làm phiền. Áo giáp chi nhân nói xong, là được hóa thành một cổ cuồng phong, biến mất ở ngoài cửa. Thúc bảo, Từ Thế Tích la lớn, nhưng lại đột nhiên cảm thấy khôn cùng hắc ám đánh úp lại. Trong mơ hồ, coi như nghe được cửa phòng phịch một tiếng đóng lại. Sáng sớm hôm sau, Từ Trấn sớm tự đi tới cha mình gian phòng. Đêm qua Triệu Thần nói cho hắn biết, hắn không cần trong phòng trông coi. Vì thế Từ Trấn cũng là không ít lo lắng. Dù sao trước khi hắn cũng là bởi vì không có thủ trong nhà. Cha mình thiếu chút nữa tự vận chết. Bất quá Từ Trấn cũng là không có những biện pháp khác, đành phải nghe theo Triệu Thần mà nói. Nhưng trong nội tâm cũng là vô cùng lo lắng. Cái này không sáng sớm, Từ Trấn bỏ chạy đến Từ Thế Tích gian phòng. Đẩy cửa ra, trong phòng thì có nhàn nhạt mùi máu tươi. Thế nhưng mà đem Từ Trấn cho đã giật mình. Cũng may, Từ Trấn chạy đi vào thời điểm, tự chứng kiến cha mình ngồi ở trên giường, trên mặt lộ vẻ vẻ trầm tư. Phụ thân, ngài như thế nào đây? Từ Trấn đứng tại giường bên cạnh, nhỏ giọng hỏi. Từ Thế Tích tựa hồ chỉ hoãn qua thần đến, thanh âm thoáng có chút khàn giọng, nói, Trấn Nhi, đêm qua ngươi Tần Thúc đã tới. Tần Thúc? Cái nào Tần Thúc? Từ Trấn sửng sốt một chút. Nghĩ thầm phụ thân trong miệng Tần Thúc không phải là đã chiến tử Tần Quỳnh A. Thúc bảo nói hắn ở nhân gian tâm nguyện chưa xong, không thể đi đầu thai chuyển thế. Hắn hy vọng ta giúp hắn chiếu cố Tần Hoài Ngọc. Từ Thế Tích chậm rãi nói xong. Nghĩ đến tối hôm qua chứng kiến Tần Quỳnh bộ dáng, Từ Thế Tích lại càng phát giác lấy chính mình thua thiệt Tần Quỳnh. Bởi vì chính mình, Tần Quỳnh chiến tử. Hiện tại càng là liền đầu thai đều không được. Nghĩ đi nghĩ lại, Từ Thế Tích tự một cái tát vung tại trên mặt của mình. Phụ thân ngươi làm gì? Từ Trấn cũng cho cha mình động tác lại càng hoảng sợ, vội vàng đi lên ngăn lại. Vi phụ xin lỗi thúc bảo, có lỗi với Tần gia. Từ Thế Tích hô. Từ Trấn không biết đêm qua đến cùng xảy ra chuyện gì. Đang muốn nói chuyện, đã thấy Triệu Thần đi tới. Từ quân sư, đêm qua Tần thúc báo mộng cho ta, lại để cho ta giúp ngươi cùng một chỗ, chiếu cố tốt Tần Hoài Ngọc. Ngươi biết không? Triệu Thần nói chuyện, thần sắc trên mặt cực kỳ nghiêm túc. Từ Thế Tích há hốc mồm, sau đó lại là gật đầu, ta cũng nhìn thấy thúc bảo rồi, hắn cũng cùng ta như vậy nói, thế nhưng mà. Từ quân sư, Tần thúc chết, ngươi cũng có trách nhiệm. Hắn hôm nay báo mộng mà đến, ngươi nếu là có một tia lương tâm, liền có lẽ dựa theo hắn nói làm. Tần Hoài Ngọc hôm nay ở tiền tuyến, tùy thời đều bị phái đi Sa Thành. Ngươi cũng biết, Sa Thành tùy thời sẽ bị Cao Câu Ly đoạt lại đi. Nếu là Tần Hoài Ngọc chết rồi, hắn không thể chết được. Triệu Thần câu nói sau cùng chưa nói xong, liền bị Từ Thế Tích đánh gãy. Tần Hoài Ngọc có chết hay không, không phải ngươi tự tính toán, cũng không phải ta định đoạt. Nếu là không có người giúp hắn, hắn thì phải chết. Từ quân sư, ngươi nếu là nghĩ thông suốt, sẽ tới Trường An Học viện quân sự tìm ta. Nếu là không muốn thông, tự lại để cho Từ Trấn huynh là ngươi chuẩn bị hậu thế. Đến lúc đó, phía dưới gặp được Tần Thúc, kính xin Từ quân sư cùng Tần Thúc giải thích, Tần Hoài Ngọc chết, cũng không phải là ta Triệu Thần không cứu. Cáo từ. Triệu Thần nói xong, không chút nào dây dưa dài dòng, xoay người rời đi. Chương 1286, ngươi cũng không thể cùng võ chiếu đồng dạng. Hán Vương Điện Hạ. Hán Vương Điện Hạ, ngươi sẽ giúp ta, cứu cha ta. Van ngươi. Từ Trấn đuổi theo Triệu Thần đi ra ngoài, cầu khẩn thanh âm chuyện vào giữa phòng. Từ Thế Tích ngồi ở trên giường, bất chi bất giác tự chảy ra nước mắt. Tôn Tư mà không biết Triệu Thần là sao như thế nhẹ nhõm. Rõ ràng hôm qua Từ Thế Tích bệnh tình một chút cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Nhưng hôm nay khai báo Từ Trấn đúng hạn nấu thuốc cho Từ Thế Tích về sau, Triệu Thần là được vẻ mặt nhẹ nhõm rời đi Anh Quốc Công phủ. Triệu Thần y, Anh Quốc Công tình huống như thế nào đây? Tôn Tư Mạc chủ động hỏi. Cũng không tệ lắm, qua ít ngày hắn sẽ tốt mà bắt đầu. Nói không chừng Tôn Thần y còn có thể tại học viện nhìn thấy hắn. Triệu Thần vừa cười vừa nói. Tại học viện nhìn thấy hắn. Hắn còn có thể đi học viện. Tôn Tư Mạc không biết rõ Triệu Thần ý tứ. Từ Thế Tích đều nhanh người chết. Một người yên tĩnh ngốc trong phòng, là hắn hy vọng nhất sự tình. Chạy tới náo nhiệt học viện, đây không phải là đùa giỡn hay sao? Trừ phi nói là Từ Thế Tích hết. Nhưng chỉ vẻn vẹn là cả đêm, Từ Thế Tích bệnh tuyệt đối không có khả năng tốt bắt đầu. Dùng đi một tí thủ đoạn, hôm qua cho Từ quân sư dược, kính xin Tôn Thần y không thể cùng người thứ ba nói và. Triệu Thần dặn dò. Tôn Tư Mạc gật đầu. Hôm qua trong dược, Triệu Thần cho Từ Thế Tích bỏ thêm một mặt cả độc dược. Loại này dược hấp dẫn huyễn hiệu quả. Tôn Tư Mạc là không biết Triệu Thần làm như vậy ý tứ, nhưng Triệu Thần giao cho hắn rồi, vậy hắn cũng là gật đầu đáp ứng. Bất quá Triệu Thần y, Anh Quốc Công thật sự tốt rồi. Tôn Tư Mạc lần nữa truy vấn. Làm sao có thể, bất quá là cho hắn tìm một cái sống sót lý do mà thôi. Triệu Thần vừa cười vừa nói. Sống sót lý do. Tôn Tư Mạc vẻ mặt ngạc nhiên. Thời gian lại khôi phục đã đến ngày xưa bình tĩnh. Học viện ở bên trong các học sinh, mỗi ngày đều tại tiến bộ. Ngoại trừ mỗi ngày huấn luyện, Triệu Thần trả lại cho những cái thứ này đã tiến hành chính trị tư tưởng giáo dục. Tư tưởng giáo dục, đây là với tư cách quân nhân là tối trọng yếu nhất một khâu. Nếu là tư tưởng xảy ra vấn đề, thí dụ như năm đó Hầu Quân tập, cái kia chính là bổn sự càng lợi hại, đối với đại đường nguy hại cũng lại càng lớn. Triệu Thần cũng cho học viện một đám trước sinh ra lệnh, một khi phát hiện mỗi một học sinh tư tưởng giáo dục xảy ra vấn đề, trực tiếp đuổi ra học viện, cũng không cần đi quản hắn tại học viện thành tích như thế nào. Bất quá đến bây giờ mới thôi, còn không có thu được tất cả vị tiên sinh về đệ tử tư tưởng phẩm hạnh báo cáo. Tây viện giám sát quân khí bên kia, Chu Bạch Chu Hắc hai huynh đệ đã hoàn thành bi thép chế tác. Mặc dù có Triệu Thần cấp cho bản vẽ, cũng quả thực lại để cho bọn hắn bỏ ra tốt một hồi thời gian. Tựa như sắt thép rèn, tự hao tốn bọn hắn đại lượng tinh lực. Huống chi còn phải biến thành bi thép. Bất quá cũng cuối cùng là thành công. Thế nhưng không có chờ bọn hắn cao hứng trở lại, Triệu Thần lại phái người cho bọn hắn đưa tới một bản sổ tay. Sổ tay ở bên trong ghi chép đều là bọn hắn những. Này thợ thủ công chưa bao giờ thấy qua thứ đồ vật, cùng với những vật này chế tác phương pháp, sổ tay đồ vật bên trong đủ loại. Rất nhiều là bọn hắn cả đời cũng không dám muốn thứ đồ vật. Giờ phút này sổ tay ở bên trong thậm chí có kỹ càng chế tác phương pháp. Trong lúc nhất thời, giám sát quân khí thợ thủ công đều sôi trào, mỗi ngày đều cơ hồ ở bên ngoài nhìn không tới tung tích của bọn hắn. Những cái thứ này, tất cả đều vất vả cần cù làm lấy công tác của mình. Rất nhanh, thời gian lại là quá khứ một tháng. Tháng 6 hè nóng bức, Trường An phố thượng nhân dấu vết thưa thớt, các dân chúng đều trốn ở nhà mình, hưởng thụ lấy tiện nghi khối băng mang đi nóng bức. Triệu Thần ngồi ở nhà mình quý phụ ao nhỏ bên cạnh, một con cá can bày để ở một bên, chính mình ngược lại là nằm ở ghế nằm lên, hưởng thụ lấy ao nhỏ cá bơi, nước chảy bóng cây. Tiểu Bình An tại Triệu Thần bên cạnh bò qua bò lại, thỉnh thoảng theo bên cạnh tìm đến một cái tiểu côn trùng, tự hướng Triệu Thần trong tay nhét. Tiểu Bình An lá gan hoàn toàn kế thừa Lý Nhược Xương. Đó cũng là cái gì cũng dám đi làm. Mà ngay cả bên cạnh ao nhỏ, tiểu nha đầu này cũng là không ít nhảy đi xuống. Đương nhiên, tại Triệu Thần hung hăng thu thập nàng mấy lần về sau, tiểu nha đầu này cuối cùng là biết nói trong nước nguy hiểm. Bởi vì cho dù không có bị chết đuối, cũng sẽ bị Triệu Thần đánh chính là oa oa gọi. Cha, ngươi ăn cái này. Tiểu Bình An theo trong mâm đưa cho Triệu Thần một quả bồ đào. Đây là trưởng tôn hoàng hậu phái người đưa tới. Nói là năm trước gửi tốt, bất quá đến bây giờ cũng là không có xấu. Không thể không bội phục trong nội cung giữ tươi thủ đoạn. Hôm nay như thế nào như vậy nghe lời. Triệu Thần ăn lấy bồ đào, cùng Tiểu Bình An hỏi. Tiểu Bình An bình thường cũng không thiểu tại Triệu Thần trước mặt mấy chuyện xấu. Triệu Thần cảm thấy nhất định là võ chiếu tên kia mang. Bằng không thì tiểu nha đầu này tuổi còn nhỏ, cái đó đến nhiều như vậy tiểu tâm tư. Hôm nay đột nhiên cho mình uy bồ đào, ngược lại là kỳ quái. Cha ngươi nói cái gì đó, ta chính là xem vừa rồi bồ đào mất trên mặt đất rồi, ném xuống đáng tiếc. Tiểu Bình An âm thanh hơi thở như trẻ đang bú nói. Tóm một cái bồ đào ném vào chính mình trong miệng. May là nữ nhi của mình, bằng không thì Triệu Thần cần phải đem tiểu gia hỏa trói lại treo đánh. Cho tới bây giờ đều là mình khi dễ người khác, nào có người dám khi dễ hắn. Nhưng là hôm nay, ai dạy ngươi? Triệu Thần nhìn xem Tiểu Bình An, hỏi. Một bên võ chiếu nghe nói như thế, lập tức quay đầu, bất quá mấy hơi thở, người tựu trượt không thấy. Ai, tiểu võ di không thấy ai. Tiểu Bình An nhìn chung quanh một vòng, không thấy được võ chiếu thân ảnh, không khỏi có chút kỳ quái. Triệu Thần cảm thấy, chính mình cũng không thể lại để cho Tiểu Bình An lại đi theo võ chiếu cái này, thần kinh kính. Bằng không thì Tiểu Bình An thế nhưng mà học không đến tốt. Tiểu Bình An, về sau ngươi cũng không thể cùng võ chiếu đồng dạng. Đi theo nàng, về sau nhất định sẽ có hại chịu thiệt. Triệu Thần lời nói thấm thía cùng Tiểu Bình An nói xong. Tiểu Bình An đưa lưng về phía Triệu Thần, trong tay bồ đào lại rơi trên mặt đất. Nhặt lên, tựa hồ suy nghĩ một chút, tại trên quần áo xoa xoa, quay người đưa cho Triệu Thần, cha, ăn bồ đào. Triệu Thần cảm thấy chính mình rất có tất yếu cùng võ chiếu nói chuyện. Bằng không thì Tiểu Bình An nhất định sẽ cho nàng mang lệch ra. Triệu Thần đi tìm Lý Nhược Xương, muốn cho nàng mở miệng, đem võ chiếu đuổi đi ra. Lý Nhược Xương nhưng lại kỳ quái nhìn xem Triệu Thần. Không có đáp ứng Triệu Thần yêu cầu không nói, còn đem Triệu Thần theo gian phòng đuổi đến đi ra ngoài. Triệu Thần rất là không cam lòng, hắn quyết định tự mình đi cùng võ chiếu nói. Cái nhà này ở bên trong, đã cho không dưới võ chiếu cái này thần kinh kính. Đi vào võ chiếu bên ngoài gian phòng, Triệu Thần gõ cửa, nhưng lại không có người lên tiếng. Triệu Thần có thể không tin võ chiếu cái lúc này hội không tại gian phòng. Lớn như vậy mặt trời, nàng không có khả năng ra bên ngoài chạy. Giải thích duy nhất tự là, nàng muốn tránh lấy chính mình. Nhưng hôm nay, võ chiếu rõ ràng cho thấy không tránh thoát. Đẩy cửa ra, một cổ nhàn nhạt mùi thơm bay tới. Đừng nói, võ chiếu ngày thường ở bên ngoài cùng cái tên điên đồng dạng, gian phòng kia hay là trang phục cùng nữ hài tử đồng dạng. Võ chiếu, Triệu Thần đẩy cửa đi vào, hô một tiếng. Không có võ chiếu thanh âm. Triệu Thần tiếp tục đi vào bên trong, rất nhanh liền tới đến võ chiếu phòng ngủ. Trong phòng ngủ truyền đến một hồi hì hì tác tác thanh âm. Triệu Thần nhíu mày, thầm nghĩ võ chiếu trong phòng còn nuôi con chuột không thành. Xốc lên ngăn cản ở bên ngoài rèm, Triệu Thần mở rộng bước chân tựu đi vào. Nhưng lại chứng kiến võ chiếu chính ngồi xổm tủ bát bên cạnh đảo cái gì đó. Chứng kiến những, này cũng không phải quan trọng hơn. Mấu chốt là võ chiếu tựa hồ là vừa tắm rửa xong, cái này y phục trên người. Triệu Thần đem chân của mình thu hồi lại, nghĩ đến lặng yên không một tiếng động ly khai nơi này, cái kia chính là hết thảy đều không có phát sinh. Nhưng là, sự tình luôn luôn chút ít trùng hợp. Triệu Thần thu chân quay đầu lại thời điểm, thật vừa đúng lúc một đầu đụng ở một bên trên cây cột. Chương 1287, lão nương liều mạng với ngươi. Đầu đâm vào trên cây cột, có thể thực lại để cho Triệu Thần cảm giác một hồi đau đầu. Cái này cũng chưa tính cái gì. Mấu chốt là một tiếng này trực tiếp tự hấp dẫn võ chiếu chú ý lực. Võ Chiếu xoay đầu lại, tự chứng kiến Triệu Thần đứng sau lưng tự mình cách đó không xa, chính ôm đầu. Ái lưu manh. Triệu Thần cảm giác mình rất là ủy khuất. Hắn tự là nghĩ đến nói cho Võ Chiếu, chính mình muốn cho nàng theo quý phủ chuyển ra đi. Miễn cho thằng này về sau đem nữ nhi của mình mang hư mất. Cái đó nghĩ đến, vậy mà gặp được chuyện như vậy. Nói sau, chính mình đẩy cửa đi vào. Động tĩnh lớn như vậy, Võ Chiếu như thế nào hội một chút cũng không nghe thấy. Dưới mắt Lý Nhược Sương ánh mắt xem kỹ lấy chính mình, giống như thẩm phạm nhân bình thường. Võ Chiếu một tay nước mũi, một tay nước mắt nhìn mình. Cái kia ủy khuất bộ dáng, nếu như bị người chứng kiến, nhất định sẽ nói hắn Triệu Thần là cầm thú. Nhược Sương, không phải ngươi. Ngươi cầm miệng. Lý Nhược Sương đánh gãy Triệu Thần giải thích. Triệu Thần há to miệng, không có nói cái gì nữa. Lý Nhược Sương cũng là sinh khí cắt bụi. Chính mình ba phen mấy bận hỏi Triệu Thần, muốn hay không đem Võ Chiếu nạp vào cửa nhà. Triệu Thần mỗi lần đều không chút do dự cự tuyệt. Kết quả, thừa dịp người ta vừa tắm rửa xong, chạy người ta gian phòng đi. Chính mình còn đụng phải cây cột. Chứng kiến Triệu Thần trên trán còn không có tiêu tán xuống dưới dấu đỏ, Lý Nhược Sương không tránh khỏi lại là trong nội tâm một não. Nói đi, ngươi bây giờ nghĩ như thế nào? Lý Nhược Sương hỏi Triệu Thần, lại mắt nhìn bên cạnh Lê Hoa Đái Vũ Võ Chiếu. Nếu không ta cho nàng nói lời xin lỗi. Chủ yếu là ta thực không phải cố ý. Nói sau, tự nàng cái này muốn bờ mông không có lỗ đít cổ, muốn ngực. Triệu Thần, lão nương liều mạng với ngươi. Triệu Thần lời còn chưa nói hết, Võ Chiếu tự giơ quả đấm vọt lên. May mắn bị Lý Nhược Sương một tay kéo trúc. Lý Nhược Sương cũng là khí tâm can đau. Ngươi Triệu Thần mạo phạm người ta, như thế nào còn nói loại này lời quá đáng. Võ Chiếu cảm giác mình nhận lấy thật lớn vũ nhục. Tự nàng cái này dáng người, đi trên đường cũng không biết được hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt của người. Có thể hết lần này tới lần khác tự cái này Triệu Thần, vậy mà nói mình dáng người không được. Nếu không phải là bị Lý Nhược Sương giữ chặt, Võ Chiếu không nên cho Triệu Thần hung hăng đến thượng một quyền. Tốt rồi, việc này Triệu Thần ngươi đã làm sai trước, ngẫm lại như thế nào đền bù tổn thất tiểu võ a. Lý Nhược Sương khoát tay. Nàng thật sự là không nghĩ lại tại việc này thượng hoa hao tổn tâm thần. Lý Nhược Sương cũng tin tưởng Triệu Thần không phải cố ý làm chuyện như vậy, bằng không thì bằng nàng Lý Nhược Sương tính cách, trong nhà đã sớm lật trời. Nghe Lý Nhược Sương nói như vậy, Triệu Thần trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm sao bây giờ. Đền bù tổn thất Võ Chiếu. Hắn nào biết đâu rằng như thế nào đền bù tổn thất. Nhược Sương, người nói đi, như thế nào đền bù tổn thất. Triệu Thần suy nghĩ một hồi, thật sự không nghĩ ra được cái gọi là đền bù tổn thất, liền đem cái vấn đề khó khăn này đẩy hồi trở lại cho Lý Nhược Sương. Võ Chiếu còn trong mắt kẹp lấy nước mắt, oán hận nhìn xem Triệu Thần. Lý Nhược Sương mắt nhìn Triệu Thần, lại nhìn một chút một bên Võ Chiếu. Nói ra, đã tiểu võ đều bị ngươi cho nhìn thân thể, như vậy, ngươi đem tiểu võ cưới vào cửa, việc này thì thôi. Phốc, Triệu Thần thiếu chút nữa chưa cho một ngụm trà trong miệng nghẹn chết. Hướng phía một bên phun ra đến, trên mặt cũng là bị sặc màu đỏ bừng. Nhược Sương, ngươi tại nói bậy bạ gì đó. Triệu Thần nhìn xem Lý Nhược Sương, cau mày nói. Ta như thế nào nói bậy hả? Một nữ tử, là tối trọng yếu nhất là được danh tiết, ngươi đem tiểu võ đều xem hết, liền sẽ đối nàng phụ trách. Nói sau, tiểu võ tướng mạo, dáng người, thành Trường An có mấy người có thể so ra mà vượt. Cho ngươi đem tiểu võ nạp vào cửa, nói rõ tự là tiện nghi ngươi tốt sao. Lý Nhược Sương cùng Triệu Thần nói xong. Rất nghiêm túc bộ dáng, lại để cho Triệu Thần rất là tin tưởng. Lý Nhược Sương không phải tại thăm dò chính mình. Nữ nhân này là rất nghiêm túc. Thế nhưng mà, tiểu võ, tỷ tỷ hiện tại tự hỏi ngươi một câu, ngươi có nguyện ý hay không tiến chúng ta Triệu ra. Lý Nhược Sương đột nhiên quay đầu lại, cùng Võ Chiếu hỏi. Võ Chiếu giờ phút này cũng là mộng một đám. Nàng không nghĩ tới hôm nay Lý Nhược Sương vậy mà lại đột nhiên hỏi mình như vậy. Một vấn đề. Bọn hắn không phải tại thảo luận Triệu Thần sai lầm sao? Tại sao lại nói đến nàng Võ Chiếu trên người? Tiểu võ, ngươi như thì nguyện ý tiến chúng ta Triệu ra. Ngày mai tỷ tỷ liền đi cùng Hoàng hậu nói rõ việc này. Về sau liền vì ngươi tuyển định một cái thời gian. Nếu là ngươi không muốn, tỷ tỷ liền lại để cho người tiễn đưa ngươi hội Lợi Châu. Ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, ở tại chỗ này. Luôn sẽ gặp người dỗi dãnh nói toái ngữ. Lý Nhược Sương mấy câu, lại để cho chàng diện lập tức an tĩnh lại. Triệu Thần ra mặt rút rút, hắn cảm giác mình coi như đã rơi vào Lý Nhược Sương bẫy dập. Võ Chiếu cũng là sững sờ tại nguyên chỗ. Nàng không nghĩ, tới Lý Nhược Sương hôm nay sẽ như thế trực tiếp mình đem sự tình nói ra. Cái này làm cho nàng cảm thấy cực kỳ trở tay không kịp. Nhược Sương tỷ, ta Võ Chiếu không biết mình nên trả lời như thế nào Lý Nhược Sương. Nàng dĩ nhiên muốn ở lại Triệu Phủ. Có thể mấu chốt là, nàng không biết Triệu Thần nghĩ cách. Nếu là Triệu Thần cũng không nguyện ý tiếp nhận chính mình. Mà gần kề chỉ là bởi vì lần này hiểu lầm, cho nên mới. Võ Chiếu cảm thấy đó cũng không phải mình muốn. Triệu thần, ngươi phụ không chịu trách nhiệm. Lý Nhược Xương giống như cũng nhìn ra Võ Chiếu không biết làm sao. Là được cùng Triệu thần hỏi. Triệu thần nhìn xem Võ Chiếu bộ dáng, nghĩ đến chính mình hôm nay sai lầm, vẫn gật đầu, nói, ở lại Triệu phủ, ngoan ngoãn cho ta làm tiểu thiếp. À, Võ Chiếu ngẩn người, mắt nhìn Triệu thần, trên mặt xoát một chút đỏ lên. Nước mắt lại là chảy ra. Không biết xấu hổ, tại đây không có ngươi sự tình rồi, nhanh đi ra ngoài. Lý Nhược Xương cười mắng một câu, đem Triệu thần xô đẩy lấy đi ra ngoài. Võ Chiếu rất vui vẻ. Nàng không nghĩ tới, Triệu thần vậy mà thật sự đáp ứng, lại để cho chính mình tiến Triệu ra cửa. Nhìn trước mắt Lý Nhược Xương, Võ Chiếu rất là cảm kích. Nếu không phải là Lý Nhược Xương giáo nàng cái này biện pháp, nói không chừng qua không được bao lâu, Triệu thần tựu sẽ khiến nàng ly khai Triệu phủ. Như là đi thật, sợ là cả đời này, cũng sẽ không rồi trở về nơi này. Nhược Xương tỷ, tiểu võ, tỷ tỷ dạy ngươi lưu ở chỗ này phương pháp, Triệu thần nhưng thật ra là trong nội tâm tinh tường. Hắn chỉ là không nghĩ vạch trần ta mà thôi, cho nên Lý Nhược Xương cùng Võ Chiếu nói xong. Lý Nhược Xương là hy vọng Võ Chiếu có thể ở lại Triệu phủ. Nhiều như vậy năm qua, nàng sớm đã đem Võ Chiếu cho rằng thân muội muội của mình. Nhưng Võ Chiếu niên kỷ càng lúc càng lớn, cũng không thể cả đời lưu ở chỗ này. Như vậy đối với Võ Chiếu, đối với Triệu thần cũng không tốt. Cho nên Lý Nhược Xương nghĩ đến, cho Triệu thần thiết một cái cục. Bằng không thì Triệu thần lại là đẩy cửa đi vào, lại là hô Võ Chiếu danh tự, Võ Chiếu như thế nào hội nghe không được thanh âm. Triệu thần biết nói đây là Lý Nhược Xương cố ý lại để cho Võ Chiếu làm như vậy. Cho nên hắn lựa chọn không có vạch trần. Đương nhiên, nếu là Võ Chiếu làm cái này cục, sớm đã bị Triệu thần cho ném ra ngoài. Võ Chiếu gật đầu, nàng biết nói Lý Nhược Xương vì chính mình bỏ ra bao nhiêu hy sinh. Nhược Xương tỷ, cảm ơn ngươi. Võ Chiếu cùng Lý Nhược Xương chăm chú nói ra. Lý Nhược Xương lôi kéo Võ Chiếu bàn tay nhỏ bé, cười lắc đầu. Võ Chiếu về sau trở thành Triệu gia người, cũng có thể cùng nàng một mực làm bạn. Lý Nhược Xương tin tưởng, Triệu thần tại bên ngoài sự tình rất nhiều, trong nhà thời gian sẽ rất thiểu. Ít nhất, thời gian ngắn là như thế này. Võ Chiếu ở chỗ này, bên người nàng cũng có thể có một người nói chuyện. Hơn nữa, Võ Chiếu đối với Tiểu Bình An cũng vô cùng tốt. Các nàng mấy người, tuy nhiên không phải người nhà, lại sớm đã hình cùng người nhà. Chương 1288, nếu là hắn bức bách ngươi, trưởng tôn hoàng hậu rất là ngoài ý muốn. Lý Nhược Xương vậy mà chạy đến trước mặt mình, nói với nàng, muốn nàng giúp Triệu thần lại nạp cái Trắc Vương Phi. Hôm nay Triệu thần là Hán Vương, thiếp thất tự nhiên thì ra là Trắc Vương Phi. Trưởng tôn hoàng hậu kỳ quái cát bụi. Nữ nhân này đều đem không được phu quân của mình, chỉ có chính mình một cái nữ nhân. Như thế nào Lý Nhược Xương nghĩ như vậy không thông, chủ động giúp Triệu thần lấy cái Trắc Vương Phi trở về. Đây không phải là cho mình tự tìm phiền phức sao? Nhược Xương, có phải hay không thần nhi tên kia bức ngươi làm như vậy? Nếu là hắn bức bách ngươi, ngươi cùng mẫu hậu nói, mẫu hậu giúp ngươi đi thu thập hắn. Trưởng tôn hoàng hậu cùng Lý Nhược Xương hỏi. Nàng trực giác của nữ nhân nói cho nàng biết, nếu không phải là Triệu thần bức bách, Lý Nhược Xương như thế nào sẽ tìm cái nữ nhân tới chia sẻ chính mình chồng sủng ái. Lý Nhược Xương lắc đầu, nhưng lại cực kỳ cảm kích trưởng tôn hoàng hậu đối với chính mình coi trọng. Dù sao rất nhiều là mẫu thân, đều là hy vọng con của mình nhiều lấy mấy cái con dâu. Nào có như trưởng tôn hoàng hậu như vậy, con mình lấy cái Trắc Vương Phi, còn phải nói đi thu thập hắn. Không có, Triệu thần là không muốn, là ta buộc hắn làm như vậy. Lý Nhược Xương cười lắc đầu. Ngươi buộc hắn nạp thiếp. Trưởng tôn hoàng hậu cảm giác mình khả năng không hiểu nổi người trẻ tuổi nghĩ cách. Vâng, tiểu võ tại Triệu thần bên người mấy năm, đối với hắn đã sớm tâm hồn thiếu nữ ám hứa. Ta cùng với tiểu võ lại tình cùng tỉ muội. Gần đây Triệu thần một mực nghĩ đến đem tiểu võ đuổi ra Triệu phủ. Ta không muốn chứng kiến tiểu võ lưu lạc tại bên ngoài. Cho nên, mới nghĩ đến thỉnh mẫu hậu làm chủ, là Triệu thần lấy tiểu võ là Trắc Vương Phi. Lý Nhược Xương cùng trưởng tôn hoàng hậu giải thích. Trưởng tôn hoàng hậu giờ phút này cũng là ngây người. Đối với Võ Chiếu, trưởng tôn hoàng hậu hay là quen thuộc. Tại trưởng tôn hoàng hậu trong ấn tượng, Võ Chiếu cô gái kia tựu là cái khiêu thoát, nhanh nhẹn nha đầu ngốc. Bất quá nàng tuổi còn nhỏ, hiếu động cũng là bình thường. Nhưng vấn đề là, Lý Trì tiểu tử kia, chẳng biết tại sao đối với Võ Chiếu thập phần được chứ mê. Thậm chí bởi vì Võ Chiếu sự tình, mà trở nên có chút cử thị Triệu thần. Trưởng tôn hoàng hậu không khỏi có chút bận tâm, nếu để cho Võ Chiếu gả cho Triệu thần, có thể hay không dẫn tới Lý Trì đối với Triệu thần bất mãn. Nếu là bởi vì một nữ tử, lại để cho Triệu thần cùng Lý Trì phản bội, trưởng tôn hoàng hậu tuyệt đối không muốn chứng kiến việc này phát sinh. Nhược Xương, mẫu hậu muốn nói cho người biết một sự kiện. Trưởng tôn hoàng hậu quyết định đem Lý Trì sự tình cáo chi Lý Nhược Xương. Mẫu hậu mời nói. Lý Nhược Xương ngẩn người, tiếp theo gật gật đầu. Chẳng biết tại sao, chị nô đối với Võ Chiếu đặc biệt để bụng. Mẫu hậu lo lắng, nếu là thần nhi cưới Võ Chiếu, Chị Nô đối với cái này sự tình sẽ có thật lớn ý kiến. Mấy năm gần đây, hoàng thất đệ tử cực kỳ không ổn định, mẫu hậu không muốn làm cho thần nhi cùng chị Nô, bởi vì việc này mà sinh ra ngăn cách. Trưởng tôn hoàng hậu nói xong, lông mày cũng hơi hơi nhăn lại. Lý Nhược Xương có chút ngây người. Nàng biết nói Lý Chỉ đối với Võ Chiếu có ý tứ, có thể đó cũng là hồi lâu trước khi sự tình. Lý Nhược Xương vẫn cho là, Lý Chi chỉ là hay nói giỡn. Nhưng là giờ phút này trưởng tôn hoàng hậu mà nói, lại để cho Lý Nhược Xương cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Triệu thần đã cùng Lý Thừa Càn, Lý Thái phát sinh qua rất nhiều mâu thuẫn. Trưởng tôn hoàng hậu tuyệt đối sẽ không lại để cho Lý Chỉ cũng cùng triệu thần xung đột. Cho dù là nói, cái này khả năng gần kề chỉ là một cái khả năng. Lời nói ở đây, Lý Nhược Xương coi như là đã minh bạch trưởng tôn hoàng hậu ý tứ. Võ Chiếu có thể ở lại triệu phủ, nhưng không thể có bất kỳ danh phận, bằng không thì. Từ biệt trưởng tôn hoàng hậu, Lý Nhược Xương trở lại triệu phủ. Võ Chiếu đứng tại triệu phủ cửa ra vào chờ Lý Nhược Xương. Nàng biết nói Lý Nhược Xương là, đem mình cùng triệu thần sự tình cáo chi trưởng tôn hoàng hậu. Cho nên cái này cho tới trưa, đều là lòng tràn đầy chờ mong. Có thể thấy được đến Lý Nhược Xương khi trở về biểu lộ, Võ Chiếu lập tức sẽ hiểu rất nhiều sự tình. Nhược Xương tỷ, ngươi làm sao vậy? Võ Chiếu cường bày trừ đi ra dáng tươi cười, cùng Lý Nhược Xương nói ra. Lý Nhược Xương chứng kiến Võ Chiếu thất vọng ánh mắt, trong nội tâm thở dài trong lòng, lôi kéo Võ Chiếu tay, đi vào gian phòng của mình. Lý Chỉ là tình huống như thế nào? Lý Nhược Xương cùng Võ Chiếu hỏi. Võ Chiếu ngẩn người, tiếp theo là được minh bạch Lý Nhược Xương vì sao đột nhiên nâng lên Lý Chỉ. Trong nội tâm minh bạch, nhất định là bởi vì Lý Chỉ, cho nên trưởng tôn hoàng hậu cự tuyệt Lý Nhược Xương thỉnh cầu. Lý Chỉ cái kia bệnh tâm thần, nói yêu thích ta, trước khi một mực đang dây dưa ta. Võ Chiếu cùng Lý Nhược Xương giải thích. Lý Nhược Xương lắc đầu, đem vừa rồi trưởng tôn hoàng hậu nói lời cáo chi Võ Chiếu. Tiểu Võ, thực xin lỗi, tỷ tỷ thuyết phục không được mẫu hậu. Lý Nhược Xương mặt mũi tràn đầy áy náy cùng Võ Chiếu nói ra. Võ Chiếu trong nội tâm một cái lộp bộp. Trên mặt lại tiếp tục cường chống cười, không có việc gì, Nhược Xương tỷ. Tuy nhiên không thể cho ngươi danh phận, nhưng ngươi hay là đồng dạng để ở nhà. Triệu thần bên kia, ta cũng sẽ biết nói với hắn. Ngươi yên tâm, về sau nhất định sẽ có biện pháp giải quyết. Lý Nhược Xương nắm Võ Chiếu tay, nói ra. Võ Chiếu sự tình, bị trưởng tôn hoàng hậu cáo chi hoàng đế. Đang mang triệu thần cùng Lý Chỉ sự tình, trưởng tôn hoàng hậu không có biện pháp giấu giếm. Dù sao việc này nếu là không có xử trí tốt, rất dễ dàng gây ra đến không thể vãn hồi sự tình đến. Hoàng đế nghe được trưởng tôn hoàng hậu nói xong Võ Chiếu sự tình, giờ phút này cũng là cho mày. Nếu là bởi vì một đứa con gái, làm cho triệu thần cùng Lý Chi trở mặt thành thù, cái kia thật đúng là thiên đại chê cười. Bệ hạ, thiếp thân cũng không biết việc này nên như thế nào giải quyết, cho nên đành phải hỏi một chút bệ hạ. Trưởng tôn hoàng hậu mở miệng nói ra, thần sắc trên mặt có chút khó xử. Nàng biết nói hoàng đế biết nói việc này về sau, sự tình nhất định sẽ náo đại. Có thể nếu không phải cáo chi hoàng đế, lại để cho hoàng đế kịp thời xử trí, ngày sau đợi lát nữa phát hiện, sợ là khó hơn nữa dùng xử trí. Võ Chiếu nha đầu kia, trẫm cũng đã gặp, là cái không tệ nha đầu. Nàng ưa thích Triệu Thần, mà Lý Chi lại ái mộ tại nàng. Nếu để cho Võ Chiếu gả cho Triệu Thần, Lý Chi sợ là sẽ phải hận thượng Triệu Thần. Cái này không được. Triệu Thần đối với Võ Chiếu là cái gì thái độ? Hoàng đế chậm rãi nói xong, lại hỏi trưởng tôn hoàng hậu, Triệu Thần đối với Võ Chiếu thái độ. Trưởng tôn hoàng hậu minh bạch hoàng đế hỏi cái này lời nói ý tứ. Nếu là Triệu Thần đối với Võ Chiếu không nghĩ pháp, cái kia liền đem Võ Chiếu gả cho Lý Chi. Bởi như vậy, ủy khuất cũng chỉ có Võ Chiếu một người. Đương nhiên, hoàng đế sẽ không để ý một nữ tử ủy khuất. Nhưng là, Lý Nhược Xương đã mà nói chuyện này, đây cũng là ý nghĩa, Triệu Thần là đồng ý. Mặc kệ Triệu Thần là chủ động hay là bị động, đem Võ Chiếu gả cho Lý Chỉ, hiển nhiên là không hợp lý. Bệ hạ, Võ Chiếu cũng không thể gả cho Chỉ Nô. Trưởng tôn hoàng hậu trực tiếp phủ định hoàng đế nghĩ cách. Hoàng đế nhíu mày. Hắn không có tiếp tục truy vấn trưởng tôn hoàng hậu nguyên nhân. Nhưng việc này, phải cần giải quyết. Đã như vậy, cái kia Võ Chiếu không gả cho hai người bọn họ bên trong bất kỳ một cái nào. Vì miễn đi tương lai tranh chấp, đem Võ Chiếu gả cho người khác, Trường An bên ngoài, hoặc là nước khác. Ta đại đường yên ổn, không thể hủy ở tay của một cô gái ở bên trong. Hoàng đế trầm tư một lát, cùng trưởng tôn hoàng hậu nói ra. Trưởng tôn hoàng hậu trầm mặc, nàng cảm thấy hoàng đế cái này biện pháp không quá đáng tin cậy. Bởi vì đem Võ Chiếu gả cho người khác, trừ phi là Võ Chiếu chính mình đồng ý. Nếu không bất kể là Triệu Thần, hay là Lý Trì, cũng sẽ không ủng hộ việc này. Trưởng tôn hoàng hậu thậm chí cảm thấy lấy, hoàng đế biện pháp này, mang đến ảnh hưởng kết quả có thể sẽ càng thêm ác liệt. Bệ hạ, việc này cứ như vậy quyết định. Hoàng đế đánh gãy trưởng tôn hoàng hậu, kiên định nói. Chương 1289, Võ Chiếu lo lắng. Đây là cái gì kỳ quái thứ đồ vật? Không biết a, cho tới bây giờ chưa thấy qua. Cái này hai cái bánh xe, cũng không giống là đầu gỗ làm đó a. Bên trong còn có nhiều như vậy dây sắt, quả nhiên là kỳ quái thứ đồ vật. Nghe nói đây là Tây Viện giám sát quân khí thợ thủ công đám bọn họ làm ra đến. Giám sát quân khí người. Trường An Học viện Quân sự Đông Viện, tại một đám các học sinh trước mặt, là một cái kỳ quái thứ đồ vật. Hai cái cùng bình thường bánh xe đồng dạng lớn nhỏ hình tròn thứ đồ vật, mang lấy một ít thiết. Rất kỳ quái thứ đồ vật. Bọn hắn trước khi chưa bao giờ thấy qua thứ này. Viện trưởng đã đến. Có người chứng kiến Triệu Thần từ đằng xa đi tới. Mọi người nhao nhao đứng vững đội ngũ, Triệu Thần cùng Trình Sử Mặc đã đi tới. Ồ, Triệu Đại, cái kia là vật gì? Trình Sử Mặc cũng là kỳ quái. Hắn cũng là cho tới bây giờ chưa từng gặp mặt trước kỳ quái chi vật. Viện trưởng, đây là vừa rồi Tây Viện giám sát quân khí thợ thủ công đám bọn họ đưa tới. Nói là viện trưởng ngài biết nói thứ này. Bùi Hành Kiệm trong đám người cùng Triệu Thần nói ra. Triệu Thần gật đầu. Hắn đương nhiên biết nói đây là vật gì. Cái này không phải là, hắn cho thợ thủ công đám bọn họ sổ tay thượng ghi lại xe đạp sao? Triệu Thần cũng là cảm thấy một tia ngoài ý muốn. Lúc này mới đi qua bao lâu, những cái thứ này sẽ đem xe đạp tạo đi ra. Có người hay không muốn nếm thử một chút? Triệu Thần phụ giúp xe đạp, cùng mọi người hỏi. Mọi người liền vật này là cái gì cũng không biết, nào dám nói chuyện. Thứ này, gọi xe đạp. Công năng cùng với chiến mã đồng dạng, đương nhiên, tốc độ không có chiến mã nhanh, nhưng là so xe trâu, xe lừa phải nhanh nhiều. Người chỉ cần cưỡi đến, dẫm phải cái này hai cái chân đem, xe đạp sẽ đi lên phía trước. Ta cho các ngươi phơi bày một ít. Triệu Thần ngồi ở xe đạp thượng, dưới chân dùng ở bên trong, chân đem chuyển động, hai cái bánh xe tự hướng mặt trước lăn đi. Thật có thể động. Có đệ tử cho đã mắt đều là không thể tin. Cái này hai cái bánh xe, như thế nào sẽ không hướng một bên ngược lại? Không có lẽ a. Cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy, ta nếu dẫm lên đi, khẳng định lúc ấy sẽ ngã trên mặt đất. Viện trưởng là làm sao làm được? Lần thứ nhất nhìn thấy xe đạp đệ tử, nơi nào sẽ chưa phát giác ra lấy ngạc nhiên. Bọn hắn liền nghe đều chưa từng nghe qua vật như vậy, chớ nói chi là nhìn thấy. Triệu Thần cưỡi xe đạp, cảm giác tuy nhiên xe đạp so sánh cố sức, nhưng ít ra cũng hay là rất không tệ. Nếu để cho học viện một đám tiên sinh một người phối hợp một đài, đã có thể giảm bớt bọn hắn qua lại học viện cùng Trường An thời gian, còn có thể cho bọn hắn rèn luyện một chút thân thể. Trình Sử Mặc giờ phút này con mắt đều thẳng. Mỗi một lần Triệu Thần làm ra đến mới thứ đồ vật, đều là hắn Trình Sử Mặc chưa bao giờ thấy qua. Mà trước mắt cái này xe đạp, cái kia càng là. Triệu Đại, mau mau lại để cho ta thử một chút. Trình Sử Mặc chạy đến Triệu Thần bên người, thúc giục lại để cho chính mình thử một lần. Triệu Thần đem xe đạp giao cho Trình Sử Mặc. Còn lại đệ tử đều là vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nhìn xem Trình Sử Mặc. Bọn hắn cũng là muốn, chính mình lúc nào có thể cưỡi một kỵ cái này xe đạp. Trình Sử Mặc vịn xe đạp, một chân vượt đến bên kia. Ngồi ở trên nệm lót thời điểm, Trình Sử Mặc mới biết được chính mình coi thường thứ này. Cái chân còn lại dẫm trên mặt đất, Trình Sử Mặc căn bản cũng không dám nhấc chân. Trình huấn luyện viên, ngươi như thế nào bất động a? Có phải hay không sợ? Trình huấn luyện viên, ngươi cưỡi một phát nhìn xem. Trình huấn luyện viên, ngươi được hay không được cắt bụi? Có đệ tử cùng Trình Sử Mặc ồn ào. Trình Sử Mặc trên mặt có chút ít xấu hổ, hắn kỵ khi ở trên xe, cũng cảm giác mình có chút hai mặt đong đưa. Cái này nếu cái chân còn lại cầm lên, cái kia khẳng định lúc ấy tự trở mình xuống dưới. Hiện tại lại bị một đám đệ tử dùng ngôn ngữ kích thích, Trình Sử Mặc thậm chí có chút ít không biết nên làm thế nào cho phải. Ngã mấy lần tự học xong. Ta trước kia học cái lúc này, cũng không ít té ngã. Triệu Thần đứng ở một bên, cùng Trình Sử Mặc nói xong. Học cưỡi xe đạp, là tối trọng yếu nhất tự là té ngã. Cái này té té, vậy hội. Trình Sử Mặc mặt đều đen rồi, bất quá hắn tin tưởng Triệu Thần mà nói. Lúc ấy dẫm trên mặt đất chân giơ lên mà bắt đầu. Cả người đều trước tiên tự trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Ha ha. Trình huấn luyện viên, có đau hay không a? Trình huấn luyện viên, để cho hay không ta đến. Các học sinh gặp Trình Sử Mặc ngã trên mặt đất, càng là nhao nhao ồn ào. Triệu Thần cũng mặc kệ, cưỡi xe đạp, chủ yếu nhất là vượt qua sợ hãi trong lòng là được. Ngã còn không sợ, cái kia cũng không sao sự tình rồi. Lý Nhược Xương đem Trưởng Tôn Hoàng hậu cự tuyệt Võ Chiếu cùng Triệu Thần sự tình, cáo chi Võ Chiếu. Võ Chiếu lúc ấy tự sững sờ ngay tại chỗ. Nàng không nghĩ tới, chính mình cái là ưa thích một người, hôm nay lại cũng bị người bên ngoài tả hữu. Cũng bởi vì Lý Chỉ tên hỗn đản kia. Cho nên nàng không thể gả cho Triệu Thần. Dựa vào cái gì? Võ Chiếu cảm thấy bất công, nàng rõ ràng hơn, đây là bởi vì thân phận nàng thấp kém. Như nàng Võ Chiếu tay cầm quyền hành, ai còn dám bác bỏ ý nghĩ của nàng? Tiểu Võ, ngươi có khỏe không? Lý Nhược Xương ôn nhu cùng Võ Chiếu hỏi. Trưởng Tôn Hoàng hậu đều không đồng ý việc này, cái kia hoàng đế càng là sẽ không cho phép. Bọn hắn không có biện pháp cùng hoàng quyền tranh đấu, hơn nữa chỉ là bởi vì chuyện như vậy. Võ Chiếu lắc đầu, nàng thậm chí đều đã nghĩ đến, trưởng tôn hoàng hậu quay đầu tự đem chuyện này cáo chi hoàng đế. Rồi sau đó hoàng đế tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp ngăn cản mình cùng triệu thần. Hoàng đế sẽ không động triệu thần, nàng kia Võ Chiếu. Nhược Xương tỷ, ta đoán chừng cũng bị gả cho những người khác. Võ Chiếu đỏ hồng mắt cùng Lý Nhược Xương nói ra. Làm sao lại như vậy? Lý Nhược Xương nhíu mày, nàng không rõ vì sao Võ Chiếu lại đột nhiên nói như vậy. Võ Chiếu cười khổ, lắc đầu nói, Nhược Xương tỷ cùng hoàng hậu nói chuyện này, hoàng hậu nhất định đã cho ta cùng triệu thần là lưỡng tình tương duyệt. Cho nên, không cho ta gả cho triệu thần, nhất định cũng sẽ không biết đồng ý Lý Trì. Cái này là hoàng đế hoàng hậu chung dung chi mà tính toán. Cho nên, ta tất nhiên sẽ bị gả cho những người khác, tốt nhất là rời xa Trường An, thậm chí là nước khác tốt nhất. Như thế, có thể tránh cho triệu thần cùng Lý Trì hai người phát sinh xung đột. Võ Chiếu nói xong, ghé vào Lý Nhược Xương trong ngực thút thít nỉ non. Lý Nhược Xương trong lúc nhất thời mất biện pháp, cũng không biết nên như thế nào an ủi Võ Chiếu. Nghĩ đến sắp chuyện đã xảy ra, hai người ôm cùng một chỗ, khóc thành một đoàn. Bệ hạ, Cao Xương Vương Khúc Văn Thái đã đến. Cam Tuyển Điện, Phòng Huyền Linh cùng Hoàng đế nói ra. Cao Xương Vương Khúc Văn Thái là Cao Xương Quốc Vương. Cao Xương Quốc ở vào Tây Vực giao thông đầu mối then chốt lên, tiếp giáp Thiên Sơn Nam Lộ, là thứ đồ vật giao thông lui tới chỗ sung yếu. Trinh Quán Nguyên Niên thời điểm, Khúc Văn Thái từng đã tới Trường An. Nhưng về sau, Khúc Văn Thái đầu óc nóng lên, cùng Tây Đột Quyết lăn lộn cùng một chỗ. Về sau bị Hầu Quân tập, Tiết Vạn Quân đánh qua dừng lại, vừa già thực không ít. Lần này Khúc Văn Thái đích thân đến Trường An, đại đường triều thần cũng không hiểu hắn ý đồ đến. Hoàng đế gật đầu, ý bảo Phòng Huyền Linh lại để cho người mang Khúc Văn Thái tiến đến. Khúc Văn Thái đi vào Cam Tuyển Điện, là được cùng Lý Thế Dân chắp tay, dùng thần tử chi lễ tương xứng. Hoàng đế thật cao hứng. Cao Xương Quốc chủ, ở trước mặt mình như thế khiêm tốn, lại để cho hoàng đế cực kỳ tự đắc. Cao Xương Quốc chủ, hồi lâu không thấy, đã hoàn hảo. Hoàng đế cười hỏi. Khúc Văn Thái chắp tay, cười nói, đa tạ hoàng đế bệ hạ quải niệm, thần mọi chuyện đều tốt. Lần này tới đến hoàng đế bên cạnh bệ hạ, là muốn mời hoàng đế bệ hạ cho phép một sự kiện. Chuyện gì? Hoàng đế mỉm cười, hỏi. Chương 1290, đem nàng ban cho Cao Xương Vương. Với tư cách thiên triều thượng quốc, đại đường chưa bao giờ lo lắng quanh thân tiểu quốc thỉnh cầu. Dù sao đất rộng của nhiều, chỉ cần những này tiểu quốc dùng đại đường làm chủ, Lý Thế Dân không ngại cho nhiều bọn hắn một ít chỗ tốt. Về phần cái gọi là hỗ trợ, cái kia bất quá đều là chút ít chuyện dễ dàng. Hoàng đế bệ hạ, là như thế này, năm trước thần phu nhân chết bất đắc kỳ tử, hôm nay Cao Xương Quốc không về sau, cho nên, thần muốn mời hoàng đế bệ hạ cho phép, lại để cho thần kết hôn với một đại đường nữ tử làm vợ. Cũng vì ta Cao Xương Vương hậu. Khúc Văn Thái cùng hoàng đế chắp tay nói ra. Khúc Văn Thái Vương hậu mất tin tức, hoàng đế trước khi cũng nghe người nhắc tới qua. Nhưng là không có đem việc này để ở trong lòng. Dù sao Cao Xương Quốc Vương sau có chết hay không, cùng hắn đại đường lại không có quan hệ gì. Nhưng hoàng đế không nghĩ tới chính là, Khúc Văn Thái lần này tới đến đại đường, dĩ nhiên là vì cầu hôn đại đường nữ tử. Tuy nhiên Khúc Văn Thái chưa nói hắn muốn kết hôn cái đó nữ tử, nhưng hoàng đế biết nói, cô gái này, ít nhất cũng là vương hầu quan lớn ra nữ tử. Nếu không Khúc Văn Thái nhất định cho là mình khinh thị cho hắn. Cao Xương Quốc địa lý vị trí mấu chốt, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, hoàng đế sẽ không cùng Cao Xương Quốc phát sinh xung đột. Nhưng hoàng đế rõ ràng hơn, đem vương hầu quan lớn nữ tử đến Cao Xương Quốc, sợ là không có người nguyện ý. Cao Xương Quốc, cái kia trên cơ bản tự cùng dân tộc thổ phiên là một cái ý tứ. Không có nữ tử nguyện ý đi tới đó. Cao Xương Vương, sự tình khác chúng ta đại đường có lẽ có thể đáp ứng ngươi, nhưng cầu thân một chuyện, sợ là không được. Hán Vương Điện Hạ một mực kiên quyết phản đối ta đại đường nữ tử đến nước khác, đương nhiên, song phương ngươi tình ta nguyện ngoại trừ. Nhưng nếu như Cao Xương Vương như vậy cầu thân mà nói, Phòng Huyền Linh mở miệng, hắn bổn ý là nhắc nhở hoàng đế, Khúc Văn Thái muốn cầu lấy đại đường nữ tử là vương hậu mà nói, triệu thần không sẽ đồng ý. Nhưng hoàng đế nhưng lại nghĩ đến, hai ngày trước trưởng tôn hoàng hậu cùng mình nói sự tình. Phòng Tương, cái này đại đường trẫm là hoàng đế. Hoàng đế nhíu mày, cùng Phòng Huyền Linh nói ra. Phòng Huyền Linh sửng sốt một chút, lui trở về. Cao Xương Vương, Hán Vương bên kia có một nữ tử Võ Chiếu, sắc nước hương trời, cũng đã đến lấy chồng niên kỷ. Trẫm hội hạ chỉ, đem nàng ban cho Cao Xương Vương. Hoàng đế vừa cười vừa nói. Bệ hạ, đa tạ hoàng đế bệ hạ. Phòng Huyền Linh vừa muốn nói chuyện, liền gặp Khúc Văn Thái cùng hoàng đế hành lễ. Phòng Huyền Linh cảm thấy cực kỳ kỳ quái. Triệu thần vốn là nhất phản đối đem đại đường nữ tử đến nước khác, hết lần này, Tới lần khác hoàng đế hôm nay còn muốn đem Triệu Thần bên người Võ Chiếu đến Cao Xương. Võ Chiếu 11 tuổi đi theo Triệu Thần bên người. Triệu Thần tại nàng, như phụ như huynh. Hoàng đế làm như vậy, không phải là cố ý tại nhằm vào Triệu Thần sao? Phòng Huyền Linh trong nội tâm bắt đầu tâm thần bất định. Nghĩ đến thật vất vả an định lại Trường An, chẳng lẽ vừa muốn lâm vào mới đích phong ba bên trong? Theo Cam Tuyển Điện ly khai, Phòng Huyền Linh không có trực tiếp đi tìm Triệu Thần, mà là đi Ngụy Trinh quý phủ. Ngụy Trinh lão gia hỏa này, vẫn còn là lúc ấy Triệu Thần không có đưa Lý Thái vào chỗ chết, mà cùng hắn đưa khí. Nhìn thấy Ngụy Trinh thời điểm, Ngụy Trinh còn nằm ghế nằm, trốn ở dưới bóng cây hóng mát. Huyền Thành, ngươi còn có tâm tư nghỉ ngơi chứ? Trường An lập tức muốn rối loạn, Phòng Huyền Linh nhìn thấy Ngụy Trinh thời điểm, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ lo lắng. Đi lên tự bộ dáng như vậy, thế nhưng mà đem Ngụy Trinh cho cả sẽ không rồi. Xảy ra chuyện gì? Ngụy Trinh ngồi dậy, cùng Phòng Huyền Linh hỏi. Phòng Huyền Linh như vậy sốt ruột bộ dáng, thế nhưng mà rất ít gặp. Ngụy Trinh không khỏi bắt đầu coi trọng. Hôm nay Cao Xương Quốc, Phòng Huyền Linh đem hôm nay Cam Tuyển Điện sự tình cáo chi Ngụy Trinh. Ngươi nói, bệ hạ cái này không phải cố ý nhằm vào Triệu Thần sao? Sau khi nói xong, Phòng Huyền Linh lại cùng Ngụy Trinh truy hỏi một câu. Đây cũng không phải là tại nhằm vào Triệu Thần nha. Chẳng những muốn đem đại đường nữ tử gả cho Khúc Văn Thái, còn muốn đem Triệu Thần bên người Võ Chiếu gả đi. Đây đều là công khai muốn thu thập Triệu Thần tốt mà. Triệu Thần nhất định sẽ không đáp ứng. Có thể Triệu Thần muốn cùng Hoàng đế đối với tới sao? Có thể Triệu Thần tính tình, hội đáp ứng. Điều này hiển nhiên là song phương điều chuyện không thể nào. Vì cái gì? Ngụy Trinh sốt ruột hỏi. Đại đường triều đình thật vất vả an ổn đi một tí, nếu là Hoàng đế lại cùng Triệu Thần làm bắt đầu. Sợ là sẽ phải so ngày xưa là, bất luận cái gì xung đột đều muốn đáng sợ hơn. Bọn hắn những người này, là ủng hộ Triệu Thần, hay là ủng hộ Hoàng đế? Dùng Triệu Thần tính cách, tất nhiên sẽ gây ra khó có thể thu thập cục diện. Đến lúc đó, đại đường có thể thật sự đã xong. Lão Phu cũng không biết vì cái gì. Rõ ràng trong mấy tháng này, Triệu Thần đều không có cùng bệ hạ bái kiến một lần mặt. Bọn hắn như thế nào hội biến thành như vậy? Phòng Huyền Linh lắc đầu. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, Triệu Thần cùng Hoàng đế đã thật lâu chưa từng gặp qua. Vì sao lần này Hoàng đế lại muốn nhằm vào Triệu Thần? Cái kia bây giờ nên làm gì? Ngụy Trinh hỏi. Giờ phút này hắn đã lo lắng Triệu Thần, cũng lo lắng đại đường tương lai. Nếu là Triệu Thần cùng Hoàng đế huyên náo túi bụi, bị thương cuối cùng vẫn là đại đường dân chúng. Vấn đề này nếu là không có xử lý tốt, có thể sẽ suy giảm tới đại đường tương lai. Đi cầu kiến Hoàng hậu nương nương, nàng nên biết xảy ra chuyện gì. Phòng Huyền Linh trầm mặc một lát, nói ra. Trình Sử Mặc cảm giác cái mông của mình đều muốn ngã thành hai bên. Cũng may trải qua cho tới chưa cố gắng, hắn cuối cùng là thành công học xong cưỡi xe đạp. Cưỡi xe đạp tại võ đài quanh đi quẩn lại, thế nhưng mà đem một đám đệ tử cho hâm mộ chết. Một đám đệ tử đều là đôi mắt trông mong nhìn qua Trình Sử Mặc. Viện trưởng, được hay không được cho chúng ta một người một cái xe đạp cát bụi, Lý Trì cùng Triệu Thần hỏi. Triệu Thần lườm Lý Trì một mắt, nói ra, xe đạp là cho học viện các tiên sinh thông cần công cụ. Các ngươi muốn, cũng không phải là không thể được. Mỗi tháng khảo hạch, thành tích tổng hợp top 5 tên, có thể đạt được một cái xe đạp ban thưởng. Top 5 tên? Chúng ta thế nhưng mà 300 người. Cái này cũng quá ít a, chúng ta như thế nào lấy được đến top 5 tên? Viện trưởng cái này cũng quá độc ác chút ít, nếu lấy cái 100 tên, ta cảm thấy lấy chính mình vẫn có khả năng, top 5 tên. Không ít đệ tử nghe được Triệu Thần mà nói, theo trước khi đầy cõi lòng chờ mong, trong nháy mắt tự hành quân lặng lẽ. 300 người top 5 tên, vậy cũng tuyệt đối không phải cái gì sự tình đơn giản. Triệu Thần cũng không quan tâm, điều kiện đã cấp ra. Ai có thể cầm được ban thưởng, vậy xem bọn hắn bản lãnh của mình. Trình Nhị, không sai biệt lắm có thể rồi, lại để cho bọn hắn huấn luyện. Triệu Thần cùng vẫn còn đi dạo vòng Trình Sử Mặc hô. Trong học viện làm ra đến mới lạ thứ đồ vật. Rất nhanh tự hấp dẫn một đám tiên sinh, cùng với Tây Viện y học sinh chú ý. Xe đạp, trước kia chưa từng nghe nói qua mới lạ chi vật. Bọn hắn tự nhiên là cảm thấy hứng thú vô cùng. Thí dụ như Ngưu Tiến Đạt, xế chiều hôm đó tìm Triệu Thần đã đến. Chết sống muốn đem cái kia đệ một cái xe đạp mang đi. Trình Sử Mặc trơ mắt nhìn chính mình xe đạp bị Ngưu Tiến Đạt đẩy đi, chỉ thiếu chút nữa đi lên một quyền làm trở mình Ngưu Tiến Đạt. Ngưu Tiến Đạt dương dương đắc ý phụ giúp xe đạp ly khai, trên đường thế nhưng mà dẫn tới mọi người quay đầu. Ngã hai canh giờ, thừa dịp chạng vạng tối thời khắc, Ngưu Tiến Đạt cưỡi xe đạp, theo quan đạo hướng Trường An trở về. Ven đường trải qua địa phương, trên đường dân chúng đều bị kinh ngạc nhìn xem Ngưu Tiến Đạt dưới thân xe đạp. Cái kia kỳ quái thứ đồ vật đi so xe trâu còn nhanh, sáng sớm hôm sau tự truyền khắp trong thành Trường An bên ngoài.